Tối cường thần ý hỗn đô thì 225 chương 4494 trải qua thiên phàm bắt đầu trở về. Bất chu thần sơn, phân bảo nhai, thập tuyệt trận bên ngoài. Âm âm khủng bố đại địa pháp tắc ba động, như sóng chiều một dạng, không ngừng bao trùm tới. Nơi này pháp tắc chi lực, thật sự là quá nồng nặng. Làm đến toàn bộ phân bảo nhai vùng đất trung ương. U ám một mảnh, khiến người ta thấy không rõ. Trời chiều rơi xuống, màn đêm buông xuống. Xoạt một cái màu xanh biếc kim loại tiên hạ. Như ánh sáng. Theo chân núi bay lên. Nó nhanh như thiểm điện. Mấy cái dương cánh. Thì xẹt qua hơn 10 dặm. Huyền quy lão ra, linh dược tới. Nó bay đến một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Đem tìm tới một số linh bảo dược tài. Xếp tại một cái huyệt động bên ngoài. Bay chỉnh chỉnh tề tề. Xoát thanh đồng tiên hạc vừa mới để xuống linh dược. Liền có một cái tráng kiện móng vuốt. Từ bên trong vươn ra. Đem những linh dược kia ôm đi. Ùm ùm bất quá một hồi. Huyệt động này bên trong. Thì toát ra một trận khói lửa khí tức. Đồng thời có thảo dược bị pha chế về sau đắng chát vị đạo. Bắt đầu tràn ngập ra. Tiểu dương uống đi. Trong huyệt động. Lão huyền rùa luyện chế tốt đan dược. Liền đem một chén đen xì quái gì dịch thể. Đưa cho dương lão gia tử. Ai? Dương lão gia tử xem xét cái kia đen xì đồ vật. Nội tâm thì mười phần kháng cự. Cái này dược hiệu quả mặc dù không tệ. Chỉ phục dùng 3 ngày. Liền để hắn thân thể cùng linh hồn đều phải đến không ít chỗ tốt. Có thể vị đạo thật sự là quá áp tâm. Dương lão gia tử cũng không tìm tới phù hợp từ ngữ để hình dung. Thuốc đắng giã tật, không muốn kháng cự. Lại nói, ngươi thiên phú không bằng nho nhỏ Dương. Lại không bổ dưỡng. Chỉ sợ về sau chinh lịch hội càng lúc càng lớn. Lão huyền rùa lời nói thấm thía nói vài lời. Sau đó đem bát đá để ở một bên. Tùy ý Dương lão gia tử tự mình lựa chọn. Đến mức chính nó. Thì là chống lấy gậy trưởng. Mở ra vương bát bước chân. Chậm rãi bò ra ngoài động huyệt đến. Thưởng thức trời chiều. Mặt trời lên mặt trăng xuống. Lại là một cái ngày đêm. Tại bên ngoài hang động mặt. Thanh đồng tiên hạc thu nạp cánh. Sắc bén hai chân vững vàng nắm lấy một khối đá. Đứng ở chỗ cao. Nó xanh hai con mắt màu xanh lục. Mang theo một tia ưu sầu. Nhìn về phía phân bảo nhai phương hướng. Lẩm bẩm nói. Dựa theo huyền quy lão gia thuyết pháp. Thiếu chủ tại vô trung tiên cảnh bên trong. Đã vượt qua chỉnh một chút 3 năm. 3 năm à. Thật sự là dài rằng rặc. Không có tiểu hạt ta ban đêm. Không biết thiếu chủ làm sao vượt qua sàn sạt lúc này thời điểm. Cồn cát bên trong. Một cây sền sệt con cóc đầu xuất hiện. Khinh bỉ nói. Tiểu lục chim. Cả ngày liền biết tự mình đa tình. Không có ngươi ở bên cạnh làm bóng đèn. Chủ nhân không biết nhiều khoái hoạt. Ngươi im miệng. Độc cáp một. Có tin ta hay không một vả đâm bảo ngươi cách bụng thanh đồng tiên hạ chừng lấy kim thái lang. Sắc nhọn mỏ chim không ngừng mài cỏ lấy dưới chân hòn đá. Như cùng ở tại mài kiếm. Xanh mơn mẩn ánh mắt tràn ngập sát khí. Tiểu lục chim bản vương mới không sợ ngươi. Có loài xuống tới. Cùng bản vương nhất chiến kim thái lang cô một chút. Điên cuồng ngược lại hít một hơi nguyên khí. Toàn bộ thân thể như khí bóng một dạng. Rầm rầm rầm bành trướng. Bất quá một hồi. Thân thể nó thì lớn lên mấy chục lần. Trên lưng da thịt nếp uốn càng là không ngừng lăn lộn lấy. Bài tiết ra xanh biếc dịch giọt. Tại từng cách buồn nôn vấn đề thượng lưu chuyển. Bóng mỡ. Khiến người ta vừa nhìn liền biết là kịch độc. Moa ngươi thật là buồn nôn. Thanh đồng tiên hạc xem xét bộ dáng này trong nháy mắt thu hồi muốn dùng mỏ chim đâm xuyên kim thái lang ý nghĩ. Lười nhắc cùng ngươi tính toán. Nó thu huyết dài một tiếng trực tiếp dương cánh rời đi. Kim thái lang trên thân dịch nhờn. Chẳng những buồn nôn. Mà lại rất tanh hôi. Nó thế nhưng là một cái thích vệ sinh phi hành tỏa kỷ. Há có thể nhiễm độc cáp mô mùi thối đồ hèn nhát các loại thanh đồng tiên hạc rời đi. Kim thái lang xem thường vài câu. đồng thời chính mình thân thể cũng chậm chậm khô quắt đi xuống. Nó phanh nhảy lên, chiếm cứ thanh đồng tiên hạc vị trí cũ. Lục đầu giống như tiểu nhãn châu tử, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, cũng lộ ra một tia tưởng niệm, lẩm bẩm nói: chủ nhân, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về, ngươi cũng không muốn ra chuyện à. Trời chiều chậm rãi rơi xuống, sắc trời triệt để hắc, một vầng trăng sáng bắt đầu dâng lên. Thanh đồng tiên hạc ở bên ngoài chuyển động một vòng, lại tìm đến không ít bảo bối. Lúc này, nó chính ngồi xổm ở trong một cái góc, cùng một cái ăn trộm gà tặc một dạng. Một lần đếm lấy nó tại Bất Chu Thần Sơn tìm tới linh thực hạt giống. Gia hỏa này bóng lưng, nhìn lấy thật giống một cái lục đầu gà. Cách đó không xa, Kim Thái Lang hơi hít mắt lại, ngồi xổm ở một chỗ cồn cát phía trên, nhìn chằm chằm thanh đồng tiên hạt bóng lưng, âm thầm nói thầm: ha ha. Uống một bên khác, Dương lão gia tử tại lão huyền rùa chỉ điểm xuống, bắt đầu mỗi ngày quyền cước tu luyện, còn có tiết tấu phát ra hét to thanh âm. Ô ô ô. Đúng lúc này, trên đỉnh núi nguyên tố ba động phát sinh một tia biến hóa. Thập tuyệt trận đột nhiên bắt đầu kịch liệt vận chuyển lại. Tạch tạch tạch, trên bầu trời càng là xuất hiện một cái vặn vẹo không gian vòng xoáy. Cạch vòng xoáy bên trong, một cái đen nhánh không gì sánh được thần quả theo trong hư vô sinh ra. Cái này hắc ám thần quả tản mát ra từng sợi hủy diệt khí tức, như là tai nạn chi nguyên. Nhưng phàm là bị nó đảo qua địa phương, cho dù là cát đá đều bốc cháy lên, hóa thành từng tấc đất khô cằn. Nó bộ dáng cùng làm nhật xuất hiện thần đạo quả hoàn toàn ngược lại. Đây là cái gì, thật là nồng nặc hủy diệt khí tức. Cùng làm nhật xuất hiện thần đạo quả hoàn toàn không giống, tựa hồ là mặt khác một cái cực đoan. Lão huyền rùa đánh giá tính toán thời gian, biết Dương Vân Phàm hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này trở về, cho nên nó một mực chú ý đến đỉnh núi biến hóa. Lúc này phát giác được đỉnh núi biến hóa, nó không khỏi khẩn trương lên, lưng cũng bắt đầu mất tự nhiên thẳng tắp, thậm chí nhón chân lên đi tới quan sát. Răng rắc, đúng vào lúc này, cái kia một cái trái da mi trực tiếp vỡ vụn ra. Những cái kia vô cùng tận hủy diệt khí tức bắt đầu chui vào đến phân bảo nhai trung ương bên trên tế đàn, bị hoàn toàn dung hợp. Ông, sau một khắc, sợ hãi một hồi không gian chi lực bắt đầu giống như là thủy triều tràn ra. Mạch đắc, toàn bộ phân bảo nhai phía trên trọng lực lĩnh vực, một vòng hướng trung ương tụ lại. Bên trên bầu trời, có phức tạp linh văn bắt đầu lan tràn ra. Xoát, cuối cùng, những linh văn này đột nhiên một cách ngưng tụ, phát hỏa thành một cách ổn định thời không thông đạo. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, liên tục hơn 10 đạo hắc sắc ma ảnh theo cách này thời không thông đạo bên trong bị đánh cách xuống tới. Phân bảo nhai phía dưới, tình huống như thế nào, làm sao một chút theo ra đến nhiều như vậy ác ma? Thanh đồng tiên hạc trong mắt lớn nhất nhọn, thoáng cách liền phát hiện những thứ này màu đen hư ảnh, từng cái tất cả đều tản mát ra khủng bố ma khí. Mà lại mỗi một đầu ác ma khí tức đều so với lúc trước bọn họ gặp phải thương không ma cung ma tôn còn muốn cường đại rất nhiều. Nó trong mắt chuyển động, tràn đầy hổ nghi. Đừng lên tiếng. Cái này tựa hồ là vĩnh giả ác ma, một loại dựa vào thôn phệ linh hồn chi lực trưởng thành ma tộc, tính nguy hiểm có thể so với thái cổ huyết ma. Lão huyền rùa đè lại thanh đồng tiên hạt lộ ra đầu, đồng thời chào hỏi người khác, yên lặng trở lại trong huyệt động. Nó trong lòng cũng là không hiểu, cái này thời gian điểm đảo ngược truyền tống thông đạo mở ra, trở về hẳn là Dương Vân Phàm một đoàn người. Chạy thế nào đi ra hơn 10 đầu vĩnh giả ác ma, nhiều như vậy vĩnh giả ác ma. Chẳng lẽ vô trung tiên cảnh trở về thông đạo? Vì tại cách nào đó ma tộc xào huyệt nội bộ tối cường thần ý hỗn đô thì 225 chương 4495 thế giới bản nguyên bài xích soát. Không để cho lão huyền rùa lo lắng quá lâu, tại hơn 10 đầu vĩnh giả ác ma về sau, Dương Vân Phàm bóng người liền xuất hiện tại màu đen không gian thông đạo bên trong. Hô, ma lại. Dương Vân Phàm rơi xuống động tác, So cái kia hơn 10 đầu vĩnh giả ác ma đều muốn gọn gàng mà linh hoạt không ít. Hắn chỉ là rời đi không gian thông đạo trong nháy mắt, bị trong ngoài không gian chi lực không đều đều tình huống dưới, thân thể hơi chút lắc một chút. Đợi đến hoàn toàn thoát ly không gian thông đạo về sau, liền triệt để nắm giữ chính mình thân thể, vững vàng rơi trên mặt đất. Cuối cùng đi ra, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, uốn éo một cái chua xót cổ, sảng khoái tinh thần. Oanh hắn tùy ý vươn tay, đồng thời vận dụng chính mình linh hồn hạt tâm bên trong huyền vũ đạo ấm. Trong nháy mắt, trong thập tuyệt trận bộ, khủng bố đại địa nhịp đập, tựa như là bị chủ nhân mệnh lệnh một dạng, tự nhiên mở ra một đầu bình ổn đường. Vô luận hắn địa phương đại địa nhịp đập như thế nào chập trùng, tại Dương Vân Phàm trước người lại có một con đường bình ổn không gì sánh được, nối thẳng ngoại giới. Thực là không tồi. Diễn hóa ra huyền vũ đạo ấm về sau, vận dụng đại địa pháp tắc biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Dương Vân Phàm tâm tình thật tốt. Xoát hắn nhìn những cái kia vĩnh giả ác ma liếc một chút, ngay sau đó liền cất bước rời đi. Bọn họ hợp tác dừng ở đây. Tại vô trung trong tiên cảnh, hắn cần cùng ma tộc hợp tác, tranh thủ rời đi thế giới kia. Thế mà đến nguyên thủy vũ trụ về sau, thân là thần tiêu cung đệ tử Dương Vân Phàm, nhân loại thánh địa hạch tâm thành viên, cũng không thể cùng ma tộc có cái gì liên lụy, không duyên cớ bại hoại chính mình danh tiếng. Phân bảo nhai phía dưới, thiếu chủ ta nhìn thấy thiếu chủ thanh đồng tiên hạc tuy nhiên bị lão huyền rùa áp cách đầu, có thể nó tựa hồ có một loại trực giác, Dương Vân Phàm nhất định sẽ đi ra, cho nên không để ý lão huyền rùa khuyên can, thỉnh thoảng vụng trộm thò đầu ra đi xem chừng tình huống. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, nó nhìn đến cái kia một bộ đẹp trai bóng người u vinh quy quy mơ, thật sự là Vân Phàm khí tức. Lão huyền rùa sững sờ một lúc sau cũng phát giác được Dương Vân Phàm khí tức xuất hiện tại đỉnh núi phổ cận. Chỉ bất quá so với ba ngày trước đó, bây giờ Dương Vân Phàm khí tức càng thêm mãnh liệt, riêng là huyết khí ba động nóng rực như là giữa trưa mặt trời đồng dạng. Thành như vậy nồng đậm khí huyết ba động, Vân Phàm tất nhiên là đem thân thể cũng tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, sơ bộ luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể. Lão huyền rùa trong lòng có một ít kích động. Lúc trước huyền vũ tiên tôn cũng là tại tiến vào vô trung tiên cảnh về sau mới đưa thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, sơ bộ nắm giữ hỗn nguyên vô cực thánh thể. Chỉ bất quá thân thể chỉ là một bộ phận, chính thức hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện tới sau cùng vẫn là muốn dựa vào linh hồn đối với pháp tắc lính ngộ. Tại Dương Vân Phàm trên thân, lão huyền rùa có thể cảm ứng ra đến, hắn chẳng những đem thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, mỗi một tế bào bên trong đều có sinh mệnh ấm ký đang chấn động, liền trong linh hồn pháp tắc đạo ấm tựa hồ cũng đều diễn hóa thành công. Tiến vào vô trung tiên cảnh trước đó, Dương Vân Phàm tuy nhiên đại địa pháp tắc tạo nghệ sâu, còn chưa đạt tới nhập đạo trình độ. Lúc này hết thảy đều thành trên thực tế, pháp tắc đạo ấm uy lực thập phần cường đại. Phần lớn người thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh về sau chỉ có thể gánh chịu một phần pháp tắc đạo ấm, lực lượng pháp tắc đạo ấm càng nhiều, thân thể thì lại bởi vì không chịu nổi quá nhiều thiên đạo chi lực, triệt để sụp đổ. Dương Vân Phàm tại trí tôn sơ giai thời điểm thi triển động hư chi nhãn thì có vấn đề này. Một khi thi triển động hư chi nhãn, hắn thân thể liền sẽ trong nháy mắt rơi vào trạng thái khô kiệt, một đoạn thời gian rất dài, hữu khí vô lực. Đây cũng là bởi vì động hư chi nhãn điều động hai loại pháp tắc chi lực vượt qua Dương Vân Phàm thân thể gánh chịu trình độ. Hỗn nguyên vô cực thánh thể chỗ tốt liền để cho thân thể tu luyện có thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, duy nhất một lần tiếp nhận nhiều loại pháp tắc đạo ấm lực lượng. Tu luyện tới cực hạn, một trường vỗ ra, trường ấm bên trong có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc chi lực ba động. Dạng này trường pháp uy lực to lớn, có thể xưng khủng bố. Đương nhiên, dù là tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, muốn duy nhất một lần thi triển nhiều loại pháp tắc, độ khó là cực lớn. Bản thể có khả năng hồi không chịu nổi, sau đó tự nhiên chia ra thành đếm cái linh hồn phân thân. Dương Vân Phàm thi triển nguyên từ nhiếp hồn thuật liền sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này cần Dương Vân Phàm không ngừng tăng lên nhục thân cường độ, làm đến chính mình thân thể có thể gánh chịu càng nhiều pháp tắc chi lực. Bất kể như thế nào, hiện tại Dương Vân Phàm cuối cùng bước ra bước đầu tiên, đây là tốt bắt đầu, đáng giá chúc mừng. Soát lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm ứng được chúng người khí tức, thân thể ảnh lói lên, trực tiếp xuất hiện tại bên người mọi người. Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc trở về, tiểu hạc cho ngươi thỉnh an. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, kích động tột đỉnh, cánh không ngừng đập động lên, muốn cho Dương Vân Phàm một cái to lớn ôm ập. Tiểu hạc, không có ý tứ. Vô chung trong tiên cảnh không có cái gì đặc thù linh thực, cho nên không có cho ngươi mang đến lễ vật. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng thanh đồng tiên hạc muốn đòi hỏi lễ vật, không khỏi buông buông tay, có một ít không có ý tứ. Nghe vậy, thanh đồng tiên hạc trên mặt hưng phấn cùng kích động, nhất thời thiếu một nửa. Bất quá, nó vẫn là vây quanh Dương Vân Phàm, không ngừng chúc mừng, không sao thiếu chủ, thực lực ngươi tiến bộ liền tốt. Đến mức linh thực cái gì, ta tại Bất Chu Thần Sơn đào không ít, đã đầy đủ. Lần sau, chúng ta còn có thể đi hắn bảo địa đào. Chủ nhân, chúc mừng. Mặt khác một bên, Kim Thái Lang cũng muộn thanh muộn khí chúc mừng một câu. Chỉ bất quá, nó ánh mắt rất nhanh bị cách đó không xa Vĩnh Dạ Ác Ma hấp dẫn. Liếm liếm khóe miệng, Kim Thái Lang hưng phấn nói. Chủ nhân, những cái kia ác ma trên thân tràn ngập ra nồng đậm ma khí, để cho ta mười phần thèm nhỏ dãi. Chúng ta chờ lát nữa mà đi thịt bọn họ a, ta thế nhưng là rất lâu không có hưởng qua thuần chủng ác ma vị đạo. Ầm ầm, Kim Thái Lang vừa nói xong câu đó, đột nhiên toàn bộ không chu toàn thần vực run rẩy dữ dội một chút. Có một cỗ bụi bẩn rồi rào lực lượng theo thế giới hạch tâm bên trong tràn ngập ra. Cái này một cỗ lực lượng không ngừng vặn vẹo trong hư không, hình thành một cái hơi mờ viên cầu. Cái này viên cầu đường kính vượt qua vài trăm mét, nội bộ có điên cuồng thế giới chi lực đang chấn động. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, đen kịt một màu, thì liền ánh sáng đều bị thôn phệ. Cái này viên cầu tuy nhiên không có được pháp tắc công kích, nhưng lại là thuần túy nhất thế giới chi lực, không ngừng xếp ngưng tập hợp một chỗ. Theo năng lượng tầng thứ phía trên tính ra, cái này một cái viên cầu nội bộ thế giới chi lực siêu hơn 100 vị vĩnh hằng cảnh cường giả tập hợp. Moa, cái này tựa hồ là thế giới bản nguyên cho tới nay đều biểu hiện trầm mùn không gì sánh được lão huyền rùa. Lúc này thấy cảnh này, trong mắt cũng không khỏi rơi xuống. Tình cảnh này thật sự là cực kỳ chấn động. Thì liền kiến thức rộng rãi lão huyền quy cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tràng diện này. Tối cường thần y hỗn đô thì 225 chương 4496 mới đồng bọn. Thế giới bản nguyên chủ động phát động công kích, loại sự tình này vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Rốt cuộc, đại bộ phận tu sĩ không sẽ như thế không não. Biết rõ bản thân bị thế giới bản nguyên bài xích, còn nhất định phải xông tới. Một phương thế giới có thể sử dụng thế giới chi lực, so với một vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ, có thể phải nhiều hơn vô số lần. Ta minh bạch. Rất nhanh, lão huyền quy liền minh bạch cái gì. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, nghi ngờ nói. Những cái kia ác ma bên trong, có phải hay không có một vị vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp ma chủ cường giả? Chỉ có ma chủ cường giả nắm giữ thế giới chi lực, lại cùng một phương thế giới này không hợp nhau, mới sẽ phải gánh chịu đến thế giới bản nguyên bài xích. U, V, K, Q, Q, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trên mặt cũng có giờ khóc giờ cười, giải thích nói. Cái kia gia hỏa tên là Vĩnh Dạ Ma Chủ, chính là vô chung trong tiên cảnh đệ nhất cường giả. Bây giờ vô chung tiên cảnh sắp sụp đổ, hắn không thể không rời đi vô chung tiên cảnh. Không nghĩ tới, hắn vừa rời đi vô chung tiên cảnh, thì lọt vào không chu toàn thần vực thế giới bản nguyên bài xích. Vốn là Dương Vân Phàm còn muốn giúp đỡ an bài một chút, đem cái này vĩnh dạ ma chủ đưa đi thâm uyên ma giới. Ai biết gia hỏa này thật sự là quá suy. Cái này một chút căn bản không dùng Dương Vân Phàm an bài, có thể hay không tại thế giới bản nguyên công kích đến chống đỡ xuống tới cũng không tốt nói. Âm âm, lúc này một phương thế giới này bản nguyên công kích đã đến, nó trực tiếp bao trùm vĩnh dạ ma chủ. Phanh phanh phanh phanh, sau một khắc vô tận thế giới chi lực hóa thành cương khí phong bạo, như là đao kiếm một dạng công kích ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, cát bay đá chạy, uy lực thậm chí đè qua thập tuyệt trận tạo thành nhịp đập gợn sóng. Tại khủng bố như thế công kích phía dưới, vĩnh dạ ma chủ một đoàn người trực tiếp bị bài xích ra một phương thế giới này, tiến vào không gian hư không bên trong lang thang. Dù là may mắn không chết, sợ rằng cũng phải ném đi nửa cái mạng. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi dám lừa gạt ta, bổn tỏa cùng ngươi không đổi trời chung. Ầm ầm, một sợi nghiến răng nghiến lời linh hồn truyền âm theo trong hư không phiêu đãng đi ra, rơi vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Đây là vĩnh dạ ma chủ thanh âm. Gia hỏa này coi là Dương Vân Phàm là đang cố ý tính kế hắn. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm làm sao vừa ra tới liền chạy đến xa xa, căn bản không cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Cái này rõ ràng là có âm mưu. Mặt khác, vĩnh dạ ma chủ nhớ đến chính mình lên một lần theo Bất Chu Thần Sơn mượn đường hồi vô trung tiên cảnh thời điểm, một phương thế giới này rõ ràng không có đối với hắn sinh ra bài xích. Làm sao lần này bài xích lực lượng thì rõ ràng như vậy? Đây nhất định là Dương Vân Phàm đang làm trò phượng, rất là kỳ lạ. Ta cái gì thời điểm lừa gạt ngươi? Dương Vân Phàm trong lòng cũng là không hiểu ra sao đây. Bởi vì vĩnh dạ ma chủ không phải lần đầu tiên rời đi vô trung tiên cảnh. Hắn đã từng cũng đã tới nguyên thủy vũ trụ một lần, thậm chí vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Theo lý tới nói, hắn lên một lần liền nên bị bài xích, không cách nào tiến vào vô trung tiên cảnh mới đúng. Có lẽ là bởi vì lên một lần, hắn chỉ là đơn thuần muốn về đến quê nhà, cho nên một phương thế giới này bản nguyên không có bài xích hắn. Lần này hắn là rời đi quê nhà, mà lại trong lòng sinh ra cái gì áp ý, muốn đối một phương thế giới này làm cái gì. Ý nghĩ thế này bị thế giới bản nguyên phát giác, mới cố ý nhằm vào hắn. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một số suy nghĩ. Hắn tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới này, gặp qua kỳ diệu sự tình cũng coi như không ít. Tự nhiên biết một số thế giới bản nguyên giống như nhân loại là có tư duy, chỉ là những thứ này tư duy có thể tương đối đơn giản, nhưng là phán đoán ra một người thực lực cùng hắn đối với mình áp ý nên vấn đề không lớn. Thiếu chủ, chuyện bây giờ đều giải quyết, chúng ta là không phải nên trở về nhà? Thiếu phu nhân vẫn chờ chúng ta hồi đi ăn cơm đây. Lúc này thời điểm gặp tràn ngập uy hiếp vĩnh dạ đám ác ma cũng bị cuốn đi. Thanh đồng tiên hạc đi vào Dương Vân Phàm bên người, nói bóng nói gió nhắc nhở, nên trở về nhà hầu hạ phu nhân, tốt nhất sớm ngày sinh ra một tiểu bảo bảo. Đúng vậy a, Vân Phàm, chúng ta ở chỗ này trì hoãn thật lâu, xác thực nên trở về đi. Mặt khác, ngươi không có việc gì thời điểm nhớ đến muốn nhiều bồi bồi Khinh Tuyết. Nữ nhân cùng nam nhân tâm tư không giống nhau, đối với sự nghiệp cùng tu vi không có chấp nhất, trượng phu làm bạn có lẽ càng trọng yếu hơn. Dương lão gia tử cũng ở một bên nói giúp vào. Vừa mới thanh đồng tiên hạc đối Dương lão gia tử nháy mắt ra hiểu, lão gia tử trong nháy mắt thì ngầm hiểu. Dương Vũ Vi tuy nhiên rất tốt, rất đáng yêu, Dương lão gia tử cũng rất là thích bảo bối này cháu gái. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết là hắn chỉ định cho Dương Vân Phàm nàng dâu, là phòng lớn thiếu phu nhân, hắn vẫn là càng ra thích Diệp Khinh Tuyết một số. Nếu là Diệp Khinh Tuyết có thể cho hắn Dương gia sinh cái kế tiếp cháu trai, vậy liền hoàn mỹ. Khụ khụ. Ra ra, ta ta biết. Dương Vân Phàm chỗ nào nghe không ra cái này một già một trẻ ý tứ, nhất thời có một ít xấu hổ. Bất quá, hắn vẫn là lắc đầu, nói đại khái sự tình tuy nhiên đã kết thúc. Thế nhưng là, ta còn có một số kết thúc công việc công tác. Mời mọi người lại đợi 10 ngày đi. Quân Thiên Thần Ma phân thân còn tại vô trung tiên cảnh tu luyện. Mà lại, đợi đến vô trung tiên cảnh sụp đổ, hắn còn muốn giúp Dương Vân Phàm thu lấy thế giới chi hạch. Hắn cũng không thể như thế rời đi. Không phải vậy lời nói Quân Thiên Thần Ma phân thân nếu là làm phản, hoàn toàn có thể trực tiếp đào tẩu. Mà bây giờ, hắn canh giữ ở lối ra. Quân Thiên Thần Ma phân thân vừa xuất hiện, hắn có thể trước tiên phát hiện. Như Quân Thiên Thần Ma phân thân lựa chọn thần phục, cái kia còn dễ nói. Nếu như lựa chọn làm phản, hắn không ngại thân thủ chém giết Quân Thiên Thần Ma phân thân. Hắn tuy nhiên cho Quân Thiên Thần Ma phân thân hai lựa chọn, nhưng trên thực tế, cái này hai lựa chọn chỉ có một cái câu trả lời chính xác. Chọn sai cũng là chết. Dương Vân Phàm cũng sẽ không rộng lượng để Quân Thiên Thần Ma phân thân mang đi chính mình dù là một sợi linh hồn chi lực. Còn muốn chờ 10 ngày một đoàn người không biết Dương Vân Phàm làm cái ruộng gì. Bất quá 10 ngày cũng không tính là quá lâu. Tất cả mọi người gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiếp đó, ta giới thiệu hai đồng bạn cho mọi người nhận thức một chút đi. Tất cả mọi người chuẩn bị tán đi, Dương Vân Phàm lại ho nhẹ một chút, bỗng nhiên tuyên bố một kiện đại sự. Đồng bọn Thanh Đồng Tiên Hạc nháy mắt mấy cái hạt châu, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Không biết vì sao, nó lại cảm giác được một tia uy hiếp, tốt như chính mình trong nhà địa vị cũng bị người thay thế. Ha ha! Lão Huyền Quy lại là minh bạch một chút cái gì? Bụi bẩn đôi mắt tại Dương Vân Phàm trên thân liếc nhìn, gật đầu mỉm cười nói. Nhìn đến, Vân Phàm ngươi cuối cùng nắm giữ ta Huyền Trọng Phong một mạch triệu hoán bí thuật. Dạng này cũng tốt, có cái này tiểu gia hỏa đi cùng. Một lần nữa mở ra Huyền Trọng Phong đường, ngươi cũng có thể đi được thuận một số. Có ý tứ gì? Một đoàn người đều rất là kỳ lạ nhìn lấy lão Huyền Quy, không biết hắn tại đánh cái gì bí hiểm. Cửu Sơn, ra đi. Không để cho mọi người đợi lâu, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vỗ ngực một cách vị trí kêu gọi một câu. Ầm ầm ngay sau đó, Dương Vân Phàm làn da trên mặt liền nổi lên một tia cho kim sắc khí tức. Sau đó cách đó không xa đại địa chi lực bắt đầu sôi trào lên. Từng đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển. Cuối cùng diễn hóa ra một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn, toàn thân cho kim sắc Huyền Vũ Thạch Thú. Giống Huyền Vũ Thạch Thú ngồi xổm ở cồn cát phía trên. Nặng nề bối giáp, tráng kiện tứ chi, phối hợp với nó trên mặt lạnh lùng biểu lộ, khiến người ta vừa nhìn liền biết tiểu gia hỏa này thực lực không tầm thường. Tối cường thần y hỗn đô thì 225 chương 4497 tiểu nhân tinh. Giống lúc này thời điểm, Huyền Vũ Thạch Thú phát hiện lão Huyền Quy. Tại lão Huyền Quy trên thân, Huyền Vũ Thạch Thú cảm giác được đồng loại khí tức. Nó chớp chính mình ánh mắt, nhìn một hồi lâu, cuối cùng xác định cái này một đầu lão Huyền Quy cùng hắn đồng dạng, đều là thuộc về đại địa pháp tắc nguyên linh đồ đẳng. Chỉ bất quá, cái này lão Huyền Quy tựa hồ có cái gì thủ pháp đặc biệt, đem chính mình một bộ phận linh hồn chi lực chặt đứt, tách ra đi. Dựa theo tình huống bình thường, nó đã sớm vẫn lạc. Thế nhưng là trước mặt lão Huyền Quy, rõ ràng linh hồn chi lực tuy nhiên khô kiệt, có thể lại không có vấn lạc. Nó tuy nhiên xem ra tinh thần không tốt, rũ cụt lấy mí mắt, có thể sinh mệnh chi lực cũng rất ổn định. Cái này mang ý nghĩa nó một phần khác linh hồn tất nhiên bị một loại nào đó thần bí bảo vật tư dưỡng. Giống Huyền Vũ Thạch Thú mười phần khôn khéo, chậm rãi leo đến lão Huyền Quy bên cạnh, đối gầm nhẹ vài tiếng, thần sắc tràn ngập nịnh nọt. Lão Huyền Quy tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng lại cùng bất hủ đạo cảnh cường giả một dạng, có thể cùng một phương này kỷ nguyên thiên đạo đồng thọ. Chỉ là theo thọ mệnh mà nói, có thể so sánh vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cường giả đều muốn ngưu bức. Nó rất kỳ quái, lão huyền quy đến cùng là làm sao làm được, đừng có gấp, ngươi cơ duyên chưa tới. Lão huyền quy trong nháy mắt minh bạch huyền vũ thạch thú ý tứ, cười đắc ý nói. Chờ ngươi chủ nhân leo lên huyền trọng phong, thông qua khảo hạch trở thành một đời mới huyền trọng phong chủ. Ngươi cũng có thể cùng ta một dạng thu hoạch được trường sinh bất hủ sinh mệnh. Lão huyền quy nhẹ nhàng dùng chính mình móng vuốt, sờ sờ huyền vũ thạch thú đầu, tựa hồ tại cổ vũ đối phương. Ngô! Huyền vũ thạch mắt thú mắt lấp lóe, cái hiểu cái không. Bất quá! Nó đem một câu nói kia nhớ kỹ ở trong lòng. Chuẩn bị thời khắc nhắc nhở Dương Vân Phàm. Sớm một chút tiến về huyền trọng phong. Đi tham gia khảo hạch. Cửu Sơn, khác nói chuyện phiếm, trước đem tiểu lê thả ra đi. Dương Vân Phàm nhìn đến huyền vũ thạch thú cùng lão huyền quy mới quen đắc thân, trong lòng cũng là minh bạch. Hai cái này huyền quy là một cái giống loài, nhìn đến đồng loại khẳng định phá lệ thân thiết. Nhưng là hắn vẫn là phải nhắc nhở huyền vũ thạch thú đừng quên chuyện đứng đắn. Giống huyền vũ thạch thú gật gật đầu, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó đối với cách đó không xa đất trống, há mồm phun một cái, soạt một cuốn cho kim sắc thiên thư, liền từ trong miệng nó bay ra ngoài. Thiên thư này rất thần bí, tự mang lấy cho kim sắc khí tức, toàn thân tản mát ra ôn nhuận quang mang, sáng trong như kim sắc ánh trăng. Vừa xuất thế liền dẫn động bốn phía không gian chi lực ba động. Dù là nhìn không ra thiên thư này cụ thể phẩm giai, mọi người cũng đều hiểu đây là một kiện không được bảo vật. A Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến cái này một quyển thiên thư, xanh mơn mẩn trong mắt trừng lớn, phá lệ kinh ngạc. Nó sờ sờ trên đầu mình một túm ngốc lông, lẩm bẩm nói: một quyển này ngọc sách cùng thiên thư tiên sinh bản thể làm sao tương tự như vậy, cái này tiểu huyền quy không được. Lại có đồng sinh linh bảo, tự mang đồng sinh linh bảo người. Thanh Đồng Tiên Hạc trong trí nhớ chỉ có Thiên Đế Vân Hư Ngạn, Không Tang Tiên Tử Gừng Ly Nhi. Hai người này đều phi thường được. Cái này tiểu huyền quy là cái thứ ba, hẳn là cũng sẽ không kém. Hô, lúc này thời điểm không giống nhau. Thanh Đồng Tiên Hạc suy nghĩ nhiều. Cái kia quyển sách lắc một cái, lại là theo trong hư vô phủi xuống ra đến một người mặc áo trắng, dung nhan tuyệt thế, khí chất giống như mát lạnh băng tuyền tuyệt thế mỹ nữ. Tuyệt thế mỹ nữ Thanh Đồng Tiên Hạc đã miễn dịch. Đi theo Dương Vân Phàm những ngày qua bên trong, đủ loại đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ, nó thấy hay xảy ra. Muốn là Dương Vân Phàm bên người xuất hiện một cái gái xấu, ngược lại là hiếm lạ sự tình. Chỉ là thiếu phu nhân các loại thấy rõ ràng thiên thư thế giới đi ra nữ tử về sau, Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt trợn tròn, triệt để ngốc trệ. Không, không đúng, thiếu phu nhân còn tại địa cầu đây. Cái này ta có thể 100% xác định. Đã như vậy, nữ nhân này là ai không khỏi rất giống a. Vô luận là tư thái vẫn là khí chất, cho dù là giơ tay nhấc chân ở giữa tư thái, đều cùng thiếu phu nhân giống như đúc. Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt loạn chuyển, cuối cùng cùng cách đó không xa đồng dạng kinh ngạc Dương lão gia tử liếc nhau. Một già một trẻ nhìn nhau gật đầu. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một số không thể đối với người ngoài nói tiểu tâm tư. Nàng gọi Tiểu Lê chính là ta tại Vô Trung Tiên Cảnh nhận xuống muội muội. Dương Vân Phàm bàn giao một câu, sau đó nhìn mọi người ánh mắt không thích hợp, tựa hồ cũng lộ ra một cỗ bị ủi. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại nhìn không được giải thích thêm một câu nói: Tiểu Lê địa vị không tầm thường, nàng chính là U La cổ thành Diệp thị gia tộc huyết mạch, cùng Diệp Thanh Lê quan hệ không ít. Diệp Thanh Lê cái tên này chẳng những Dương Vân Phàm biết, người khác cũng là như sấm bên tai. Nghe đến nữ tử trước mắt này cùng Diệp Thanh Lê quan hệ không ít, một mọi người nhất thời hiểu lầm cái gì, còn tưởng rằng Tiểu Lê là Diệp Thanh Lê vãn bối. Cả đám đều minh bạch Diệp Thanh Lê cùng Diệp Khinh Tuyết liền dài đến rất giống. Diệp Thanh Lê vãn bối cùng Diệp Khinh Tuyết lớn lên giống, đó là không thể bình thường hơn được. Tiểu Lê, đây là gia gia của ta. Dương Vân Phàm mang theo Tiểu Lê đi vào Dương lão gia tử bên cạnh, Đầu tiên là giới thiệu Gia Gia mình cho Tiểu Lê nhận biết. Gia Gia, ta gọi Tiểu Lê. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, nếu là ngài không chê, ta sau này sẽ là ngài cháu gái ruột. Tiểu Lê miệng rất ngọt. Nhìn đến Dương lão gia tử thì Gia Gia lớn lên. Gia Gia ngắn xưng hô. Biểu hiện ra một bộ ngốc manh bộ dáng khả ái. Hảo hài tử, về sau ngươi chính là ta Dương Khắc Dùng cháu gái. Dương lão gia tử vốn là thiện tâm người. Lại nghe được Tiểu Lê bi thảm thân thế. Nhất thời đối cháu gái này đau lòng không gì sánh được. Lôi kéo tay nàng. Mặt mũi tràn đầy hiền lành nói. Cháu gái ngoan. Về sau phàm là gặp phải chuyện gì. Có Gia Gia cho ngươi làm chủ. Cũng không tiếp tục để ngươi thủ ủy khuất. Cảm ơn Gia Gia. Gia Gia, ngài thật tốt. Cảm nhận được Dương lão gia tử thực tình yêu mến. Tiểu Lê cúi đầu xuống. Mí mắt có một ít phát hồng. Trong lòng có một số xúc động. Nàng là lần đầu tiên cảm giác được trưởng bối đối với mình thực tình yêu thương. Trước đó tại tông môn, Ngọc Dương cung tông chủ đối nàng mặc dù không tệ, có thể càng nhiều cũng là bởi vì nàng thiên phú không tồi. Có thể vì Ngọc Dương cung chém giết. Không giống Dương lão gia tử, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, đơn thuần chỉ là thương yêu nàng. Vân Phàm, Tiểu Lê đứa nhỏ này, những năm này qua được rất không dễ dàng đâu. Dương lão gia tử nhìn đến Tiểu Lê đáng thương bộ dáng, trong lòng không khỏi cũng có một chút khó chịu. Vừa mới Dương Vân Phàm nói Tiểu Lê là Diệp Thanh Lê vãn bối, hắn còn tưởng rằng đây là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Lại là không nghĩ tới Tiểu Lê thân thế khổ như vậy. Không có cha không có mẹ hài tử. Tại một đại gia tộc bên trong, khẳng định sẽ thủ ủy khuất. Mà thủ ủy khuất lại không dám cùng người khác nói. Dương lão gia tử suy nghĩ một chút đều thay Tiểu Lê cảm giác được lòng chua xót. Mười mấy năm qua khổ đứa nhỏ này. Gia Gia, Tiểu Lê là chí tôn cường giả. Dương Vân Phàm nhìn đến Dương lão gia tử thở dài thở ngắn, đồng tình Tiểu Lê thân thế đau khổ. Trong lòng không còn gì để nói. Hắn nhìn không được tại Dương lão gia tử bên tai yên lặng nhắc nhở Dương lão gia tử một câu, đừng quên Tiểu Lê tu vi. Nàng là một cái chí tôn cường giả thả trên địa cầu. Nàng là trừ Dương Vân Phàm bên ngoài thực lực tối cường giả. Nàng thân phận như vậy có thể thủ bao lớn ủy khuất khổ khổ. Dương lão gia tử nghe nói như thế, một hơi kém chút bị không có cóng đi qua. Liên tục ho khan mấy cách âm thanh, mặt đều đỏ lên. Thật sự là xấu hổ a. Chính mình thế mà cùng một cái chí tôn cường giả nói cái gì không muốn thủ ủy khuất. Thật sự là quá mất mặt. Chính mình thực lực còn không bằng Tiểu Lê mạnh đây. Về sau nói không chừng là cái này tiện nghi cháu gái chiếu cố chính mình, không để cho mình thủ ủy khuất. Ra ra, ngài không có sao chứ? Tiểu Lê thấy cảnh này lại là rất quan tâm giúp Dương lão gia tử theo lưng, đồng thời trong mắt tràn ngập đối lão gia tử tôn kính. Nàng một bên giúp Dương lão gia tử thuận lưng, một bên ánh mắt thỉnh thoảng đi xem Dương Vân Phàm. Cái kia tiểu tâm tư mọi người đều biết. Ai, ta hiểu. Dương lão gia tử thấy cảnh này chỗ nào không hiểu. Tiểu Lê cái nha đầu này nhất định là nhìn lên hắn cháu trai Dương Vân Phàm, cho nên mới sẽ đối chính mình cái này ra ra sụp mi thuận mắt. Biểu hiện khéo léo như thế, còn cố ý kể một ít dẫn từ bản thân đồng tình lời nói. Nha đầu này mặt ngoài nhìn lấy người vô hại và vật vô hại, thực cũng là một cái tiểu nhân tinh bất quá. Nha đầu này nhu thuận nghe lời bộ dáng, thật là khiến người ta cũng chán ghét không đứng dậy. Khinh Tuyết một cái, Thanh Tuyền nha một cách đầu, tăng thêm Tiểu Lê. Ba người này dài đến tương tự như vậy. Không biết Vân Phàm đứa nhỏ này bình thường có thể hay không nhận lầm Dương lão gia tử bắt đầu vì cháu mình phát sầu. Ba nữ tử hắn đều thật thích, cũng không biết Dương Vân Phàm trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá tính toán, đàn ông đại trưởng phu lúc này lấy đại sự làm trọng. Nghe nói Vân Phàm lập tức muốn tiến về Hỏa Linh giới, gánh đảm nhiệm chức thành chủ, chống cự Thâm Uyên ma giới ma tộc xâm lấn. Vấn đề này mới là lúc này lớn nhất chuyện trọng yếu. đến mức nhi nữ tư tình trước hết để một bên đi. Ra ra, ngươi qua đây, ta nắm giữ một loại đặc biệt đại địa chi lực, ngươi thử một lần, có thể hay không tu luyện. Lúc này Dương Vân Phàm lại là không có suy nghĩ nhiều, hắn vội vã đem chính mình tại vô trung trong tiên cảnh kỳ ngộ chia sẻ cho mọi người. Tốt, Dương lão gia tử gật gật đầu, cũng thu hồi trong lòng tạp niệm. Người khác nghe đến Dương Vân Phàm muốn biểu thị đại địa pháp tắc, đều từng cách vây tới, thì liền lão Huyền Quy cũng không ngoại lệ. Ông tìm một chỗ cũng đủ lớn đất trống. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng xoay chuyển bàn tay, trong nháy mắt từng sợi cho kim sắc lực lượng liền từ trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra. Sàn sạc sau một khắc, Dương Vân Phàm đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn mặt đất, đem cái kia một cỗ cho kim sắc lực lượng quán trú đến trong đất cát. Mọi người nhất thời mở to hai mắt. Bọn họ vốn cho rằng cái này một cỗ lực lượng sẽ tại cồn cát bên trong bạo phát, nhấc lên từng trận sóng to gió lớn đồng dạng khủng bố công kích. Chỉ bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cái kia một cỗ cho kim sắc lực lượng tiến vào đất cát về sau, chẳng những không có đại bạo phát, ngược lại nhuận vật tế vô thanh đồng dạng, làm đến một phương này côn cát vàng khâu tại kinh lịch một cơn chấn động về sau, lại có một chút sinh mệnh chi lực bắt đầu tiêu tán đi ra. Phúc phúc, một khỏa chôn sâu dưới lòng đất hạt giống đột nhiên tránh thoát trói buộc, bắt đầu toát ra một chút xanh biếc. Đạo này thanh thúy thanh âm tựa như là súng lệnh một dạng. Không lâu sau đó, vô tận sinh mệnh chi lực bắt đầu cuồn cuộn theo lòng đất xuất hiện. Từng cây cỏ dại, từng cây tiểu hoa, từng cây cây non, theo cái này hoang vu trong đất cát, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tại vài phút về sau, toàn bộ côn cát vàng khâu liền thành cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi khắp nơi hoa viên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4498 quê nhà Vân Phàm. Ta chỉ sợ không cách nào tu luyện. Dương lão gia tử xem hết toàn bộ quá trình, âm thầm cũng muốn cảm thụ cách này một cỗ đại địa khí tức ba động. Đáng tiếc, hắn thất bại, hoàn toàn không cảm ứng được, thậm chí không thể nào hiểu được. Đông lão Huyền Quy thấy cảnh này, dùng quải trượng không ngừng đánh mặt đất kích động nói: đại địa mấu khí, Vân Phàm, ngươi nắm giữ đại địa mấu khí, đây chính là đại địa pháp tắc bên trong đại biểu sinh mệnh đặc thù lực lượng u vinh quy quy mơ. Người khác nghe vậy đều ghé mắt nhìn qua. Lão Huyền Quy rất hưởng thụ loại này tỏa đàm cảm giác, tìm một khối đá ngồi xuống, chậm rãi nói: giữa thiên địa có thật nhiều pháp tắc, mỗi một loại pháp tắc nội bộ trên thực tế đều có âm dương sinh tử khác nhau, dùng đại địa pháp tắc đến giết chóc hắn sinh mệnh vô cùng dễ dàng, cho dù là đơn giản nhất địa thứ thuật đều có thể tùy tiện giết người. Thế nhưng là muốn sửa chữa phục hồi sinh mệnh, sáng tạo sinh mệnh lại vô cùng khó. Phàm là có thể tu luyện đến một bước này, liền có thể độ vĩnh hằng lôi kiếp. Nói đến đây, lão Huyền Quy ánh mắt sáng rỡ phát quang, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ra ngoài về sau, ngươi liền có thể đi độ kiếp. Theo ta quan sát, ngươi lần này độ kiếp không hề khó khăn. Một khi ngươi bước vào vĩnh hằng địa cầu nhất mạch, liền coi như là có một vị chánh thức thủ hộ thần vĩnh hằng chí tôn nắm giữ thế giới chi lực, có thể tùy tiện sửa chữa phục hồi một tòa tinh cầu. Miễn là tinh cầu bản nguyên không phải là bị triệt để phá hủy, liền có thể sửa chữa phục hồi. Tại vĩnh hằng chí tôn bảo vệ dưới, vô tận thế giới chi lực tràn ngập, phối hợp tinh cầu bản nguyên lực lượng, phòng ngự như vậy năng lực, thậm chí ngay cả phổ thông bất hủ cường giả đều rất khó hủy diệt một cái tinh cầu. Vĩnh hằng chí tôn tỏa trấn tinh vực gần như không thể phá hủy, cho nên vĩnh hằng cảnh cường giả mới sẽ trở thành trấn thủ sứ đại danh từ. Thiếu chủ, chúng ta khi nào ra ngoài? Ta muốn nhìn thiên đạo chúc phúc buông xuống, hồng mông kim bảng lại một lần nữa phù thí. Ta còn muốn nghe đến Thục Sơn kiếm chủ tên lần nữa vang vọng ở trong gầm trời. Thanh Đồng Tiên Hạc vô cùng kích động. Thục Sơn kiếm chủ cái tên này đối với nó mà nói ý nghĩa phi phàm. Thục Sơn kiếm cung là nó chủ nhân Vân Trung Quân lập nên tông môn. Đã chìm tịch vô mấy năm. Bây giờ có thể nhìn đến Dương Vân Phàm đem Thục Sơn kiếm cung phát Dương Quang Đại. Xem như lại nó một cái tâm nguyện. Không nóng này lại đợi 10 ngày. Dương Vân Phàm mình ngược lại là không nóng này. Đột phá vĩnh hằng cảnh hắn có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá, hắn mục tiêu có thể không chỉ như thế. Tốt à, 10 ngày mà thôi. Rất nhanh liền đi qua. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, nhiệt tình chẳng những không có rồi tắt, ngược lại bắt đầu kích động biên soạn các loại tin vắn. Tại cái này địa phương, nó không cách nào dùng truyền tin thần phù đem tình huống cáo chi bên ngoài. Bất quá, nó có thể trước thời gian đem tin tức này viết xong. Miễn là vừa đi ra ngoài, lập tức thì đem tin tức này chiếu cáo thiên hạ bọn họ Thục Sơn kiếm cung sắp xuất hiện một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Cái này là bực nào đáng giá phấn chấn nhân tâm sự tình a. Ly Hỏa Thành một mạch, Vân Thường công chúa bên kia, Phiêu Tuyết thành chủ, Thanh Vận tiểu thư một phương, còn có Thông U kiếm chủ, Càn Nguyên thánh cung cái này hai bên, cùng Tử Kim Sơn mấy vị lão tổ tông, nó đều không thể bỏ qua. Mỗi một cách đều muốn long trọng đưa lên thiệp mời. Đến thời điểm mời mời bọn họ đến địa cầu dự tiệc chúc mừng thiếu chủ bước vào vĩnh hằng cảnh. Thời gian 10 ngày thoáng một cách đã qua. Thiếu chủ, khi nào xuất phát? Trời vừa mới sáng, Thanh Đồng Tiên Hạc đã đợi không kịp, bắt đầu ở Dương Vân Phàm bên người chuyển động, giống một con ruồi giống như thúc giục Dương Vân Phàm về nhà. Bị không kiên nhẫn Dương Vân Phàm đánh một trận, nó cũng không thành thật. Cách mỗi một giờ thì đỉnh lấy ngốc lông đến quấy rối Dương Vân Phàm. Trong lúc đó bị đánh vô số, có thể nó như cũ không biết mệt mỏi. Cái này thằng ngu, hôm nay quả thực cùng ăn xuân dược một dạng. Nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc đầy đầu đều là bao, một bên Kim Thái Lang im lặng lắc đầu. Không hiểu rõ Thanh Đồng Tiên Hạc vì sao như thế đối chủ nhân độ kiếp sự tình để ý như vậy. Vô Trung tiên cảnh, Vĩnh Dạ Ma Sơn chỗ sâu, một tòa đen nhánh áp ma trong ao, âm âm cảm ứng được thế giới bên ngoài, bắt đầu không ngừng vỡ nát. Quân Thiên Thần Ma phân thân biết thời gian đến, hắn theo áp ma trong ao nhảy lên một cái, sau lưng áp ma hai cánh chậm rãi đập động, treo lơ lửng ở giữa không trung. Tí tách, mục nát âm lãnh ác ma nguyên dịch không ngừng theo hắn lạnh lẽo lân giáp phía trên trượt xuống. Cái này thời gian 10 năm, ác ma nguyên dịch đem hắn ác ma lân giáp ngâm phá lệ lạnh lùng kiên cố, để hắn thể phách cùng ma lực được đến trên diện rộng tăng cường. Chỉ bất quá hắn thực lực lại cùng 10 năm trước không có gì khác biệt, như cũ tại chí tôn cảnh đại viên mãn, không có đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Đáng giận vì cái gì ta không cách nào đột phá bản tôn thân thể, đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Năm đó chỉ dùng một cái xích huyết hoàng đan thì tùy tiện thành công, mà ta lại dùng cái này áp ma nguyên dịch trọn vẹn phao 10 năm. Dựa theo tình huống bình thường, ta sớm nên đột phá. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Quân Thiên Thần Ma phân thân u lãnh đôi mắt một mảnh màu đỏ thắm, tràn ngập bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Chẳng lẽ rời đi bản tôn ta thật không còn gì khác sao? Quân Thiên Thần Ma phân thân đôi mắt lấp lóe, đột nhiên hắn nội tâm hiện ra một cách để cho mình hoảng sợ không gì sánh được ý nghĩ. Hắn vốn định chờ chính mình đột phá đến vĩnh hằng cảnh, thu hoạch được huyết nhục diễn hóa, tích huyết trọng sinh năng lực về sau, liền trực tiếp chặt đứt cùng bản tôn linh hồn liên hệ, chạy tới Thâm Uyên ma giới, cùng Thái Cổ huyết ma cùng một chỗ chung nâng đại nghiệp. Ai biết bây giờ lại phát sinh loại sự tình này. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Quân Thiên Thần Ma phân thân không ngừng phát ra trầm thấp gào thét. Tuy nhiên hắn đồng thời không có cảm giác được trên người mình có cái gì thiên đạo gông xiềng, thế nhưng là 10 năm này phát sinh hết thảy đã để hắn hiểu được hắn huyết mạch chỗ sâu tồn tại kiên cố không gì sánh được thiên đạo gông xiềng. không có Dương Vân Phàm bản tôn tồn tại, hắn đừng nói là khiêu chiến Thương Không Ma Đế, chỉ sợ liền vĩnh hằng cảnh đều không thể bước vào. Tạch tạch tạch, cắt lúc này thời điểm, áp ma ao phủ cận hư không đột nhiên xuất hiện vô số mạng nhện một dạng vết nứt, vô tận không gian cương phong bắt đầu không ngừng quét xuống tới. Những thứ này không gian cương phong mỗi một đạo đều như vô thượng kiếm khí, có thể thiết kim đoạn ngọc, tùy tiện chém giết hết thảy. Xoát một sợi không gian cương phong rơi xuống, chạm tại Quân Thiên Thần Ma phân thân lân giáp phía trên, phát ra bắn ra một tiếng chua xót không gì sánh được tiếng ma sát âm. Tại Quân Thiên Thần Ma phân thân lân giáp phía trên lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Bất quá bị ác ma nguyên dịch ngâm 10 năm, nó lân giáp cường hóa không ít, lại là không có bị đâm xuyên. Chỉ tiếc điểm này cường hóa Quân Thiên Thần Ma phân thân lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng. Đã không thể rời bỏ bản tôn, vậy liền dựa theo bản tôn phân phó trước đem thế giới chi hạch nắm bắt tới tay đi. Trên mặt âm tình biến hóa một hồi, Quân Thiên Thần Ma phân thân nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng tiếp nhận một cách không cách nào cải biến hiện thực rời đi bản tôn. Hắn đem biến đến không còn gì khác. Ầm ầm, sau một khắc, Quân Thiên Thần Ma phân thân trực tiếp phóng lên tận trời, không nhìn trên bầu trời tùy ý quét xuống tới vô tận cương phong, tùy ý các loại nguyên lực trùng kích hắn thân thể, hắn đều chẳng sợ hãi. Hắn một đường phóng tới cái thế giới này, không gian chi lực thứ nhất vặn vẹo khu vực trung tâm ở nơi đó, một cái trong suốt thế giới chi hạch dựng dục nồng đậm thế giới chi lực đang tản ra vô tận quang mang, giống như là mặt trời một dạng chói mắt không gì sánh được. Xoát Quân Thiên Thần Ma phân thân hai cánh huy động nhanh như thiểm điện, trực tiếp tiếp cận đến cái kia thế giới chi hạch phổ cận, sau đó trực tiếp móng vuốt duỗi ra, cưỡng ép đem cái này một cái thế giới chi hạch nắm trong tay. Tạch tạch tạch, hắn cảm giác được cái này một cái thế giới chi hạch tâm như có vạn quân lực, căn bản là không có cách mang đi. Liền ngươi cũng xem thường ta Quân Thiên Thần Ma phân thân nhất thời giận dữ. Hắn nhớ rõ ràng lúc trước Dương Vân Phàm tại một phương phản sụp đổ hư thiên thế giới thu lấy một cái thế giới chi hạt lúc thuận lợi vô cùng, trực tiếp chứa ở một cái hộp ngọc bên trong tiện tay thì mang đi. Vì cái gì đến hắn nơi này thì biến đến như thế khó khăn? Bổn tỏa cũng không tin. Lên cho ta Quân Thiên Thần Ma phân thân hét to một thân, toàn thân lân giáp như là sóng nước bắt đầu không ngừng cổ động lên, từng tầng điệp ra, lực lượng toàn bộ rót vào đến trong hai tay hắn. Ầm ầm, thế giới chi hạt run rẩy vài cái, rốt cuộc bị Quân Thiên Thần Ma phân thân theo một cái không gian vòng xoáy bên trong cưỡng ép lôi kéo lên. Nếu là không lôi kéo đi ra, nó đem về bị không gian này vòng xoáy đưa vào hỗn độn chi nhãn. Xoát, sau một khắc, Quân Thiên Thần Ma phân thân lấy ra một cái bàn thờ đá. Đây là theo đạo cung di tích bên trong mang ra, vốn là vận chuyển một kiện bất hủ đạo khí. Chỉ là cái kia một kiện bất hủ đạo khí đã triệt để hóa thành tro tàn. Lúc này, cái này bàn thờ đá dùng để trở lại thế giới chi hạch, vừa đúng có thể cho thế giới chi lực không đến mức tiết ra ngoài quá nhiều. Được cái này bàn thờ đá cũng là một kiện bảo vật, một khi khép lại, thế giới chi hạt trọng lượng cũng trong nháy mắt biến mất, để Quân Thiên Thần Ma phân thân toàn thân nhẹ nhõm không ít. Nên đi, một phương thế giới này sắp sụp đổ, Quân Thiên Thần Ma phân thân cũng vô pháp lâu dài dừng lại. Hắn xoát một chút, một lần nữa trở về ác ma ao, sau đó phù phù một chút chui vào đến ác ma đáy ao, tiến vào thời không thông đạo. Bất Chu Thần Sơn, ầm ầm, trên đỉnh núi phân bảo nhai bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Trung ương nhất trên tế đài, những cái kia phong cách cổ xưa bàn đá từng tấc bắt đầu rạn nứt ra, càng có từng sợi đen nhánh hủy diệt khí tức bắt đầu nổi lên. Cái này phân bảo nhai trên thực tế là vô trung tiên cảnh cửa vào cùng xuất khẩu. Nó cái này trong đó tế đàn cùng vô trung tiên cảnh có một loại nào đó nội tại liên hệ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn đến thời gian đến. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm biết, đã từng huy hoàng không gì sánh được vô trung tiên cảnh, đi đến phần cuối, hẳn là triệt để sụp đổ. Bên trong vô số sinh linh chỉ sợ cũng thảm gặp kiếp nạn, không cách nào thoát đi. Tí tách tí tách. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, Tiểu Lê Nguyên bản đang cùng Huyền Vũ Thạch Thú đang chơi náo. Lúc này thời điểm, không biết vì sao, trong lòng đau xót, nước mắt ngăn không được bắt đầu chảy xuôi xuống tới. Chuyện gì xảy ra, ta tâm đột nhiên đau quá. Tiểu Lê sờ lấy tim, giờ khắc này, nàng quả thực đau lòng khó có thể hô hấp. Vô trung tiên cảnh là Tiểu Lê quê nhà. Sinh đẻ nàng, dưỡng dục nàng, bồi dưỡng nàng. Quê nhà sụp đổ, Tiểu Lê tuy nhiên không biết rõ tình hình, nhưng trong lòng lại có một loại tối tăm cảm ứng. Bất quá, loại đau nhức này chỉ là trong nháy mắt thì biến mất. U, V, Q, Q, M, lại có người muốn đi ra. Đây cũng là nhị ca cái kia một bộ linh hồn phân thân. Tiểu Lê xoa lau nước mắt, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, phát hiện chỗ đó có một cái màu đen không gian vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Tựa hồ có người nào muốn chưa từng cuối cùng tiên cảnh chạy ra đến. Ai? Nhìn đến vô trung tiên cảnh triệt để sụp đổ, nàng đôi mắt lấp lóe một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, đã minh bạch. Từ nay về sau, quê nhà hết thảy chỉ có thể lưu giữ tại trong trí nhớ mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4499 trung bộc. Quanh trên đỉnh núi, ngay tại cái kia một chỗ tế đàn sắp triệt để sụp đổ thời điểm, có một đạo hắc sắc ma ảnh quanh một chút, đột nhiên xé sách hư không, buông xuống đến cái thế giới này. Xoát, đạo này hắc sắc ma ảnh chỉ là dừng lại chốc lát, một chút liền phát hiện cái gì. Bóng người lói lên một cái, liền xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người. Bản tôn may mắn không làm nhục mệnh. Quân Thiên Thần Ma phân thân từ trong ngực lấy ra một cái bàn thờ đá, cung kính đưa cho Dương Vân Phàm bản tôn, nói: trong này chính là vô trung tiên cảnh thế giới chi hạch, còn mời bản tôn kiểm tra một chút. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm bản tôn khẽ gật đầu. Đến mức kiểm tra, ngược lại là không cần muốn. Làm hắn tay chạm đến cái này một cái bàn thờ đá lúc, liền có thể tùy tiện phát giác được. Trong này có mãnh liệt thế giới chi lực đang chấn động. Trừ thế giới chi hạt bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có đồ vật gì cầm giữ có mãnh liệt như thế thế giới chi lực ba động. Xoát, cổ tay khẽ đảo, Dương Vân Phàm trực tiếp đem cái này một cái bàn thờ đá thu vào chữ vật đại bên trong. Đi thôi, chúng ta trở lại địa cầu. Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, đối mọi người gật gật đầu, chờ lâu như vậy cuối cùng có thể trở về nhà. Quá tốt, trở lại địa cầu, trở về độ kiếp. Thanh đồng tiên hạc nhảy cẫng không gì sánh được, đập cánh cao hứng cười to. Cuối cùng có thể trở về nhà. Người khác cũng không khỏi là vui mừng khôn xiết. Dương Vân Phàm một bước vào vĩnh hằng cảnh, chẳng khác nào đoàn người có người đáng tin cậy, có một vị vĩnh hằng chí tôn tỏa trấn, mọi người mới có thể triệt để an tâm. Mới bát nhất thủ phát mơ không hổ là bản tôn. Quân Thiên Thần Ma phân thân rơi ở phía sau, lại là đem tất cả mọi người biểu lộ thu hết vào mắt. Mọi người tựa hồ cũng đối Dương Vân Phàm bản tôn có một loại mù quáng tín nhiệm. U, V, Q, Q, M, nơi này. Lúc này thời điểm, Quân Thiên Thần Ma phân thân cúi đầu xem xét, phát hiện nguyên bản dưới chân Côn Hoàng suy bại đất cát đã biến thành một mảnh xanh tươi tốt vườn hoa. Đây không phải dựa vào thần lực đơn giản thôi phát thực vật sinh trưởng, đơn thuần dùng thần lực thôi phát, rất đơn giản. Thế nhưng là, miễn là thần lực hao hết, nơi này nguyên lai là đất cát, không lâu sau đó vẫn là hội khôi phục thành hoang vu đất cát. Cái này là sinh mệnh lực lượng. Quân Thiên Thần Ma phân thân thấp hạ thân, nhẹ nhàng dùng móng vuốt đào ra một chút đất cát, đặt ở trong lòng bàn tay. hắn có thể rõ ràng phát giác được. Cái này một phần đất đai bên trong, có một sợi vô hình phồn thịnh mạnh mẽ sinh mệnh đang nổi lên. Nơi này đất đai thuộc tính bị hoàn toàn thay đổi. Mà dạng này cải biến, người bình thường thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Đại địa mẫu khí hiệu quả sao? Nắm giữ đại địa mẫu khí về sau, trên thực tế, bản tôn sớm đã có tư cách đi độ vĩnh hằng lôi kiếp. Chỉ là bản tôn một mực tại vô trung tiên cảnh mới bị trì hoãn lâu như vậy. Quân thiên thần ma phân thân trong mắt lấp lóe một chút, trong lòng sinh ra rung động thật sâu. Đối so với chính mình tại ác ma ao, hoa 10 năm đều không thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Dương Vân Phàm bản tôn thiên phú và tài tình, có thể xưng tuyệt thế vô song. Thôi được, không thể không thừa nhận bản tôn xác thực mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Mà ta hết thảy trên thực tế cũng đều là bản tôn ban cho, ta muốn tăng lên, xác thực không thể rời bỏ bản tôn. Đi qua lần này, quân thiên thần ma phân thân xem như hoàn toàn phục. Hắn nội tâm dù là lại cuồng ngạo bất tuân, đối Dương Vân Phàm bản tôn cũng không sinh ra một tia khinh thị. Lưới điện thoại đầu. Mơ ông sau một khắc, quân thiên thần ma phân thân triệt để nhận mệnh. Thở dài một tiếng về sau, hắn liền biến thành vô số ma khí, chậm rãi chui vào đến Dương Vân Phàm bản tôn thể nội, cùng Dương Vân Phàm dung hợp duy nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm hơi hơi nheo mắt lại, tiếp nhận quân thiên thần ma phân thân 10 năm này trí nhớ. Hắn phát giác được quân thiên thần ma phân thân đáy lòng cái kia một phần phản nghịch, không khỏi ánh mắt hơi hơi run lên, lộ ra một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, hắn thậm chí có luyện hóa quân thiên thần ma phân thân ý chí ý nghĩ. Bất quá, rất nhanh, hắn lại cảm thấy đến quân thiên thần ma phân thân nỗi lòng biến hóa lịch trình. Theo bực bội, không hiểu oán hận, đến cuối cùng hoàn toàn thần phục. Như thế, ngược lại là tránh khỏi ta một phen tay chân. Nhìn thấy quân thiên thần ma phân thân nỗi lòng biến hóa, Dương Vân Phàm ánh mắt dần dần ôn hóa lại, sát ý chậm rãi thối lui. Bất quá, hắn cũng không quan tâm quân thiên thần ma phân thân một chút xíu phản nghị ý nghĩ. Vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới, hắn tất cả linh hồn chi lực đều sẽ phải gánh chịu một lần thiên đạo tẩy lễ. Đến thời điểm quân thiên thần ma phân thân độc lập ý chí đem về làm nhạc rất nhiều, càng không khả năng xuất hiện phản bội khác ý nghĩ. Thiếu chủ lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc bóng người nhoáng một cái, đã hóa thành vài trăm trượng đại tỏa kỵ hình thái, uy phong lấm liệt dương cánh, ngồi xổm tại phía trước, đối với Dương Vân Phàm la lên: "Thiếu chủ, mau lên đây đi, ta lại mọi người về nhà." Giống một bên Huyền Vũ Thạch Thú thấy cảnh này, không biết vì sao cảm giác được một tia uy hiếp, rất khó chịu gầm nhẹ vài tiếng. Nó mới là Dương Vân Phàm tỏa kỵ, cái này tóc xanh chim lại là cái gì cũng dám đoạt chính mình việc được. Dương Vân Phàm không cần nghĩ ngợi gật gật đầu, sau đó nhảy lên một cái, bóng người tung bay. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm rơi vào thanh đồng tiên hạc trên lưng. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ nó lông vũ, như có điều suy nghĩ nói: "Tiểu hạc, sau khi trở về, để bồ đề thần thụ tiền bối giúp ngươi một cái, nhanh chóng độ kiếp, bước vào chí tôn cảnh." Thanh đồng tiên hạc, tiểu huyền nữ, thuộc sơn thất tuyệt kiếm bọn người, đều bởi vì là sinh mệnh đặc thù, không bị thiên đạo pháp tắc thừa nhận, không cách nào xuất phát lôi kiếp, vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào chí tôn cảnh. Không có lôi kiếp rơi xuống, linh hồn thì không cách nào được đến một lần tẩy lễ, tự nhiên không cách nào thối biến. Linh hồn không tăng lên, bọn họ liền sẽ một mực kẹp tại thần vương cảnh đại viên mãn. Bất quá, hiện tại có biện pháp bồ đề thần thụ trái cây, có thể giúp sinh mệnh đặc thù cải biến huyết mạch, để sinh mệnh đặc thù cũng cùng bình thường sinh mệnh một dạng, độ kiếp, bước vào chí tôn cảnh, thậm chí vĩnh hằng cảnh. Đa tạ thiếu chủ một ngày này tiểu hạc chúc ta thật nhiều năm, không nghĩ tới, rốt cuộc đợi đến. Thanh đồng tiên hạc kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngữ khí nghẹn ngào: xanh mơn mởn đôi mắt chớp động. Vậy mà bất tranh khí chảy xuống nước mắt. Nó, một cái sinh mệnh đặc thù. Bản thể là vĩnh hằng chí bảo bên trong tác dụng rác rưởi nhất phi hành tọa kỵ. Nó bị Vân Trung Quân đưa cho Dương Vân Phàm. Chủ yếu là bởi vì nó bảo mệnh bản sự rất mạnh. Còn học một tay gà mở Vân Văn Kiếm Kinh. Có thể theo Dương Vân Phàm thực lực không ngừng gia tăng. Nó tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Dương Vân Phàm sắp bước vào vĩnh hằng cảnh. Nó đối với Dương Vân Phàm mà nói trừ làm thú cưới thay đi bộ bên ngoài cơ hồ xem như triệt để không dùng. Về sau, nó khả năng không giúp được Dương Vân Phàm bất luận cái gì bận bịu. Nó có một ít thương tâm đồng thời. Cũng biết mình tốt nhất kết cục. Thì là trở thành Thục Sơn một cách tuần sơn linh thú. Tại Thục Sơn kiếm cung an tâm dưỡng lão. Cho nên, nó mỗi đến một cách bí cảnh. Đều lại không ngừng thu thập các loại linh thảo linh quả. Mang về Thục Sơn kiếm cung. Nó bản ý là dự định. Chờ mình về hưu về sau. Ngay tại Thục Sơn đủ loại hoa. Dưỡng thảo. Vì Dương Vân Phàm duy trì Thục Sơn kiếm cung linh vận. Không nghĩ tới. Nó còn có thể đợi được nhịp thiên cải mệnh một ngày này muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Que chát chú ý ưu điểm văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4500 bán thiếu chủ. Ngươi yên tâm. Dù là tiểu hạ ta bước vào chí tôn cảnh. Không có linh hồn gông xiềng trói buộc. Tiểu hạ ta cũng sẽ không phản bội thiếu chủ. Hội một mực đối thiếu chủ trung thành tuyệt đối. Thay thiếu chủ trong nhà hộ viện thanh đồng tiên hạ không ngừng thề thề. Biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Nó cảm thấy trên đời này cũng tìm không được nữa so Dương Vân Phàm đối với nó càng chủ nhân tốt. Nó tránh thức chủ nhân, Vân Trung Quân cũng không bằng Dương Vân Phàm cả ngày gây chuyện thị phi. Hơn nữa còn là một người nhát gan ruột. Chỉ gây ra tai họa cũng không dám đối mặt. Không tang tiên tử bên kia vô tận lửa giận toàn có nó một cái chim gánh chịu. May mắn Dương Vân Phàm người thiếu chủ này không chịu thua kém. Liền không tang tiên tử cũng đối lau mắt mà nhìn. Lúc này mới cải thiện nó sinh tồn hoàn cảnh. Bằng không, nó mỗi đi một lần Tử Kim Sơn đều nơm nớp lo sợ. Sợ một chút mất tập trung. Liền bị không tang tiên tử phía dưới hỏa diễm phượng hoàng bắt lấy làm đồ nương tài liệu. Ngươi trung tâm ta đương nhiên biết. Chờ ngươi bước vào chí tôn cảnh về sau, ta để tiểu huyền nữ an bài cho ngươi một trưởng lão chức vị. Đến thời điểm ngươi muốn đi làm cái gì thì đi làm cái gì, không dùng cùng ta báo cáo. Dù sao ngươi yêu thích cũng chỉ là thu thập linh quả linh thảo, phạm không cái gì sai lầm lớn. Dương Vân Phàm cười ha hả vỗ vỗ thanh đồng tiên hạc phía sau lưng, để hắn không cần khẩn trương. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở hỏa linh giới, ma pha cổ thần muốn giết hắn, là thanh đồng tiên hạc không thèm đếm xỉa không tiếc mạng sống xông đi lên, vì hắn tranh thủ một cơ hội. Tình cảnh này để trong lòng của hắn cảm động không gì sánh được. Hắn tuy nhiên miệng phía trên không nói, có thể một mực ghi vào trong lòng. Lần này, hắn tại vô trung tiên cảnh được đến rất nhiều bảo vật, bên trong có không ít suy bại bất hủ đạo khí. Những vật này tuy nhiên không có tác dụng lớn. Có thể dùng để bồ đề thần thụ hấp thu. Để bồ đề thần thụ sớm diễn hóa ra mấy cái thần quả. Hẳn là dư xài. Thanh đồng tiên hạc, tiểu huyền nữ. Đoạn đường này đến. Hai người bọn họ giúp Dương Vân Phàm quá nhiều. Dương Vân Phàm có chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không quên bọn họ. Hắc hắc. Vẫn là thiếu chủ giải ta. Thanh đồng tiên hạc xấu hổ cười một tiếng. Nó trong lòng một chút xíu tiểu tâm tư. Đoán chừng Dương Vân Phàm đã sớm đoán được. Chỉ là một mực không vạch trần. Giống. Giống Huyền Vũ Thạch Thú nhìn đến hai người trò chuyện hỏa nhiệt, trong lòng càng bất an, không ngừng gầm nhẹ, dường như nhắc nhở Dương Vân Phàm. Nó mới là Dương Vân Phàm tỏa kỷ, chủ nhân không muốn di tình biệt luyến à. Hì hì, Cửu Sơn, ngươi gấp. Tiểu Lê sờ sờ Huyền Vũ Thạch Thú đầu ở một bên cười hì hì. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Huyền Vũ Thạch Thú cái này cả ngày ngủ trộm lại ra hỏa, lộ ra loại này lo lắng bộ dáng. Nhìn đến cái này tỏa kỳ giống như nữ nhân đều là sợ thất sủng. Đông lúc này thời điểm, lão Huyền Quy chống lấy gậy trượng đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Mọi người đừng làm rộn, tựa hồ có một ít không thích hợp. Lão Huyền Quy một bên nói. Bụi bẩn đôi mắt nhìn hướng về phía trước chân núi. Chỗ đó đột nhiên bay lên từng sợi sương mù màu đen. Cái này sương mù màu đen đến rất đột nhiên, tình huống không ổn. Đây là ma khí. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được cái gì. Sắc mặt hơi đổi. Có một ít khó chịu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thương không ma cung người. Đi mà quay lại. Cố ý dưới chân núi ngăn cản chúng ta, một bên nói. Dương Vân Phàm nhìn về phía lão Huyền Quy. Hỏi. Huyền Quy tiền bối. Chúng ta trở về đường. Ở đâu nghe nói như thế? Lão Huyền Quy thần sắc nhỏ hơi biến hóa. Sau đó ngữ khí lạnh như băng nói. Tại chân núi. Chỗ đó có một cái ẩn tàng đảo ngược thông đảo. Thông qua cái lối đi kia. Chúng ta có thể trở lại địa cầu Huyền Vũ Tiên Tôn mộ huyệt. Lúc này đã bị đám kia ma tộc chiếm theo. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe xong lời này. Nhất thời xù lông. Thở phì phò nói. Thương không ma cùng. Thật sự là quá phách lối đã như vậy. Thiếu chủ ta cùng ngươi cùng một chỗ giết đi qua. Cho bọn hắn một số nhan sắc nhìn xem Dương Vân Phàm một trở lại địa cầu liền có thể độ vĩnh hằng lôi kiếp. Mà cái này bất chu thần sơn bên trong. Vĩnh hằng cảnh không cách nào tiến vào. Cái này mang ý nghĩa. Dương Vân Phàm ở chỗ này đã vô địch. Hiện tại. Chỉ có bọn họ giáo huấn người khác phần. Còn không người nào dám tới uy hiếp bọn họ, xác thực muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem Dương Vân Phàm cũng rất khó chịu. Trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Thương hắn thay đổi bình thường ôn hòa chi sắc. Đại vươn tay ra. Vô tận cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. Ầm ầm trong tay hắn ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một thanh nguyên tố thần kiếm, chỉ là mấy cái tôm tép nhãi nhép. Không cần thiết vận dụng thiên la tán kiếm. Nhị ca, ta đi giúp ngươi. Tiểu Lê cũng tràn đầy phấn khởi. Nàng tu luyện rất lâu. Thực lực không yếu. Lúc này cũng muốn kiến thức một chút nguyên thủy vũ trụ ma tộc thực lực. Cùng vô trung tiên cảnh yêu ma. Ai mạnh ai yếu không dùng. Ngươi lưu tại nơi này, chiếu cố ra ra. Dương Vân Phàm quả quyết cử tuyệt Tiểu Lê. Bởi vì thương không ma cung người tới bên trong. Rõ ràng có mấy vị trí tôn đỉnh phong cường giả. Lấy Tiểu Lê thực lực. Không kéo chân sau cũng không tệ. Căn bản giúp không được gì. Xoát để lại một câu nói. Dương Vân Phàm vỗ một cái Thanh Đồng Tiên Hạc cánh lông vũ. Cái sau cánh lông vũ một cái chớp. Trực tiếp hóa thành một đảo xanh biếc cầu vồng. Xẹt qua hơn 10 dặm. Vọt thẳng hướng sơn chân. Ông. Phi hành quá trình bên trong. Dương Vân Phàm trên trán ám kim sắc thần văn lưu chuyển, địa lửa pháp tắc khí tức không ngừng phát ra gợn sóng. Không lâu sau đó, một cái dựng thẳng mắt chậm rãi mở ra. Hưu động hư chi nhãn, mắt thần như điện, có thể khám phá nơi đây pháp tắc mê vụ. Mười người rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhìn đến tại Bất Chu Thần Sơn chân núi có 10 cái ma tôn cường giả, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Thủ tại bọn họ về nhà phải qua trên đường. Một số ma tôn cường giả chính lấy ra đen nhánh ma nhận đang chậm rãi lau. Băng lãnh phong mang dưới ánh trăng bên trong phát ra lạnh lẽo sát ý. Bên trong một người trên tay tựa hồ có một kiện vĩnh hằng ma binh. Đó là một kiện hình tròn binh khí. Cạnh ngoài tràn đầy trông gai một dạng ma văn. Năm màu thế giới chi lực tại vòng tròn mặt ngoài lưu chuyển lên. Khiến người ta liếc một chút liền có thể nhận ra tới. Nắm giữ vĩnh hằng ma binh những thứ này người. Thật sự là vì ta mà đến, chẳng lẽ. Những người này biết. Ta tại vô trung tiên cảnh kỳ ngộ. Dương Vân Phàm có thể xác định. Đám người này hơn phân nửa là vì ám sát hắn mà đến. Bọn họ muốn đuổi tại chính mình ra ngoài độ kiếp trước đó. Đem chính mình chém giết ở đây. Hoặc là đem chính mình trọng thương. Chỉ cần mình không cách nào trở lại nguyên thủy vũ trụ. thì không có cách nào độ kiếp. Tự nhiên bước vào không vĩnh hằng cảnh giới, đây là Thương Không Ma Cung. Sau cùng ám sát chính mình cơ hội đáng giận Thương Không Ma Cung một mạch. Cùng ta đến cùng có thâm cừu đại hận gì, thật muốn làm đến loại trình độ này? Dương Vân Phàm lửa giận trong lòng sôi trào. Sát ý rót ngực bất quá. Tỉnh táo lại về sau. Hắn vẫn có một ít kỳ quái. Thương Không Ma Cung nhất mà kia người. Rõ ràng cũng sớm đã rút đi. Không có tin tức xác thật, bọn họ không có khả năng ngóc đầu trở lại, nhất định phải cùng chính mình đối nghịch. Rốt cuộc, chính mình tiến vào vô trung tiên cảnh có thể hay không trở về cũng là một vấn đề. Đến cùng là ai bán chính mình tư không kỳ? Thiên Hoang Cổ Phật. Vẫn là Thái Cổ Huyết Ma, ba người này trước thời gian ra ngoài. Đều có cơ hội bán chính mình. Đem vô trung tiên cảnh tình huống. Báo cho Thương Không Ma Cung phương diện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4501 lưu lại một quyển huy hoàng văn chương không đúng. Ba người này có thiên đạo lời thề ước thúc, không thể bán chính mình. Tư không kỳ, thiên hoang cổ Phật, thái cổ huyết ma, ba người này đều đối thiên đạo phát ra lời thề. Tại hoàn thành lời thề trước đó, bọn họ không cách nào bán Dương Vân Phàm. Tư không kỳ cùng thiên hoang cổ Phật lời thề tuy nhiên có lỗ thủng. Thế nhưng là bọn họ muốn bán Dương Vân Phàm, nhất định phải trước hoàn thành lời thề, đưa Dương Vân Phàm một phần thiên chiếu Phật quyển. Trước đó, bọn họ một khi bán Dương Vân Phàm, thiên đạo pháp tắc liền sẽ phán định, bọn họ là muốn vi phạm lời thề, không nguyện ý giao ra thiên chiếu Phật quyển. Đến thời điểm thiên phạt rơi xuống, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cái này người đều không có lá gan bán Dương Vân Phàm. Hẳn là có người khác. Đợi một chút, kém chút quên một số người vĩnh giả ác ma rất nhanh. Dương Vân Phàm nghĩ đến. Trước đây không lâu. Bị cái này một phiến thế giới bài xích ra ngoài vĩnh giả ác ma nhất tục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đám người này đem hắn bán. Vĩnh giả ác ma nhất tục tốt. Tốt rất bổn tọa cùng các ngươi. Mặc dù là theo như nhu cầu, ai cũng không nợ người nào. Có thể bổn tỏa quân thiên thần ma phân thân cùng các ngươi tốt xấu cùng ra một mạch, có một phần hương hỏa tình. Các ngươi vậy mà đem ta bán cho Thương Không Ma Cung ma tộc ti tiện. Thật sự là không đủ cùng mưu Dương Vân Phàm, quả thực khí đau răng. Vĩnh giả áp ma nhất tộc, làm quân thiên thần ma một cách chi mạch. Không đi nghĩ lấy phản kháng Thương Không Ma Cung, lại ngược lại đầu nhập vào Thương Không Ma Cung. Thời gian 10 ngày. Liền đem hắn bán không còn một mảnh. Cứ như vậy một đám gia hỏa. Tại vô trung tiên cảnh thời điểm. Còn dám lời thề son sắt hỏi hắn muốn âm thực trùng không đúng, đám người kia. Sẽ không phải là vì âm thực trùng. Mới đưa hắn bán a, nếu như là dạng này. Hết thảy thì nói thông được. Vĩnh giả ma chủ gia hỏa này. Theo Thương Không Ma Cung cái kia bên trong đạt được âm thực trùng. Muốn nuốt một mình quân thiên ma đế truyền thừa. Nhưng hắn sợ chính mình tiết lộ bí mật. Sau đó muốn mượn đao giết người. Nếu như ta chết tại Thương Không Ma Cung trong tay, trong thiên hạ thì lại cũng không người nào biết bí mật này. Âm hiểm, đám này ma tộc thật sự là quá âm hiểm vì tư lợi. Vô sỉ đến cực hạn, trong lòng giận mắng vài câu về sau. Dương Vân Phàm dần dần tỉnh táo lại. Có điều Thương Không Ma Cung đối với bản tỏa thực lực quả thực là hoàn toàn không biết gì cả. Coi là phái mấy cái chí tôn đại viên mãn cường giả. Mang theo một phần vĩnh hằng ma binh. Liền có thể chém giết bổn tỏa sao, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nhìn về phía nơi xa chân núi. Cái kia mười vị nhìn chằm chằm ma tôn cường giả. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đánh một tay trung nguyên làm thần kiếm. Cười lạnh không thôi. Tiểu Hạc, ngươi lưu tại nơi này. Lại nhìn bản thiếu gia một người một kiếm. Như thế nào giết sạch những thứ này ma tôn. Tại bước vào vĩnh hằng cảnh trước đó. Lưu xuống sau cùng một cuốn huy hoàng văn chương. Dương Vân Phàm cười lớn một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vô tận tự tin. Xoát sau một khắc. Hắn mũi chân tại thanh đồng tiên hạc trên lưng một bước. Oanh một chút. Cả người thân thể hóa thành đầy trời hỏa diễm nguyên tố. Đây là thân thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh về sau, huyết nhục diễn hóa bí thuật. Một khi thi triển, thân thể vô hình vô tướng, có thể tùy thời phân tán, lại có thể tùy thời ngưng tụ. Trừ phi tinh thông linh hồn bí thuật, đem mỗi một dẫn hỏa diễm nguyên tố bên trong Dương Vân Phàm sinh mệnh ấm ký trực tiếp hủy đi. Không phải vậy, Dương Vân Phàm cũng là vô địch thiếu chủ, thật sự là tuyệt đại anh tư. Thanh Đồng Tiên Hạc ở phía sau nhìn đến Dương Vân Phàm bóng người tiêu sái, Phiên Nhược Kinh Hồng đồng dạng ao ao mà đi, nhìn không được bắt đầu hát vang nói: Thương hải nhất thanh tiếu, cuồn cuộn hai bên bờ chiều, phù trầm theo sóng cách hôm nay. Chân núi, hơn 10 vị ma tôn cường giả ngưng thần nín hơi chờ đợi Dương Vân Phàm xuống núi tới. Ao ao ao, đúng lúc này đột nhiên một đám lửa vân mang theo vô tận hỏa diễm nguyên tố hướng lấy bọn hắn cuồng cuốn tới. Đây là thứ ruộng gì trong ngọn lửa tràn ngập vạn kiếp tử hoàng diễm? Ruộng mị nói mớ nghi ngờ khí tức cùng thái thủy băng hoàng diễm đóng băng nứt vỡ linh hồn chi ý, vô biên vô hạn hướng về chân núi chỗ Thương Không Ma Cung một đoàn người giết đi qua. Cái này một chút liền xem như ngu ngốc cũng ý thức được không thích hợp. Không tốt, đây là Phượng Hoàng Thần Diễm Thục Sơn kiếm chủ đã phát hiện chúng ta. Dựa theo kế hoạch bày trận đối đãi Thương Không Ma Cung 10 vị trí tôn cường giả, nhìn thấy đập vào mặt Phượng Hoàng Thần Diễm nhất thời giật nảy cả mình, sau đó ý thức được bọn họ đã bại lộ, bị Dương Vân Phàm phát hiện. Xoát xoát xoát, một đoàn người dựa theo kế hoạch không tự chủ được tách đi ra, hình thành một vòng vây, tay cầm ma binh khóa chặt Dương Vân Phàm khí tức. Tách ra bày trận, các ngươi coi là dạng này có thể vây quanh bổn tỏa không cho bổn tỏa rời đi, nhưng lại không biết đây là tại cho bổn tỏa dần dần săn giết tuyệt hảo cơ hội. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Đối mặt loại tình huống này, phần lớn người đệ nhất lựa chọn tự nhiên là lui ra ngoài thoát đi bấy dập. Đổi thành Dương Vân Phàm tiến vào vô trung tiên cảnh trước đó, hắn cũng sẽ chọn lựa đầu tiên rời đi. Rốt cuộc hắn thân thể mạnh hơn, cũng không chịu được vĩnh hằng ma binh nhất kích. Đến mức hiện tại vừa mới ngươi gọi lớn tiếng nhất, trước hết là giết ngươi. Lúc này Dương Vân Phàm đôi mắt quét qua, nhìn thẳng bên trong một đầu sau lưng mọc lên bát rực, tay cầm lưới hái băng lãnh áp ma. Oanh, trong nháy mắt, tại hắn thần thức khống chế phía dưới, đầy trời hỏa diễm nguyên tố oanh một chút sôi trào lên, thẳng hướng cái kia một đầu áp ma. Ô ô ô, cái này hỏa diễm nguyên tố tại khoảng cách áp ma kia còn mấy trăm mét bên ngoài bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cuối cùng diễn hóa thành một đạo vô cùng kiếm khí, mang theo cửu thiên hoàng minh kiếm quyết khí tức thu phượng hoàng huyết dài. Kiếm khí như hồng, vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm, hai đạo hỏa diễm khí tức không ngừng quấn quanh, cuối cùng hình thành một thanh dài ba thước hỏa diễm thần kiếm. Ông hỏa diễm thần kiếm phát ra một tiếng đua tiếng, nổi lên từng trận gợn sóng không gian. Sau đó một trận lấp lóe, trực tiếp xẹt qua vài trăm mét, như là lưu tinh cản nguyệt, đâm về cái kia ma tôn cường giả. Uy thế vô cùng, hào quang rực rỡ, giống như muốn đâm thủng bầu trời. Thật can đảm, thập diện mai phục phía dưới, chẳng những không lùi, còn muốn giết ta cái kia một đầu ác ma. Thực lực rất mạnh, đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 8, khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn. Lúc này chỉ là một cái thất thần, liền phát giác được chính mình khí tức đã bị Dương Vân Phàm khóa chặt. Một đạo kiếm quang giống như tấm lụa một dạng đâm về phía mình. Lúc này lại muốn chạy trốn đã không kịp, tốc độ nó lại nhanh cũng không có khả năng còn nhanh hơn kiếm quang. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi mặc dù can đảm lắm, nhưng tại quần ma vòng trong mắt giết ta, chỉ sợ chính mình cũng đi không nổi. Cái kia ma tôn cường giả đối mặt Dương Vân Phàm kiếm quang, nhưng trong lòng tỉnh táo vô cùng, trong mắt của hắn lóe ra từng sợi ma văn, rất nhanh phân tích ra lợi và hại. Ngọn lửa này kiếm quang phi thường cường đại, thế nhưng là cần phải giết không chết hắn, nhiều lắm là chỉ có thể để hắn thụ thương. Miễn là hắn chống đỡ một kiếm này, còn lại đồng bọn liền có thể cùng nhau tiến lên. Riêng là cái kia tay cầm vĩnh hằng ma binh đồng bạn, tuyệt đối có thể đem Dương Vân Phàm trực tiếp chém giết. Tối cường thần ý hỗn đô thì 225 chương 4502 vĩnh hằng ma binh lại như thế nào tới đi, vừa nghĩ đến đây. Áp ma kia cắn răng một cái, liều mạng trọng thương, cũng muốn hấp dẫn Dương Vân Phàm. Chỉ cần có thể ngăn chặn Dương Vân Phàm, cho người khác tranh thủ thời gian, cần phải có thể đem Dương Vân Phàm chém giết tại một chỗ bí cảnh bên trong. Không phải vậy, các loại Dương Vân Phàm vừa rời đi cái này bí cảnh thì gặp được vĩnh hằng lôi kiếp buông xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Dương Vân Phàm thực lực cần phải có thể thuận lợi bước vào vĩnh hằng cảnh. Về sau lại nghĩ giết hắn, nhưng là khó quét cơ. Đứng vững cái này một cái công kích, ta đi giết Thục Sơn kiếm chủ. Cùng lúc đó, tại mấy cái ngoài ngàn mét, một đầu toàn thân màu đỏ thắm, trên đỉnh đầu có hai cái cuộn lại hắc sắc ác ma cường giả, phát ra lôi âm giống như tiếng gầm gừ. Oanh, sau một khắc, hắn hai tay nắm chặt lấy cái kia một cái ám kim sắc vòng tròn, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại ngâm tụng cái gì chú ngữ. Ào ào theo chú ngữ vang vọng, trên tay hắn cái kia một cái rượu gì vòng tròn, bụi gai giống như ma văn bắt đầu phát sáng. Từng vòng giống như là thủy triều hướng về bốn phía tràn ngập ra đi. Đồng thời có khủng bố âm lãnh uy áp theo vòng tròn kia phía trên phát ra. Hưu uy áp đến cách nào đó cực hạn, cách này một kiện vĩnh hằng ma binh tự động lơ lửng. Sau một khắc, cách này vòng tròn quang mang lấp lóe một chút, hóa thành một đạo hào quang màu vàng sẫm, trực tiếp chui vào hư không, lấy thế giới chi lực khu động, trực tiếp xé mở này địa không gian ra tỏa. Ở trong hư không lưu lại một đạo đen nhánh vết nứt, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người mấy mét chỗ. Tạch tạch tạch, cắt vòng tròn uy thế vô địch, tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay, có thể tràn ngập ra thế giới chi lực, lại giống như vạn cân chi trọng theo nó lướt ngang. Không gian mảng lớn vỡ nát. Dương Vân Phàm đỉnh đầu hư không thế giới đen kịt một màu, giống như có một thế giới khác cách không chấn áp xuống, muốn đem hắn nghiền thành bụi phấn. Lấy Dương Vân Phàm nhục thân cường độ bình thường tới nói, tuyệt đối gánh không được cái này một chút, tất nhiên vỡ nát. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chết chắc. Thấy cảnh này, cái kia một đầu bị Dương Vân Phàm để mắt tới ác ma toét ra xấu xí miệng rộng, lộ ra hắn răng cưa đồng dạng răng nanh. Hắn cười rất đắc ý, tràn ngập đối Dương Vân Phàm trào phúng. Dù là Dương Vân Phàm kiếm tốc độ càng nhanh, có thể tại vòng tròn nện xuống trước đó đâm trúng hắn, thế nhưng là thì tính sao, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, hắn tính dưỡng cách mấy năm liền có thể khỏi hẳn, có thể được phía trên khen thưởng. Lấy hắn thương đổi Dương Vân Phàm một cách mạng, hoặc là trọng thương Dương Vân Phàm, sau đó đem trộm tới thương không ma cung cầm tù cả đời. Cái này thật sự là quá đáng giá. Phải biết Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm có thể là nhân tộc một đời thiên kiêu, tương lai bước vào bất hủ xác suất phi thường cao. Hiện tại bọn họ thương không ma cung có cơ hội giết hắn, hủy đi hắn. Đây đối với toàn bộ ma tộc mà nói ý nghĩa bất phàm, mà chính hắn cũng là thương không ma cung lập xuống bất thế công hôn, sau khi trở về tuyệt đối có thể được đến phần thưởng khổng lồ. Oanh, lúc này mặt đối đỉnh đầu phía trên vĩnh hằng ma binh chấn áp xuống khí tức khủng bố, Dương Vân Phàm đôi mắt băng lãnh, lại là thở ơ. Giết hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thôi động hỏa diễm kiếm khí, lấy cực nhanh tốc độ xẹp qua vài trăm mét, trực tiếp đâm vào cái kia một đầu ác ma trên thân. Oanh một chút, hỏa diễm kiếm khí trực tiếp vỡ vụn, căn bản không có đâm xuyên cái kia một đầu ác ma lân giáp. Ha ha, truyền thuyết bên trong Thục Sơn kiếm chủ kiếm thuật cũng không gì hơn cái này. Bị kiếm khí đụng vào ở ngực, cái kia một đầu ác ma cảm giác mình thụ thương không nghiêm trọng, chỉ là ở ngực có một ít đau mà thôi. Hắn không để bụng, thậm chí có tâm tư chế xếu Dương Vân Phàm không gì hơn cái này. Phúc phúc thế mà. Khóe miệng của hắn vừa nhấc lên một vệt biên độ. Đột nhiên. Lại cảm giác được ở ngực một trận băng lãnh. Cái này. Hắn kinh ngạc không gì sánh được. Cúi đầu nhìn lên. Lại phát hiện. Tại hỏa diễm thần kiếm bên trong. Còn có một thanh cho mặt đất màu vàng ống chi kiếm. Một thanh này cho mặt đất màu vàng ống chi kiếm. Kiên cố không gì sánh được. Trình độ sắc bén càng là có thể so với vĩnh hằng thần binh. Thoáng cách liền đâm xuyên hắn lân giáp. Tí tách ám kim sắc ma huyết. Không ngừng theo vết thương của hắn chỗ chảy xuống. Bất quá. Cái này ác ma cũng không sợ hãi cái gì. Thân thể thương thế mà thôi. Hắn một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể tùy tiện khôi phục. Dù là Dương Vân Phàm kiếm khí rất lợi hại. Thế nhưng không có gì. Nhiều lắm là trở về ăn một số thuốc bổ. Muốn không mệnh. Chỉ là soạt đột nhiên. Theo hắn máu tươi dũng mãnh tiến ra. Vừa mới cái kia một đảo. Nát vỡ thành hai mảnh hỏa diễm kiếm khí. Tựa như là nghe thấy được cá tanh mèo một dạng. Vù vù hai lần. Trực tiếp theo vết thương của hắn. Chui vào trong thân thể của hắn bộ. Phanh phanh phanh phanh ngay sau đó một sợi vạn kiếp tử hoàng diễm. Một sợi thái thủy băng hoàng diễm. Nóng rực cùng băng hàn. Áp mộng mê hoặc cùng chấn sát đóng băng nứt vỡ. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm khí tức. Cùng linh hồn công kích. Không ngừng kích thích hắn linh hồn hạt tâm. Một loại vạn kiếp tử hoàng diễm linh hồn công kích hắn có lẽ chịu được. Thế nhưng là. Tăng thêm thái thủy băng hoàng diễm đối với linh hồn đống sát chấn phong hiệu quả về sau. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Linh hồn chi lực không ngừng hóa thành cho tàn. Hoàn toàn không chịu nổi. A đến sau cùng. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời đau kêu một tiếng. Cả người cũng nhìn không được nữa. Oanh một chút. Toàn thân bị màu băng lam thái thủy băng hoàng diễm. Cùng màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm bao khỏa. Bất quá một hồi thì đốt thành cho bụi. Linh hồn cũng vô pháp chạy ra ma tôn quét cơ. Chết bởi Dương Vân Phàm dưới kiếm. Thân tử hồn diệt ma tôn cường giả. Ở trong mắt bồn tỏa. Bất quá một đám ô hợp đếm ngoài trăm thước. Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình một kiếm. Liền chém giết một đầu thực lực đạt tới chí tôn cảnh tầng thứ 8 ma tôn. Hắn lạnh hừ một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Oanh sau một khắc. Hắn lòng có cảm giác. Cảm nhận được vô cùng áp lực. Như Thái Sơn áp đỉnh một dạng. Hướng về chính mình nghiền áp xuống tới. Tựa hồ muốn chính mình áp thành bụi phấn. Ha ha. Ngươi không giết chết được ta. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Âm âm tại vòng tròn nện xuống đến trong nháy mắt. Dương Vân Phàm lại lần nữa thi triển huyết nhục diễn sinh bí thuật. Thân thể trong phút chốc. Trực tiếp hóa thành đầy trời hỏa diễm nguyên tố. Tránh thoát một kích trí mạng này. Phúc phúc vòng tròn kia áp xuống tới. Nện ở vô tận hỏa diễm nguyên tố phía trên. Nó mặt ngoài ma văn cùng thế giới chi lực. Nhất thời đem một vài hỏa diễm nguyên tố áp thành cho tàn. Để Dương Vân Phàm sinh mệnh ấm ký tổn hại một bộ phận. Thế mà. Chỉ là một phần nhỏ nhất. Căn bản không đáng để lo ong cái kia ám kim sắc bụi gai vòng tròn. Tựa hồ có một ít phẫn nộ. Tại vô tận hỏa diễm nguyên tố bên trong. Không ngừng phát động công kích. Quét ra từng đạo khủng bố gợn sóng năng lượng. Như nếu đổi lại là phổ thông chí tôn cường giả. Nhất kích phía dưới. Thân thể đã sớm sụp đổ cho dù là hơi chút yếu một ít chí tôn cường giả. Quét xuống một cái. Linh hồn chi lực cũng phải bị liên lụy. Vỡ nát không ít. Đáng tiếc. Nó gặp phải chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Thân thể diễn hóa Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm bản thân linh hồn chi lực thì vô cùng dồi dào. Viễn siêu đồng dạng chí tôn đại viên mãn cường giả. Lúc này. Đừng nói là chỉ là một kiện vĩnh hằng ma binh. Cho dù là bất hủ đạo khí. Dương Vân Phàm đều có lòng tin. Có thể chống đỡ xuống tới. Miễn là công kích này không có được linh hồn sát thương, Dương Vân Phàm không sợ hết thảy. Mà trong vũ trụ, có thể phát ra linh hồn công kích bí bảo. Dì thưa thớt Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu Cung bên trong, khắp lắm sách cổ, đều chưa thấy qua mấy món bí bảo tự mang linh hồn công kích. Đồng dạng linh hồn công kích liên quan đến sinh mệnh bản chất, chỉ có những cái kia thiên phú gì bẩm cường giả có lẽ có thể thôi diễn đi ra. Làm bí bảo, bản thân khí linh đều thuộc về sinh mệnh đặc thù. Khí linh linh hồn chi lực vô cùng yếu, nó muốn suy diễn thi triển linh hồn bí thuật cách này gần như không có khả năng. Ngươi Thục Sơn kiếm chủ, chẳng lẽ các hạ luyện thành thôn thiên ma chủ bảo mệnh tuyệt học Thương Không Ma Cung còn lại 9 đại ma tôn cường giả? Nhìn đến Dương Vân Phàm nhẹ nhõm tiếp nhận cái kia một cái vĩnh hằng ma binh tùy ý công kích, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ ngữ khí 10 phần khó khăn, có thể lại không thể không thừa nhận Dương Vân Phàm quá mạnh, căn bản giết không chết tối cường thần y Hỗn Đô thì 225 chương 4503 không chịu nổi một kích thân thể diễn hóa. Tích huyết trọng sinh Thục Sơn kiếm chủ, hắn một cách nhân loại, làm sao học được loại bí thuật này? Chín đại ma tôn cường giả liếc nhau, từng cái sắc mặt khó coi, trong lòng càng là chiếu nặng. Vừa mới Dương Vân Phàm tránh né vĩnh hằng ma binh công kích một màn kia, bọn họ có thể khẳng định cũng là thôn thiên ma chủ nắm giữ bảo mệnh bí thuật. Tại Thương Không Ma Cung bên trong có không ít ghi chép chiến đấu hình ảnh ngọc giản trong ốm. Bên trong một cái ngọc giản trong ốm ghi chép năm đó thôn thiên ma chủ bị Sung Hư đạo quân bắt chiến đấu hình ảnh. Trong tấm hình ghi chép thôn thiên ma chủ đối lên Sung Hư đạo quân hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Thế nhưng là dựa vào loại này dược dị thân thể diễn hóa bí thuật, thôn thiên ma chủ lần lượt tránh thoát Sung Hư đạo quân tất sát công kích. Vô luận Sung Hư đạo quân làm thế nào cũng là giết không chết nó. Cuối cùng Sung Hư đạo quân chỉ có thể từ bỏ đánh giết thôn thiên ma chủ ý nghĩ, đổi thành đem cầm tù. Một vị đạo quân giết không chết một vị ma chủ cường giả sau trận chiến ấy, thôn thiên ma chủ quả thực tên nổi như cồn, bị vô số ma tộc tu sĩ ca tụng, tôn xưng hắn là bất hủ ma đế phía dưới ma giới đệ nhất cường giả. Thôn thiên ma chủ nắm giữ loại bí thuật này được vinh dự mạnh nhất bảo mệnh tuyệt học. Chỉ bất quá theo thôn thiên ma chủ bị phong ấn, cái môn này vô địch bảo mệnh bí thuật cũng thất truyền, cũng không tiếp tục từng thấy đến có người thi triển. Bọn họ không nghĩ tới loại này ma tộc đặc thù bảo mệnh bí thuật hôm nay sẽ ở một cái nhân tộc chí tôn trên thân lại thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ Thục Sơn kiếm chủ đánh tan thôn thiên ma chủ thời điểm chiếm lấy hắn truyền thừa rất nhanh, những cái kia ma tôn các cường giả liền nghĩ đến một cái khả năng. Năm đó Dương Vân Phàm tại một cái hư thiên thế giới, tại thần hoàng lão tổ trợ giúp phía dưới, đánh tan qua thôn thiên ma chủ, để thôn thiên ma chủ lưu lại một bộ thi thể. Có lẽ một lần kia Dương Vân Phàm chẳng những chém giết thôn thiên ma chủ thân thể, còn được đến đối phương bảo mệnh bí thuật vĩnh hằng ma binh. Giết không chết hắn nhất định phải linh hồn bí thuật mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lúc này mặc dù không có được đến sáng tỏ đáp án, có thể đã Dương Vân Phàm đã nắm giữ loại bí thuật này, bọn họ dù là người lại nhiều cũng không giết chết Dương Vân Phàm. Chín đại ma tôn liếc nhau, trong lòng bắt đầu sinh ra rút đi ý tứ. Việc này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, nhất định phải trở về bẩm báo cho ma cung, làm trên mặt đại nhân vật phán quyết. Bọn họ chín người lẫn nhau truyền âm thương lượng một hồi, cuối cùng lựa chọn rời đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt một hàng chín người, mỗi người vận chuyển thần thông, hóa thành từng đoàn ma khí, tách ra đào mệnh. Bọn họ không dám cùng đi, sợ bị Dương Vân Phàm để mắt tới, nhất kích đoàn diệt. Ai cũng biết Dương Vân Phàm nắm giữ phiên thiên ấm, một dưới lòng bàn tay thiên địa sụp đổ nát. Thái cổ huyết ma cường đại như vậy thân thể đều bị hắn nhất trưởng đánh thổ huyết. Bọn họ cũng không dám đi thử Dương Vân Phàm trưởng pháp, muốn đi thử đến cũng đừng nghĩ đi. Đều cho bổn tỏa lưu lại, nhìn thấy đối phương chuẩn bị thoát đi, Dương Vân Phàm lại là cuồng hống một tiếng, thân thể như bôn lôi một dạng, trực tiếp giết tới. Hắn nhìn thẳng cái kia một đầu màu đỏ thắm ác ma, đây là người cầm đầu. Cái kia một kiện vòng tròn hình dáng vĩnh hằng ma binh thì nắm giữ trong tay hắn. Giết hắn, có lẽ có thể đoạt lấy cái này một kiện vĩnh hằng ma binh. Rầm rầm rầm, Dương Vân Phàm cước bộ tại hư không liền thực sự. Mỗi một bước tựa như là giẫm đạp tại một cái trống lớn phía trên, làm đến hư không phát ra từng trận ngột ngạt nổ vang. Không gian xuất hiện từng trận hơi mờ gợn sóng, bị giẫm lõm đi xuống. Cửu Sơn trấn giới ấm cùng lúc đó, Dương Vân Phàm lòng bàn tay xoay chuyển, hỏa diễm chi lực chuyển đổi, trong nháy mắt biến thành cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. Tại trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra từng trận phù văn. Ào ào ào, những phù văn này xen lẫn thành rực rỡ ánh sáng, ẩm ẩm lay động diễn hóa ra cửu trọng sơn mạch hư ảnh. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía không gian đều ngưng kết chín trọng thần sơn hư ảnh hiện hiện. Trong lúc nhất thời, cái kia màu đỏ thắm ác ma chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, dường như rơi vào trong vũng bùn. Quanh thân bị vô hình gông trói buộc lại, tốc độ bị bắt buộc phía dưới giảm một nửa. Tạch tạch tạch, theo Dương Vân Phàm trưởng ấm áp xuống tới, cái kia màu đỏ thắm ác ma chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, mặt ngoài thân thể phía trên lân giáp nhìn không được, cái này áp lực thật lớn, vậy mà bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Bằng ngươi cũng muốn cùng bổn tỏa đánh nhau? Dương Vân Phàm bóng người như gió đột nhiên giết tới cái kia màu đỏ thắm ác ma đỉnh đầu. Một tiếng ấm vang, hắn trường ấm toàn lực ép xuống, một trận cho phù văn màu vàng nổ tung, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Bầu trời thoáng cách bị ép tới phấn vỡ đi ra, xuất hiện vô số vết nứt. Cái kia màu đỏ thắm ác ma ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy từng tòa thần sơn hư ảnh lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Già thiên tế nhật, một mảnh đen kịt. Âm âm, cửu sơn trấn giới ấm đè xuống. Vị kia màu đỏ thắm ác ma không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị bên trong một đạo thần sơn hư ảnh nện đến. Oanh một chút, nửa cái bả vai đều lõm xuống đi vào. Dù là hắn ác ma lân giáp cứng rắn, cũng vô pháp tháo bỏ xuống toàn bộ lực lượng. Soạt, trong lúc nhất thời ám kim sắc máu tươi theo hắn chỗ cụt tay tuôn trào ra, vẩy khắp hư không. Thục Sơn kiếm chủ, tha ta một mạng. Cái kia một đầu màu đỏ thắm ác ma vạn phần hoảng sợ, hắn biết mình cũng không phải Dương Vân Phàm đối thủ, lúc này liên tục không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Yên tâm, không biết rất đau. Dương Vân Phàm ngưng mắt nhìn đối phương, trong mắt đen nhánh thâm thúy không gì sánh được, tản mát ra băng lãnh sát ý. Phúc phúc, cùng một thời gian, một cái ngọn lửa màu xanh lam phù bài theo Dương Vân Phàm móng tay bay ra. Đây là lục hợp truy hồn thiếp. Hưu lục hợp truy hồn thiếp, nhanh như điện chớp, giữa trời xẹt qua, bay về phía cái kia màu đỏ thắm ác ma. Không, ác ma kia biết đây là Dương Vân Phàm diệt sát linh hồn bí thuật. Hắn tuy nhiên kiệt lực tránh né, nhưng thân thể bị cửu sơn trấn giới ấm trấn áp, tốc độ bị to lớn liên lụy. Phúc phúc, cuối cùng lục hợp truy hồn thiếp trực tiếp dán tại màu đỏ thắm ác ma trên trán. Sau đó cười một chút, phù bài hóa tan mở ra, nội bộ một sợi thiên huyền bích hỏa như là tiểu xà một dạng bắn ra vài cái, chui vào đến đối phương linh hồn hạt tâm bên trong. A a a, linh hồn bị đốt cháy. Cái kia màu đỏ thắm ác ma phát ra cực kỳ bi thảm gọi tiếng thống khổ phía dưới, hắn mặt mày méo mó không thôi, song chảo không ngừng đi bắt đầu mình, đem chính mình gương mặt bắt bùn nhão một dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Phù phù mấy hơi thở về sau, hắn động tác dừng lại, tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Hắn đồng tử tại kinh lịch một trận kịch liệt ngưng tụ về sau, chậm rãi phóng đại, cuối cùng triệt để mất đi thần thái. Khô rồi, hắn linh hồn diệt hết, không cách nào bảo trì phi hành, thân thể mềm nhũn, vô lực hướng về dưới đáy rơi xuống, giống như một mảnh lá khô. Cuối cùng đông một chút, nện ở trên một tảng đá lớn. Áp ma thân thể cường đại, to lớn lực đạo rơi xuống, đập nát mấy khối cử thạch. Tại trên mặt đất đánh vài cái. Liền không nhúc nhích. Chỉ để lại đầy trời cát bụi phấn khởi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4504 thu hoạch lớn ông. Tại cái kia màu đỏ thắm ác ma trên thân. Cái kia một kiện vòng tròn ma binh. Mất đi ma lực cung cấp nuôi dưỡng. Lóe ra một vòng bụi gai ma văn. Bắt đầu tự nhiên lơ lửng. Chuẩn bị rời đi. Lưu lại cho ta thấy cảnh này. Dương Vân Phàm giữa trời rơi xuống, đại thủ trực tiếp duỗi ra. Âm âm một chút, chụp vào cái kia một kiện vĩnh hằng ma binh. Cái này vĩnh hằng ma binh chính là thế giới chi lực phối hợp với một số vũ trụ thần kim chế tạo. Có thể nói là dưới trời sao kiên cố nhất vật chất. So với bất hủ đạo khí, những thứ này vĩnh hằng chí bảo chỉ là thiếu một phần đạo vận, không đủ huyền diệu. Nhưng nếu là dùng để làm binh khí đánh nện, lại là kiên cố không gì sánh được, gần như không thể phá hư. Tựa như cái này vòng tròn, nhìn như không đáng chú ý, nhưng nếu tại nó chủ nhân của mình trong tay ngưng tụ đầy đủ thế giới chi lực, toàn lực đập ra, nhất kích phía dưới, thậm chí ngay cả một cái tinh cầu phòng ngự kết giới đều có thể xuyên thủng. Ong ong ong, Dương Vân Phàm trưởng ấm phía dưới, cái này vòng tròn ma binh lại là không chịu khuất phục. Run không ngừng lấy. Vòng tròn nội bộ càng là có từng sợi màu sắc rực rỡ thế giới chi lực lan tràn ra, hình thành phòng ngự kết giới, để Dương Vân Phàm thủy chung không cách nào đụng vào nó ma văn hạch tâm. Oanh, đột nhiên Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót. Vồ xuống đi năm ngón tay bị từng cái căng ra. Sau đó oanh một chút, trơ mắt nhìn đến cái kia một kiện vĩnh hằng ma binh chạy ra hắn nắm giữ. Hư Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, ngươi quá phách lối, dám đoạt bổn tỏa ma binh. Vòng tròn kia ma binh phiêu đãng ở giữa không trung, không có lập tức rời đi. Một vòng bụi gai ma văn phát ra, từ đó có một đạo lạnh lùng thần thức ý chí lan truyền ra. Đây là vòng tròn ma binh chủ nhân, một vị vĩnh hằng ma chủ lưu lại thần thức ý niệm. Ngươi là người phương nào giấu đầu lộ đuôi, lại tính là thứ gì? Dương Vân Phàm hai tay giấu ở đại trong tay áo. Hắn tay phải không ngừng run rẩy. Một kiện vĩnh hằng ma binh, chỉ là binh khí tự mang thế giới chi lực, thì có thiên quân chi lực, vượt xa hắn lực lượng. Vừa mới vòng tròn ma binh giãy rua ra ngoài một sát na kia, bạo phát đi ra lực đạo, trực tiếp kích thương hắn tay phải. Cho tới bây giờ, hắn tay còn đau đau không gì sánh được. Hừ, cái kia thần bí ma chủ bị Dương Vân Phàm vô lễ thét hỏi, hắn trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng là, hắn còn có một phần lý trí, không có trả lời vấn đề này. Hắn biết Dương Vân Phàm hậu trường rất cứng. Ám sát hắn cần phải thừa nhận nguy hiểm rất lớn. Lần này sự tình nếu là thành công, hắn đương nhiên muốn đối ngoại tuyên truyền. Thế nhưng là đã thất bại, thì không cần thiết lại bại lộ chính mình, miễn cho dẫn tới Dương Vân Phàm trả thù. Bất quá, hắn cũng không cam tâm bị Dương Vân Phàm chỉ cách mũi mắng. Nhìn không được lưu lại một câu hung ác lời nói. Dương Vân Phàm, người trẻ tuổi miệng lưới bén nhọn không phải bản lãnh gì, chờ ngươi sống qua vĩnh hằng lôi kiếp cửa này rồi nói sau. Oanh, nói xong câu đó, cái kia một kiện vòng tròn ma binh cũng không tìm ra đi thứ nguyên thông đạo, trực tiếp lấy rồi rào thế giới chi lực, cưỡng ép xé sách một phương thế giới này không gian ra tỏa, chui vào đến không gian hư không bên trong, rời đi cái thế giới này. Sống qua vĩnh hằng lôi kiếp cửa này, Dương Vân Phàm tỉnh táo lại, phát giác được đối phương tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Hắn đôi mắt hơi hơi lạnh xuống đến. Chẳng lẽ Thương Không Ma Cung phương diện có người muốn đối tại ta độ kiếp thời điểm ta xuất thủ trở ngại ta đường đi tới trước? Thiếu chủ, Uy Vũ Thần Công vô địch, thiên hạ vô song, đại chiến kết thúc, đầy đất bừa bộn, không ít cử thạch đều bị đánh thành bụi phấn, thảm thực vật lật lên, mặt đất tựa như là bị cày qua một dạng, xuất hiện không ít to lớn khe rãnh. Thế mà đây hết thảy đều không ngại tại mọi người hưng phấn. Thanh đồng tiên hạc cái thứ nhất bay xuống, vây quanh ở Dương Vân Phàm bên người, ca công tụng đức, nịnh nọt. Kim Thái Lang nhảy xuống. Không xa không gần. Vừa tốt rơi vào cái kia một đầu màu đỏ thắm ác ma trên thân. Thuần túy ma khí thật sự là đã lâu. Nó hít sâu một hơi. Sau đó cúi đầu xuống. Lớn lên hít một hơi ma huyết. Một mặt hưởng thụ nói. Quá mỹ vị. Cũng là cái này một cố vị đạo. Khiến người ta dư vị vô cùng. Một bên. Thôn phệ ma huyết Kim Thái Lang trên thân huyết sắc đường vân cũng bắt đầu biến đến sáng lóng lánh. Những thứ này ma huyết tiến vào thân thể nó tựa hồ bị chuyển hóa thành mố loại thần bí lực lượng. Nấc cười cái này là ma tôn đại viên mãn cường giả huyết dịch. Ẩm chứa năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Kim Thái Lang thực lực vẫn chưa tới chí tôn cảnh. Nuốt mấy ngụm ma huyết. Cũng cảm giác được cái bụng khô nóng không gì sánh được. Nó ngẩng đầu, nhìn không được đánh một ở no nê, lại phun ra một đoàn ma diễm. Uống không hết. Chứ tồn cái này ma huyết rất quý giá. Dù sao cũng là chí tôn đại viên mãn cường giả huyết dịch. Lại mạnh hơn một chút. Đạt tới vĩnh hằng cảnh. Ma chủ cường giả cơ hồ thì không chảy máu. Thân thể hoàn toàn có thể định lượng. Cho nên đây là Kim Thái Lang có thể ăn vào, lớn nhất thích ăn ngon. Nó rất chân quý. Uống một ngụm ma huyết về sau. Thì theo chính mình trong túi trữ vật. Lấy ra không ít bình bình lọ lọ. Bắt đầu sưu tập những thứ này ma huyết. Không phải vậy lời nói tùy ý những thứ này ma huyết bại lộ trong không khí. Trong máu ma khí rất nhanh liền tiêu tán. Đông đại địa chi lực tràn ngập. Một đầu lão huyền quy nện bước chậm chạp tốc độ. Lại lấy một loại vặn vẹo cảm giác. Nhanh chóng xuống núi tới. Các loại pháp tắc chi lực. Tự do chuyển hóa. Không có bất kỳ cái gì không lưu loát. Đây chính là hỗn nguyên vô cực thánh thể diệu dụng. Lão huyền quy chống lấy gậy trưởng đi vào Dương Vân Phàm bên người thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Vừa mới chiến đấu. Dương Vân Phàm sử dụng địa hỏa pháp tắc. Không có bất kỳ cái gì vướng víu cảm giác. Hoàn toàn là tròn trịa một thể. Mà lại... Hắn không cần phân ra cái gì linh hồn phân thân, hoàn toàn lấy bản tôn khống chế hết thảy. Cái này khiến tất cả bí thuật đều có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả rốt cuộc. Linh hồn phân thân một khi độc lập đi ra, liền sẽ than bạc bản tôn linh hồn chi lực. Đối mặt tránh thức cường địch lúc, linh hồn phân thân tác dụng thực rất có hạn. Phần lớn người tu luyện linh hồn phân thân. Vì cũng chỉ là gia tốc chính mình tu hành tốc độ. Tránh thức đến đại chiến lúc. Tự nhiên vẫn là bản tôn đáng tin. Đại chiến kết thúc. Nơi đây điểu thú bị kinh sợ cũng đều chạy xong. Vừa mới. Còn có một số nhòm ngó trong bóng tối lấy Dương Vân Phàm bọn người thần bí thám hiểm đội ngũ. Tại Dương Vân Phàm chém giết màu đỏ thắm ác ma về sau. Cũng hoàn toàn biến mất. Về nhà đi. Trở về trước tiên ta liền độ kiếp. Miễn là ta vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp. Bước vào vĩnh hằng cảnh. Lại cũng không người nào có thể ngăn cản ta quật khởi Dương Vân Phàm tuy nhiên đánh lui thương không ma cung phục kích. Có thể trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Cái kia vĩnh hằng ma binh chủ nhân. Vừa mới lời nói ở giữa tựa hồ tại ám chỉ. Có người muốn đánh lén hắn độ kiếp. Chặt đứt hắn đường đi tới trước. U, V, Quy, Quy, Mơ, là nên về nhà. Lão huyền quy gật gật đầu, không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Lần này tiến vào bất chu thần sơn. Tuy nhiên trong lúc đó gặp phải một chút phiền toái. Nhưng cuối cùng Dương Vân Phàm bằng vào chính mình thực lực cùng trí tuệ. Đều giải quyết tốt đẹp. Mặt khác, Dương Vân Phàm còn tại vô trung trong tiên cảnh. Tăng lên nhục thân cường độ. Đem nguyên bản có một ít thiếu hụt hỗn nguyên vô cực thánh thể. Giải quyết triệt để. Chuyến này. Dương Vân Phàm quả thực thu hoạch lớn tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4505 tên ta. Trầm Chiêu Dung đi theo ta. Lão huyền quy ở phía trước dẫn đường. Trở lại địa cầu thông đạo. Không dễ dàng tìm kiếm. Ở vào một tòa núi thấp đằng sau. Bị rậm rạp thảm thực vật ngăn trở. Khí tức hỗn tạp. Dưới tình huống bình thường. Căn bản tìm không thấy. Bất quá, đây hết thảy đương nhiên khó không được lão Huyền Quy. Oanh trải qua một trận thời không loạn lưu. Một đoàn người rất thuận lợi về đến địa cầu Huyền Quy tiền bối. Đã ngươi không nguyện ý rời đi, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi nhiều hơn bảo trọng. Có việc liên hệ chúng ta. Đi thôi. Thật tốt tu luyện. Không muốn cho ngươi tổ tiên mất mặt bọn họ tại Đông Hải Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng phân biệt. Lão Huyền Quy hoàn thành chính mình sứ mệnh, đem Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể truyền thụ cho Dương nhà con cháu. Nó không cầu gì khác. Tiếp đó, nó chỉ hy vọng quãng đời còn lại có thể an an tính tính tại Huyền Vũ Tiên Tôn bên mộ một bên, làm bạn nó chủ nhân. Dương Vân Phàm tôn trọng lão Huyền Quy lựa chọn, không có khuyên nói cái gì. Một đoàn người cùng lão Huyền Quy như vậy phân biệt, một lần nữa đạp vào hồi Thục Sơn kiếm cung đường. Trên đường, Tiểu Hạc đến nhà về sau, ngươi đi triệu tập mọi người, liền nói ta muốn truyền thụ mọi người một loại tuyệt thi thần tông. Dương Vân Phàm tại vô trung tiên cảnh học được một loại đạo đan luyện chế thuật, có thể dùng đan dược khai mở nói huyệt, để thân thể tăng cường rất nhiều, cuối cùng đạt tới vĩnh hằng cảnh, hầu như bất tử. Nhục thân cường độ tăng lên về sau, còn để trong cơ thể hắn cất giữ hỗn độn chi lực cũng gia tăng thật lớn. Viễn siêu đồng dạng chí tôn cường giả, cơ hồ có thể cùng thái cổ dị thú cùng so sánh. Cùng cảnh bên trong quả thực nghiền ép vô địch tốt. Thanh Đồng Tiên Hạc hưng phấn đáp ứng. Nó cũng nhìn ra Dương Vân Phàm đi vô trung tiên cảnh một chuyến, tựa hồ không giống nhau, khí thế dồi dào, càng sâu lúc trước. Tít tít tít, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm truyền tin thần phù bỗng nhiên bắt đầu lay động. Cái này đã lâu cảm giác hoảng sợ Dương Vân Phàm nhảy một cái. A, là dược sư cổ Phật. Hắn đem truyền tin thần phù lấy ra, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện là dược sư cổ Phật liên hệ hắn. Ta cái này một vị cậu tổ mẫu đại nhân, chẳng lẽ là mang thai thời điểm quá nhàm chán, cả ngày tiêu khiển ta tên tiểu bối này. Dương Vân Phàm nói thầm trong lòng. Tại hắn tiến vào Bất Chu Thần Sơn thời điểm, dược sư cổ Phật cũng tìm hắn tiêu khiển, giống xem náo nhiệt. Châm ngôn nói, mang thai ngốc 3 năm. Dược sư cổ Phật hoàn toàn phù hợp loại này đặc thù. Bất quá, đối mặt cái này một vị trưởng bối, Dương Vân Phàm tuy nhiên rất bất đắc dĩ, có thể cũng chỉ đành mở ra truyền tin thần phù. Hắn đánh ngáp một cái, có một ít giã rời nói, Độc Cô tiền bối, lần này vậy là chuyện gì trước nói cho ngươi. Ta đã rời đi Bất Chu Thần Sơn, ngươi muốn xem náo nhiệt, chỉ sợ là không nhìn thấy. Ngươi tiểu tử thúi này, thái độ gì? Dược sư cổ Phật bị Dương Vân Phàm biểu lộ làm đến rất im lặng, tức giận nói, ta lần này tìm ngươi là để ngươi chú ý một số. Thương Không Ma Cung đối ngươi phía dưới màu đỏ tất sát lệnh, rất có thể sẽ phái ra cường giả nửa đường ám sát ngươi. Nguyên lai là chuyện này, đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá ta đã tao ngộ qua. Dương Vân Phàm đánh ngáp một cái, rất là tùy ý nói, trước đây không lâu, có một đội ma tôn cường giả ở nửa đường ám sát ta, có người tay cầm một kiện vĩnh hằng ma binh, muốn giết ta, bất quá bị ta đánh sợ chết khiếp. Đừng nói giỡn, nghiêm túc một chút. Dược sư cổ Phật nhíu mày, gương mặt có một ít lạnh lẽo xuống tới, trịnh trọng nói, loại này tiểu đả tiểu nháo tính là gì? Tất sát lệnh ta đã được đến tin tức, là kính ma chủ muốn đối ngươi ra tay. Ra hỏa này là Thương Không Ma Đế dưới trướng có tên số đại tướng, thủ đoạn rất dường dị, chẳng những giỏi về ẩm nặng, còn tinh thông linh hồn công kích. Ngươi không nên khinh thường, nhất định phải cẩn thận một chút. Một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, ngay cả ta đều rất khó cứu ngươi. Dược sư cổ Phật tinh thông sinh mệnh pháp tắc, liền nhịp thiên cải mệnh đáng ma thần đế, nàng đều có thể cưỡng ép phục sinh, liền nàng đều nói khó giải quyết. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi theo trầm xuống. Bất quá, hắn ngoài mặt vẫn là buông lòng nói, cái kia La Kính ma chủ tuy nhiên nghe rất lợi hại, có thể ta một mực tại nguyên thủy vũ trụ, hắn một cái ma chủ cường giả, chẳng lẽ dám tại nguyên thủy vũ trụ hiện thân, đánh giết ta cái này thần tiêu cung đệ tử phổ thông ma tôn cường giả. Nếu là may mắn xông qua đãng ma lôi kiếp trận pháp, tiến vào nguyên thủy vũ trụ, thần tiêu cung cường giả là khinh thường tại truy sát. Rốt cuộc, ma tôn cường giả nhiều lắm là chỉ có thể làm một số tiểu phá xấu. Một khi làm quá mức, nghiệp lực quấn thân, không cần thần tiêu cung cường giả động thủ, thiên phạt liền sẽ tiêu diệt bọn họ. Chỉ có vĩnh hằng ma chủ cấp bậc cường giả, một khi theo tứ đại linh giới buông xuống, sau đó tiến vào đến nguyên thủy vũ trụ, sinh ra nguy hại to lớn, khó có thể tưởng tượng, có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh vực, vô số sinh linh. Mà lại, nhưng người này thủ đoạn rất dường dị. Bọn họ có thể tại nào đó cái hành tinh cố ý lưu lại một mai ma chủng, chờ đợi ma chủng trưởng thành, chậm rãi hấp thu cái này một khỏa tinh cầu sinh mệnh chi lực, cuối cùng để tinh cầu điêu linh. Tinh cầu bên trên sinh mệnh mất đi linh vận, tự nhiên cũng vô pháp sinh sôi. Quá trình này có thể sẽ duy trì liên tục mấy ngàn năm, vài vạn năm. Mà ở trên trời phạt buông xuống trước đó, bọn họ sớm liền rời đi nguyên thủy vũ trụ, đến thâm uyên ma giới bên trong. Có vô tận ma khí trở ngại, thiên phạt uy lực thì nhỏ rất nhiều, bọn họ hoàn toàn không sợ. Dạng này phương pháp thật sự là quá áp độc, tựa như là cố ý truyền bá ôn dịch, để tinh cầu nhiễm bệnh. Đợi đến vĩnh hằng chí tôn phát hiện, cái tinh cầu này sớm đã tử vong. Thậm chí, ngay cả dùng thế giới chi lực đều không thể cứu vãn. Rốt cuộc, một cái vĩnh hằng chí tôn trấn thủ sứ, khu vực quản lý quá lớn, cơ hồ có một cái tinh vực mấy tỷ ngôi sao. Dưới tình huống bình thường, trừ quê hương mình tinh cầu, vĩnh hằng chí tôn cũng sẽ không đối với hắn tinh cầu quá mức chú ý. Đợi đến điêu linh, hết thảy đều muộn. Cho nên, vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, một khi nguyên thủy vũ trụ bên trong xuất hiện một vị vĩnh hằng ma chủ, tất nhiên sẽ bị nguyên thủy vũ trụ các đại thế lực bao vây chặn đánh. Thế muốn đem đánh giết trái lại, nguyên thủy vũ trụ bên này vĩnh hằng cảnh cường giả, nếu là tiến vào thâm uyên ma giới, tất nhiên cũng sẽ phải gánh chịu loại đãi ngộ này. Tóm lại, ngươi cẩn thận một chút. Dược sư cổ Phật giải Dương Vân Phàm tính cách, quang dựa vào bản thân lời nói của một bên, gia hỏa này chắc chắn sẽ không nghe. Đúng, ngươi cũng nhanh. Muốn độ vĩnh hằng lôi kiếp, độ kiếp thành bại rất quan trọng. Độ kiếp trước đó, ngươi tốt nhất thông báo ta một chút, ta sẽ để Độc Cô Gia phái ra nhân mã qua đến cho ngươi hộ pháp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Dược sư cổ Phật chính mình thân thể không tiện, không cách nào đến địa cầu vì Dương Vân Phàm hộ pháp. Bất quá, hiện tại nàng trở lại Độc Cô Gia, mà lại thành Độc Cô Gia trưởng lão đoàn hạch tâm thành viên, có thể nói là quyền cao chức trọng. Phái một hai vị vĩnh hằng cảnh cường giả tới vì Dương Vân Phàm hộ pháp, vấn đề không lớn. Độc Cô tiền bối, đa tạ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng có một số cảm động. Hắn không nghĩ tới dược sư cổ Phật đối với mình chiếu cố như vậy, xem ra là thật đem mình làm là vãn bối con cháu. Nhớ lấy, không nên miễn cưỡng. Vạn nhất có việc, nhất định muốn liên hệ ta, ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Dược sư cổ Phật sau cùng trịnh trọng để lại một câu nói, hoàn toàn coi Dương Vân Phàm là thành là người một nhà. Nàng cái này một phần hứa hẹn có thể so sánh một kiện vĩnh hằng chí bảo giá trị còn cao. La Kính ma chủ gia hỏa này, đến cùng lai lịch ra sao? Liền dược sư cổ Phật đối cũng trịnh trọng như vậy. Dương Vân Phàm đóng lại truyền tin thần phù, nhưng trong lòng không thoải mái. Bị một cái thần bí vĩnh hằng ma chủ để mắt tới, mà lại đối phương còn giỏi về ẩn nặc, tinh thông linh hồn công kích. Tít tít tít, vừa đóng lại truyền tin thần phù, mới đi qua vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm lại cảm thấy đến truyền tin thần phù đang run rẩy. Lại một người tại liên hệ chính mình. Hắn kỳ quái không gì sánh được, hôm nay tại sao lại nhiều người như vậy liên hệ chính mình? U Vinh Quy Quy Mơ truyền tin thần phù. Không có cái gì biểu hiện, Dương Vân Phàm đem truyền tin thần phù lấy ra. Phát hiện đúng là một người xa lạ. Tại truyền tin thần phù phía trên, không có bất kỳ cái gì ấm ký biểu hiện. Cái này cho thấy, Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua cái này người, cũng không biết cái này người. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, cũng là người xa lạ này. Theo hắn một người bạn chỗ đó, được đến hắn truyền tin ấm ký, sau đó liên hệ hắn. Đích Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, vẫn là mở ra truyền tin thần phù, rót vào một sợi thần thức, dò hỏi: các hạ là người nào, theo trên tay người nào được đến ta truyền tin ấm ký? Đối diện không rên một tiếng. Cái này khiến Dương Vân Phàm rất khó chịu, nói: không nói lời nào sao, đã như vậy ta quan. Chờ một lát, truyền tin thần phù đối diện xuất hiện một sợi thanh lãnh thần thức ba động, hóa thành thanh âm về sau. Ngữ khí có một ít đạm mạc, có thể thanh âm cũng rất dễ nghe. Có bông tuyết rơi xuống đất đồng dạng thanh thúy. Thục Sơn kiếm chủ, trước chúc mừng ngươi được đến Huyền Trọng Phong khảo hạch tư cách. Đón đến, cái kia một sợi thần thức ba động lại nói: không lâu sau đó, ta sẽ dành thời gian đến địa cầu gặp ngươi một mặt. Dựa theo chủ tiệc sinh nhật tiền bối phân phó, dẫn ngươi tiến đến Ma Vân Nhai bên ngoài kiến thức một phen. Truyền tin thần phù bên kia, ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, có thể nói ra lời nói lại là để Dương Vân Phàm âm thầm líu lưới. Ma Vân Nhai Huyền Trọng Phong khảo hạch, cái này người đến tột cùng là ai, làm sao biết ta được đến Huyền Trọng Phong khảo hạch tư cách? Chuyện này trừ lão Huyền Quy bên ngoài, người nào cũng không biết. A, đến mức chủ tiệc sinh nhật, cái này lại là người nào không đúng, mang theo chủ tiệc sinh nhật mặt nạ người thần bí. Ta trước đó giống như gặp qua cái này người. Cái này người tựa hồ là Vĩnh Hằng thần thuyền lên một cái bí mật thành viên. Vị cô nương này, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không được hiếu kỳ, kiên nhẫn dò hỏi. Trong lòng của hắn suy đoán, đối diện nữ tử này có thể là Ma Vân Nhai 36 phong phía dưới nào đó nhất phong dòng chính truyền nhân. Có lẽ cùng chính mình một dạng, đối phương cũng thu hoạch được khảo hạch tư cách, cho nên mới sẽ liên hệ chính mình. Cô nương ai biết, nữ tử kia lại không có trả lời Dương Vân Phàm lời nói. Thần thức ba động bên trong không ngừng đem cô nương hai chữ nhiều lần nhai nuốt lấy. Ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi có thể thật là lớn gan, dám xưng hô ta là cô nương. Qua rất lâu, nữ tử kia nhìn không được cười rộ lên. Cái kia một tia cười nhạt ý ngăn cách truyền tin thần phù, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được. Rất là kỳ lạ, ta không liền gọi ngươi một tiếng cô nương, cái này có cái gì lớn mật không lớn mật? Dương Vân Phàm âm thầm nói thầm, hoài nghi đối diện nữ nhân khả năng tinh thần không lớn bình thường. Chú ý điểm thực sự không giống bình thường. Tên ta Trầm Chiêu Dung, có lẽ ngươi cần phải xưng hô ta là Nguyên Tổ Nai Nai. Thanh Vận, rõ ràng A Gia Si cái kia hai cái nha đầu, thế nhưng là thường thường ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Đang lúc Dương Vân Phàm tại đậu đen rau muống đối diện tinh thần không bình thường thời điểm, hắn truyền tin thần phù lấp lóe vài cái, truyền tới một số thần thức ba động, để hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, há hốc mồm, nói không ra lời. Trầm Chiêu Dung đây không phải Thần Nguyệt Cung chủ tục danh sao? Tối cường thần ý Hỗn Đô thì 225 chương 4506 muốn đi thấy chút việc đời, lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, ngữ khí lộ ra một tia lấy lòng nói: nguyên lai là Thần Nguyệt Cung chủ tiền bối, mới vừa rồi là tại hạ nhất thời lỡ lời, còn xin tiền bối không nên trách tội. Người không biết không trách. Truyền tin thần phù bên kia, Thần Nguyệt Cung chủ ngữ khí như cũ rất đạm mạc. Nàng tính cách vốn thì như thế, mà lại lấy thân phận nàng cũng không cần tận lực tại Dương Vân Phàm tên tiểu bối này trước mặt cố ý đừng khách khí. Đón đến, Thần Nguyệt Cung chủ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói: trì hoãn rất lâu, nghe nói ngươi đã nắm giữ độ vĩnh hằng lôi kiếp tư cách, nếu như thế, sớm ngày độ kiếp a, ta cũng có thể sớm ngày dẫn ngươi đi Ma Vân Nhai kiến thức một phen. Cái này, nghe xong lời này, Dương Vân Phàm có một ít do dự. Dược sư cổ Phật để hắn không cần vội vã độ kiếp, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho độ kiếp thời điểm xảy ra chuyện. Thần Nguyệt Cung chủ lại là hoàn toàn ngược lại, vội vã thúc giục hắn độ kiếp. Hắn cái kia nghe ai làm sao ngươi là đang lo lắng La Kính Ma chủ, dường như biết Dương Vân Phàm đang lo lắng cái gì. Thần Nguyệt Cung chủ nhẹ hừ một tiếng, có một ít khinh thường nói, Ngân Hà tinh vực có Thái Hư chân nhân trấn thủ, La Kính Ma chủ muốn giết ngươi cũng chưa chắc có lá gan này lộ diện. Hắn khả năng chỉ là cố ý thả ra tin tức nhiễu loạn ngươi tâm thần, trì hoãn ngươi độ kiếp lúc ở giữa. Dạng này hắn có thể sớm bố trí tốt hết thảy, tùy thời giết ngươi. Có đạo lý La Kính Ma chủ muốn đến địa cầu phổ cận đánh giết Dương Vân Phàm, tất nhiên sẽ kinh động Ngân Hà tinh vực trấn thủ sứ Thái Hư chân nhân. Mà lại Dương Vân Phàm muốn độ kiếp, người khác không nói, Không Tang tiên tử, Bắc Minh chân quân, Xích Khí chân quân biết tin tức này về sau, hơn phân nửa đều sẽ phái người đến đây quan sát. Không Tang tiên tử càng có thể là bản tôn đến đây lúc rảnh rỗi, cây dâu tiên tử tại La Kính Ma chủ chỉ là một cái vĩnh hằng sơ giai ma chủ cũng dám dở trò gian, đây không phải muốn chết sao? Dương Vân Phàm cúi đầu vừa nghĩ, cơ hồ bị Thần Nguyệt Cung chủ thuyết phục. Mặt khác, lúc này thời điểm Thần Nguyệt Cung chủ lên tiếng lần nữa, nàng thần thức ba động liên tục không ngừng truyền đến. Không lâu sau đó, Ma Vân Nhai 36 ngọn núi bên trong một tòa chủ phong đem sẽ mở ra, nghênh đón tân nhiệm phong chủ trước tới tham gia khảo hạch. Ngươi là Huyền Trọng Phong cái này đệ nhất truyền nhân, có tư cách đi chứng kiến cái này chờ lịch sử đại sự. Đương nhiên, mỗi một tòa chủ phong mở ra có không ít cơ duyên, trừ trấn phong đạo khí, có huyết mạch hạn chế, ngoại nhân không cách nào tranh đoạt bên ngoài, còn lại bảo vật, người có duyên đều có thể có được. Đến thời điểm vô luận thần ma tiên yêu, các đại tộc quần cường giả đều đem tề tụ một chuyến, xem như một trận không nhỏ thịnh hội. Thần Nguyệt Cung chủ nói đến đây ngừng dừng một chút, nói, có điều muốn đi vào Ma Vân Nhai, thực lực thấp nhất cánh cửa cũng muốn đạt tới vĩnh hằng cảnh. Đây mới là Thần Nguyệt Cung chủ thúc giục Dương Vân Phàm nhanh chóng độ kiếp duyên cớ. Nếu là thời gian vừa đến, Ma Vân Nhai cái kia một tòa chủ phong mở ra, Dương Vân Phàm còn chưa bước vào vĩnh hằng cảnh, chẳng khác nào mất đi lần này cơ duyên. Ma Vân Nhai một mạch làm vượt ngang vô số kỷ nguyên mà không diệt giang hồ địa vị, cơ hồ có thể so với Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Dưới chứng mỗi một tòa chủ phong khôi phục cùng mở ra mang đến cơ duyên, đó là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện bất hủ cấp bậc cơ duyên. Đây là thuộc về vĩnh hằng cảnh cường giả thịnh hội, ngoại nhân muốn đi vào liền tư cách đều không đủ. Thần Nguyệt Cung chủ cũng nhận Lão Thọ Kinh truyền tin, xuất phát từ tình cảm mới đến thông báo Dương Vân Phàm một tiếng. Đến mức Dương Vân Phàm muốn hay không đi tham gia, nàng thực không quan trọng. Nàng nhiều nhất chỉ là mang Dương Vân Phàm nhập môn, lại là không thể nào giúp Dương Vân Phàm cái gì tranh đoạt. Ma Vân Nhai một tòa chủ phong mở ra, khả năng có bất hủ cấp bậc cơ duyên truyền thừa vĩnh hằng chí tôn mới có tư cách tiến vào từng đạo kinh người tin tức. Thông qua truyền tin thần phù tiến vào Dương Vân Phàm trong ấp, nổ đầu hắn choáng váng. Giờ khắc này Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy miệng phát khô, cổ họng không lưu loát. Thần Nguyệt Cung chủ mang đến tin tức này quả thực long trời lở đất, chính mình còn không có bước vào vĩnh hằng cảnh đây, lập tức thì có một bộ có một không hai bức tranh xuất hiện ở trước mặt mình. Ma Vân Nhai một mạch mỗi một tòa chủ phong mở ra đều có thể dẫn động vô số cường giả đi tranh đoạt cơ duyên, mà lại thấp nhất cánh cửa chính là vĩnh hằng cảnh. Dương Vân Phàm có một loại cảm giác, chính mình nửa đời trước giống như một mực tại Thanh Đồng trong cuộc quát tháo phong vân, cho đến giờ phút này, bỗng nhiên được đến thư mời, thông báo lập tức muốn đi tham gia vương giả cục. Quả thực là leo lên nhân sinh đỉnh phong, tuy nhiên thời gian cụ thể hiện tại còn không xác định, bất quá y theo kinh nghiệm dĩ vãng, hẳn là cũng thì tại trong vòng một tháng. Thần Nguyệt cung chủ tuy nhiên tính cách lạnh như băng, có thể đã bị lão Thỏ Tinh xin nhờ, nàng tự nhiên sẽ đem hết thảy đều cho Dương Vân Phàm nói rõ. Các loại có cụ thể tin tức, ta sẽ đi địa cầu tìm ngươi. Không có khóc thiên chi lệ làm chỉ dẫn, ngươi dù là bước vào vĩnh hằng cảnh cũng là không vào được ma vân nhai. Nói đến đây, Thần Nguyệt cung chủ cảm giác mình giải thích đã rất rõ ràng, sau cùng để lại một câu nói, động viên nói, bất kể như thế nào, Dương Vân Phàm, mau chóng tăng thực lực lên a. Thế đạo này bắt đầu muốn loạn. Mấy ngày nay, thiên đạo pháp tắc vận chuyển, ầm ầm xuất hiện một số không rõ nguyên do biến cố. Đạo vận khí tức chẳng biết tại sao, chính đang nhanh chóng khô kiệt. Sau này, chúng ta những người này, muốn bước vào bất hủ, độ khó khăn sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn. Thần Nguyệt cung chủ nói rất mịt mờ. Những chuyện này, nàng cũng là gần nhất mới cảm giác được. Nàng thực lực, so với Diệp Thanh Lê càng thêm cường đại một số. Nương tựa theo khóc thiên chi lệ, nàng đã hoàn mỹ diễn hóa ra một cái hạ phẩm đạo ấm. Thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Dựa theo dưới tình huống bình thường, lấy nàng thực lực, đã sớm có thể đi độ kiếp, bước vào bất hủ đạo cảnh. Nhưng bây giờ, nàng lại ngay cả bất hủ lôi kiếp khí tức, đều không cảm ứng được. Cái này mười phần rủ dị. Duy nhất giải thích cũng là thiên đạo pháp tắc tại trong lúc vô hình đề cao bước vào bất hủ cánh cửa. Mà tại lớn nhất mấy ngày gần đây, trong thiên địa đạo vận bỗng nhiên trên diện rộng khô kiệt. Cái này càng làm cho nàng tâm thần bất an, coi là tận thế sắp đến. Vũ trụ kỷ nguyên tuy nhiên dài đằng đẵng, dài đến 100 tỷ năm. Thế nhưng là, ngẫu nhiên cũng sẽ có một cách nào đó vũ trụ kỷ nguyên gặp phải không hiểu tình huống. Đột nhiên đạo vận bắt đầu trên diện rộng suy biến. Mấy ngàn năm thời gian liền tiến vào một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối giai đoạn. Thiên đạo minh mông, phàm nhân không thể ước đoán. Tu sĩ chúng ta chỉ có vượt mọi trông gai, đá mài tiến lên, mới có thể tại thiên đạo pháp tắc tuyệt đối trường khống kỷ nguyên bên trong bắt lấy một đường sinh cơ kia. Nói xong những lời này, Thần Nguyệt cung chủ liền răng rắc một chút, trực tiếp đóng lại truyền tin thần phù. Thần Nguyệt cung chủ mang đến tin tức thật là khiến người ta hoan hỉ, khiến người ta sầu a. Ngồi tại thanh đồng tiên hạc trên lưng, Dương Vân Phàm khóe miệng đắng chát, có một tia hạnh phúc vẻ u sầu. Hắn hoài nghi, thiên đạo pháp tắc xuất thủ chém giết vô trung đạo quân về sau, ảnh hưởng thiên đạo bản nguyên vận chuyển bình thường, cho nên mấy ngày nay mới có xuất hiện đạo vận suy giảm quá trình, để Thần Nguyệt cung chủ hiểu lầm thế đạo sẽ đại loạn. Chỉ là loại tình huống này dù sao cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, hẳn là sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Rốt cuộc hiện tại mới là vũ trụ kỷ nguyên giai đoạn khởi đầu, khoảng cách đại đạo sụp đổ tận thế còn có một đoạn thời gian rất dài. Có điều Thần Nguyệt cung chủ nói cũng có đạo lý, ta xác thực cái kia sớm ngày độ kiếp. Bất kể như thế nào, lần này Ma Vân Nhai một tòa chủ phong mở ra, ta xác thực muốn đi gặp một lần các mặt của xã hội, tối thiểu có thể xem hắn người là làm sao thông qua khảo hạch. Cũng coi là vì tương lai đi tham gia khảo hạch, tích lũy kinh nghiệm. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm quyết định, đợi đến Thục Sơn Kiếm Cung về sau thì lập tức độ kiếp. Hắn thực lực đã góp nhặt đầy đủ, độ kiếp nắm chắc cực lớn, không cần người khác hộ pháp cũng có thể thành công. Mà lại, hiện tại lập tức độ kiếp, dù là La Kính Ma chủ chuẩn bị muốn tới ám sát hắn, chỉ sợ đều phản ứng không kịp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4507 độ kiếp. Thục Sơn Kiếm Cung, Thuần Dương Cung bên ngoài quảng trường khổng lồ phía trên, Dương Vân Phàm người mặc một bộ ám kim sắc Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo đạo bào. Hắn đầu ngồi tại một khối màu xám trên bồ đoàn, trước người nằm ngang một tòa phong cách cổ xưa quý giá màu nâu bàn trà. Trên bàn trà mặt trưng bày một lớn một nhỏ hai cái hộp kiếm. Lớn chính là một cái màu đen hộp kiếm, bên trên có huyền vũ cùng phượng hoàng linh văn tại nhấp nhô lưu chuyển. Hộp kiếm bên trong, kiếm minh thanh âm không dứt tại sợi tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, chính là thiên la tán kiếm. Một bên khác, thì là một cái màu xanh biếc hộp kiếm. Mặt ngoài điêu văn rất ít. Duy có mấy cái móng vuốt đồng dạng linh văn hiển hiện. Trên lợi trảo từng mảnh lân giáp có thể thấy rõ ràng. Ẩm ẩm có nồng đậm long uy phát ra. Hộp kiếm bên trong, một thanh dài ba thước xanh thần kiếm màu xanh lục, chính hơi hơi phát ra rung động. Đồng thời có tiếng long ngâm không ngừng vang vọng. Kiếm này hộp bên trong chính là long uyên thần kiếm trở lại Thục Sơn kiếm tông trước tiên. Dương Vân Phàm bản tôn liền tản mát ra ý chí, đem thân ở đông dưới đáy biển tu luyện thái cổ thanh long phân thân gọi trở về, cùng bản tôn dung hợp duy nhất vĩnh hằng lôi kiếp trước đó. Dương Vân Phàm không dám phân thần, đem tất cả linh hồn chi lực tập trung lại. Ầm ầm Thục Sơn kiếm cung phía trên, nguyên bản còn bầu trời trong trẻo, không biết cái gì thời điểm bầu trời bắt đầu ảm đạm xuống, có từng đoàn mây đen bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng Thục Sơn kiếm cung phía trên xuất hiện một cái tiền tài đạt tới mấy trăm dặm vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời, có từng sợi màu tím đen lôi đình vằn xuất hiện tại vòng xoáy bên trong. Khí tức vô cùng kinh khủng. Chỉ là cái kia lôi đình tản mát ra uy áp, liền để thực lực đê giai tu sĩ linh hồn run rẩy, không dám ngự không phi hành. Thục Sơn chi đỉnh Thuần Dương cung bên ngoài, soạt Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, duỗi ra một cái tay phải đặt tại hai cái hộp kiếm phía trên, ngâm khẽ nói: Thiên La tán kiếm, Long Uyên thần kiếm, không cần lo lắng, bổn tòa có lòng tin tuyệt đối. Ô ô ô. Đang khi nói chuyện, trong núi gió lạnh thổi đến, thổi lất phất Dương Vân Phàm trên trán tóc đen, bắt đầu tự nhiên tung bay động, lộ ra hắn trên trán cái kia một sợi ám kim sắc thần văn. Động hư chi nhãn không tách ra hạt địa lửa pháp tắc khí tức lưu truyền thông suốt đến cực hạn. Dương Vân Phàm quanh thân không gian chi lực cũng chịu ảnh hưởng, không ngừng tản mát ra từng vòng gợn sóng tràn ra, để cho cả Thục Sơn kiếm cung ở vào một loại dường gì trọng lực thất thường trạng thái phía dưới. Một số hòn non bộ, thềm đá, vậy mà bắt đầu lơ lửng treo lủng lẳng trên không trung. Bất quá lúc này đã không có người quan tâm loại chuyện nhỏ này. Trường giáo, quả nhiên vẫn là xuyên ta Thục Sơn kiếm cung đạo bào là đẹp trai nhất hôm nay. Tại tiểu huyền nữ đặc thù yêu cầu phía dưới, Dương Vân Phàm đặc biệt thay đổi làm Thục Sơn kiếm cung trưởng giáo trang phục chính thức. Một kiện diện mạo lộng lấy đạo bào. Lúc này, theo gió nhẹ quét, hắn vạt áo, cửa tay áo, cùng rộng lớn vạt áo phía trên kim tuyến thêu thùa, toàn cũng bắt đầu tung bay động. Thục Sơn kiếm cung vân văn tiêu chí ở trên người hắn, lộ ra càng phát ra phiêu giật xuất trần. Dựa theo Dương Vân Phàm mãnh liệt yêu cầu, tiểu huyền nữ bọn người lúc này toàn bộ bị đuổi xuống Thuần Dương cung, miễn cho bị vĩnh hằng lôi kiếp ngộ thương. Lúc này, đám người bọn họ cùng Thục Sơn kiếm cung các đệ tử đều lăn lộn dưới chân núi diễn võ trường, ngửa đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm bừng bừng anh tư. Các loại lúc rảnh rỗi, ta muốn cho trưởng giáo may mấy món khác biệt kiểu dáng đạo bào, để trưởng giáo có thể nên đối khác biệt trường hợp. Rốt cuộc, sau ngày hôm nay, trưởng giáo nhưng chính là vĩnh hằng cảnh cường giả, đại biểu ta Thục Sơn kiếm cung bề ngoài lại là không thể giống như trước như vậy tùy ý. Tiểu huyền nữ nhìn lấy mây đen phía dưới Dương Vân Phàm cái kia tiêu sái tuấn giật khuôn mặt, cùng ứng đối vĩnh hằng lôi kiếp lúc bình tĩnh cùng tỉnh táo, trong lúc nhất thời trong lòng không hiểu cảm giác được thỏa mãn. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật làm đến đâu, vĩnh hằng cảnh sau ngày hôm nay hắn liền có thể hoàn toàn lấy thay sư tôn, trở thành Thục Sơn kiếm cung đại biểu. Ta Thục Sơn kiếm cung rốt cuộc lại nghênh đón một vị vĩnh hằng cảnh trấn thủ sứ tông môn huy hoàng. Sắp tái hiện xú nha đầu. Mèo cảm thấy Thục Sơn kiếm cung đạo bào tuy nhiên rất đẹp trai, thế nhưng là không phù hợp lão ngũ định vị. Rốt cuộc lão ngũ tu luyện hỗn nguyên vô cực huyền công, cần phải đi bá đạo nghiền ép một phái. Đạo bào lộ ra có một ít văn nhược, vẫn là để mèo vì lão ngũ thiết kế một cái chiến thần sáo trang đi. Quất tiên tử ở một bên liếm liếm vuốt mèo, tràn đầy phấn khởi đề nghị. Lúc này nó tròn trịa mắt to nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm chảy nước miếng. Lão ngũ thật sự là quá tuấn tú. Tiếp theo bộ Ma Vân Điện chủ chân nhân mảng lớn nam chính, nhất định phải làm cho lão ngũ bản tôn biểu diễn. Chỉ bằng lão ngũ cái này thần mặt cùng phong cách vô địch, tăng thêm chính mình thiết kế chiến thần sáo trang, nhất định có thể vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Để cái này một bộ phim sức ảnh hưởng xông ra hệ ngân hà, làm một cách mới lên cấp nóng phim đạo diễn cùng nhà sản xuất. Quất tiên tử cảm thấy đối với chọn lựa diễn viên cùng trang phục định vị, chính mình có tuyệt đối quyền lên tiếng. Khinh Tuyết, ngươi cảm thấy đâu, lão ngũ là mặt đạo bào hơi đẹp trai, còn là chiến thần sáo trang phù hợp? Quất tiên tử sau khi nói xong còn cố ý nhảy vào Diệp Khinh Tuyết trong ngực, ở trên người nàng đánh một cách lăn, bán một cách manh, hy vọng Diệp Khinh Tuyết chống đỡ hắn. Đều tốt. Diệp Khinh Tuyết lại là cười nhạt cười, không có gia nhập cái đề tài này. Không biết vì sao, trong nội tâm nàng có một ít dự cảm không tốt. Cảm giác Dương Vân Phàm lần này độ kiếp có lẽ không biết thuận lợi như vậy. Chỉ là mọi người hào hứng cũng rất cao, Dương Vân Phàm lại biểu hiện tự tin như vậy, nàng thật sự là không tiện nói gì ủ rũ lời nói. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều, Diệp Khinh Tuyết trong lòng lẩm bẩm nói. Còn lại Thục Sơn kiếm cung bên trong người lại là không giống Quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ như thế chuyện trò vui vẻ. Bọn họ mười phần khẩn trương, thở mạnh cũng không dám một chút. Rốt cuộc đây chính là vĩnh hằng lôi kiếp, một khi Dương Vân Phàm vượt qua, từ đó về sau cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả. Ngân Hà tinh vực cũng có thể sắp xếp tiến trước mấy cái siêu cấp cường giả. Tại địa cầu nhất mạch trong lịch sử, hắn cũng đem lưu lại nổi bật một bút. Làm Thục Sơn kiếm cung đệ tử, bọn họ gì may mắn có thể tự mình chứng kiến một vị truyền kỳ sinh ra. Mà lại Dương Vân Phàm một khi vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, cũng đem chư thiên vạn giới truyền tống thông đạo đối bọn hắn triệt để mở ra, cho phép bọn họ đi vũ trụ các nơi thăm dò. Vì phòng ngừa địa cầu nhất mạch bên ngoài ra chuyện, tiểu huyền nữ là không cho phép thần cảnh phía dưới đệ tử đơn độc rời đi địa cầu. Cho tới bây giờ chỉ có cực ưu thanh tú một nhóm người tiến về qua Càn Nguyên Thánh Cung làm giao lưu. Mà sau ngày hôm nay, Ngân Hà tinh vực đối tại địa cầu nhất mạch mà nói đem không có nguy hiểm gì. Có một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả ở sau lưng, cho dù là cùng địa cầu nhất mạch lại cừu hận ma sát tộc, cũng không dám tùy tiện giết hại những thứ này đi ra ngoài bên ngoài lạc đàn đệ tử. Địa cầu nhất mạch từ đó đem hưởng thụ cùng lôi phạt thành một dạng đãi ngộ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4508 không tang tiên tử. Hộ pháp thuần dương cung bên ngoài quảng trường khổng lồ phía trên, cảnh giới có một ít áp chế không nổi. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhắm hai mắt ngồi nghiêm chỉnh, thế nhưng là chung quanh thân thể hắn vô biên khí tức lại là tự nhiên lói lên đi ra, làm sao cũng áp chế không nổi. Ao ao màu nâu đại địa pháp tắc khí tức, lam ngọn lửa màu tím pháp tắc khí tức, nhấp nhô ánh trăng đồng dạng Phật môn khí tức, cùng u ám âm trầm ma tộc khí tức, cùng một sợi yếu ớt màu xanh nhạt thủy nguyên pháp tắc khí tức. Lúc này đếm đạo bất đồng khí tức tại lôi kiếp uy áp mạnh mẽ phía dưới không ngừng nổi lên, tại hắn mặt ngoài thân thể quấn quýt lưu chuyển lên, ầm ầm trên trời lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, từng sợi dây tóc một dạng lôi điện thỉnh thoảng rơi xuống tại Dương Vân Phàm bên người du tẩu, cùng hắn tiêu tán đi ra các loại khí tức của đạo đụng vào. Đôm đốt từng đạo như đậu nành nổ tung ánh sáng thỉnh thoảng bạo phát, cực kỳ bắt mắt. Những thứ này lôi đình chi lực cũng không phải thật sự là vĩnh hằng lôi kiếp, chỉ là nương theo lấy vĩnh hằng lôi kiếp cùng lúc xuất hiện trên địa cầu lôi đình, xem như Dương Vân Phàm độ kiếp trước đó một số món ăn khai vị. Đối Dương Vân Phàm căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, dù là như thế, có lôi đình khí tức dẫn ra, Dương Vân Phàm trong thân thể hỗn độn chi lực lại là núi kêu biển gầm một dạng, không ngừng bạo phát, cơ hồ muốn xông ra Dương Vân Phàm thân thể gông xiềng, tràn ngập ra, cùng bầu trời vĩnh hằng lôi kiếp kết hợp với nhau, diễn hóa thành thế giới chi lực. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thân thể vốn có thể cảm giác được đói khát. Bất quá, Dương Vân Phàm cưỡng ép áp chế cái này một cỗ cảm giác đói khát. Thời điểm không đến, hắn còn có một ít chuyện cần xác định. Âm âm lại là một đạo kinh người nổ vang. Bầu trời trong nháy mắt bị chiếu sáng. Một đạo tráng kiện lôi đình từ không trung rơi xuống, trực tiếp bổ vào Dương Vân Phàm trước người hơn 100 mét chỗ, đánh nát mấy trăm khối gạch xanh. Xì xì một chút điện quang như là rắn cỏ đường kẽ xám giống như, dọc theo gạch đá tràn ngập tới, cuối cùng nhỏ nhẹ rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, làm đến Dương Vân Phàm toàn thân run lên. Nguyên bản vững vàng khống chế lại khí tức, nhất thời oanh một chút sôi trào lên, soạt một bộ phận hỗn độn chi lực thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, đi qua lôi đình chi lực thối luyện về sau, hóa thành từng đạo ánh sáng năm màu tại Dương Vân Phàm chung quanh thân thể trôi nổi lên, thậm chí còn có mang có một ít dị hương. Đây là thế giới chi lực, chỉ là một tia mà lại rất nhanh liền tán đi. Xoát xoát xoát, thế mà sau một khắc, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong khu vực bên trong, một số bị dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại nhóm, bị những thế giới này chi lực tẩm bổ về sau, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Những cỏ dại này nguyên bản không có chút nào linh tính, cũng không lại phát ra cái gì linh vận, mới bị thanh lý. Mà bây giờ, hấp thu một số thế giới chi lực về sau, lập tức phát sinh thuế biến. Chẳng những tràn ngập linh tính, mà lại mỗi người đều có khác biệt mùi thơm ngát phát ra, ẩm chứa tám đại bổn nguyên pháp tắc khí tức. Giọt lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm biết chính mình áp chế không nổi tu vi. Hắn mở mắt ra, đưa vào một sợi thần thức tiến vào truyền tin thần phù, cùng Không Tang tiên tử liên hệ. Hắn nói nhỏ, tam tổ có thể có biến độ vĩnh hằng lôi kiếp, dù sao cũng là một kiện đại sự. Dương Vân Phàm không dám khinh thường, độ kiếp trước đó hắn liền lặng lẽ liên hệ Không Tang tiên tử, đem việc này cáo chi, đồng thời đem La Kính ma chủ sự tình cùng nhau nói ra. Không Tang tiên tử nghe xong Dương Vân Phàm muốn độ kiếp, mà Thương Không ma cung bên này lại muốn ngăn cản Dương Vân Phàm, nàng tại chỗ giận dữ, nhấc lên cánh vàng phượng hoàng kiếm, không nói hai lời, trực tiếp theo Tử Kim Sơn chạy đến, vì Dương Vân Phàm trợ trận. Thậm chí, vì phòng ngừa trên người mình hỏa diễm khí tức phát ra ba động bị La Kính ma chủ phát giác được, Không Tang tiên tử trực tiếp hóa thành bản tôn cánh vàng phượng hoàng kiếm, đỉnh lấy nóng rực không gì sánh được ngôi sao diễm, chui vào mặt trời trong biển lửa, mượn nhờ mặt trời rồi rào hỏa diễm khí tức che lấp trên người mình năng lượng ba động, không có động tĩnh. Lúc này tiếp vào Dương Vân Phàm truyền tin, Không Tang tiên tử kim sắc phượng đồng tử lấp lóe, chậm rãi đảo qua toàn bộ Thái Dương hệ, cũng không có phát hiện cái gì. Thái Dương hệ thập phần lớn lớn, Không Tang tiên tử thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ sở hữu tình huống. May mắn vũ trụ trong chân không hoàn cảnh biến hóa vô cùng yếu ớt, La Kính ma chủ cường đại như vậy tồn tại, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên này địa không gian pháp tắc kịch liệt ba động. Thông qua không gian chi lực biến hóa, Không Tang tiên tử liền có thể phán đoán ra phụ cận có phải hay không có cường giả buông xuống. Tam tổ, ta sắp không áp chế được nữa khí tức Dương Vân Phàm biểu lộ, mười phần vặn vẹo. Miễn là hắn buông lỏng trễ, khí tức lộ ra ngoài, lập tức liền có vĩnh hằng lôi kiếp rơi xuống. Mà hắn có thể ở đây đợi trước mắt cố nén, có thể thấy được định lực bất phàm. Ao ao lúc này, nương theo lấy Dương Vân Phàm thần thức ba động, từng sợi tối nghĩa khó tả khí tức, theo trong hư vô hiển hiện, quấn quanh ở trên người hắn. Những khí tức này thỉnh thoảng hóa thành lá khô, cốt văn các loại, đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt hư ảnh dị tượng, tại Dương Vân Phàm trên thân liên tục không ngừng hiển hiện. Những khí tức này đại biểu cho nhân quả nghiệp lực, nếu là quá mức nồng đậm lời nói, vĩnh hằng lôi kiếp uy lực liền sẽ trực tiếp tăng cường vô số lần. Không ít tà ma liền là bởi vì nghiệp lực quá mạnh, không dám ở nguyên thủy vũ trụ độ kiếp, nhất định phải chạy về thâm uyên ma giới. Lấy Dương Vân Phàm cảnh giới mà nói, hắn nghiệp lực không tính quá nhiều, đối với hắn độ kiếp ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Mà một khi độ kiếp thành công, những thứ này nghiệp lực đều sẽ bị tiêu trừ, để hắn tu luyện cảm ngộ càng thêm nhẹ nhõm. Như áp chế không nổi, ngươi liền độ kiếp đi. Mặt trời trong biển lửa, một cái hình thể to lớn cánh vàng phượng hoàng mở ra linh động phượng đồng tử, lần nữa kỹ lưỡng liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Nàng liên tục xác định, sau đó mở miệng nói, nếu như La Kính ma chủ muốn đồng thủ, tất nhiên là tại đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống về sau, linh hồn ngươi bị thiên đạo pháp tắc khóa chặt, không cách nào di động thời điểm. Có điều ta sao lại để hắn đạt được đón đến? Không tang tiên tử ngữ khí ngạo nghễ nói, Vân Phàm, yên tâm độ kiếp a, tam tổ ta giúp ngươi nhìn chằm chằm đây. Một khi có vĩnh hằng cường giả khí tức xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong, ta có thể tại trước tiên cảm ứng được. Mặc kệ người tới là người nào, tam tổ trước cho hắn một kiếm, cam đoan quấy dày không đến ngươi độ kiếp. Mặt trời trong biển lửa, một đầu cánh vàng phượng hoàng triển khai già thiên tế nhật cánh khổng lồ, từng cây kim sắc linh vũ tựa như là từng chuôi ngút trời lợi kiếm một dạng, lưu chuyển ra làm người chấn động cả hồn phách ánh kiếm. Thu thu cánh đập động, phượng minh thanh âm càng là không dứt tại sợi, dẫn động từng đạo khủng bố hỏa diễm hồ quang. Không tang tiên tử hóa thành bản thể thời điểm, cánh vàng phượng hoàng kiếm cùng nàng bản thể có thể hoàn mỹ dung hợp, cánh lông vũ huy động, thi triển kiếm quyết, có cánh vàng phượng hoàng kiếm kiếm ý gia trì. Mà cánh vàng phượng hoàng kiếm thế nhưng là một thanh chính cống trung phẩm bất hủ thần binh. Cái này trung phẩm bất hủ thần binh không phải lên một cái kỷ nguyên lưu lại tàn thứ phẩm, mà chính là mẫu thân của nàng, cái kia một đầu thái cổ cánh vàng phượng hoàng lưu lại, cùng nàng huyết mạch hoàn toàn xếp đôi truyền thừa đạo ấm, làm nàng hóa thành bản thể, lại có cánh vàng phượng hoàng kiếm ở bên người thời điểm, vĩnh hằng cảnh bên trong, nàng thực sự nghĩ không ra có người nào có thể tại trước mắt nàng thương tổn Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4509 lôi kiếp. Mời mạnh nữa một chút, nếu như thế vậy ta bắt đầu độ kiếp chuyện rất quan trọng. Dương Vân Phàm chỉ đem sự kiện này nói cho không tang tiên tử. Còn lại người, như là dược sư cổ Phật, thần nguyệt cung chủ, Bắc Minh chân quân, xích khí chân quân loại hình, hắn một cách đều không có nói cho. Trên thực tế, Dương Vân Phàm đáy lòng tránh thức tín nhiệm trưởng bối, nguyện ý đem tánh mạng nhờ vả, cũng chỉ có không tang tiên tử một người. U vinh quy quy mơ. Không tang tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền trực tiếp đóng lại truyền tin thần phù. Ông không tang tiên tử ngưng thần nín hơi, vận chuyển thế giới chi lực hội tụ tại trong đôi mắt. Không lâu sau đó, nàng cái kia một đôi cao quý thần bí đồng tử màu vàng liền phát ra một tia ngũ thải quang mang. Sau một khắc, hắc ám hư không tại nàng trong tầm mắt nhanh chóng lùi lại, giống như ảnh thu nhỏ một dạng. Cuối cùng, nàng ánh mắt vượt qua hư không vô tận, rơi vào địa cầu phía trên. Xoát nàng chớp một cái đôi mắt, trong nháy mắt, tầm mắt liền xuyên thấu Thục Sơn kiếm cung phía trên trùng điệp vân vụ, tập trung tại vị kia giơ kiếm ngồi tại đỉnh núi tuấn lãng thanh niên phía trên. Thời gian thấm thoát, nháy mắt cái này tiểu gia hỏa cũng lớn lên. Không Tang tiên tử mới vừa nói rất phóng khoáng, để Dương Vân Phàm không cần lo lắng. Nhưng lúc này, nàng vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm phải tiếp nhận 9 tầng vĩnh hằng lôi kiếp lúc, trong nội tâm nàng vẫn có một ít khẩn trương. Có điều hẳn là cũng không có gì đáng lo lắng. Vân Phàm tiểu tử kia, tuy nhiên tu luyện tốc độ rất nhanh, có thể cơ sở cũng rất an tâm. Vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, độ khó khăn cũng không lớn. Không Tang tiên tử nhẹ nhàng nỉ non, ngữ khí không phải rất tự tin, lộ ra một tia lo lắng. Thiên kiếp phía dưới, nàng thực cái gì cũng làm không, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đây là thiên đạo đối với Dương Vân Phàm khảo nghiệm. Miễn là vượt qua, hắn cũng là cá chép vượt long môn. Nhất phi trùng thiên từ đó về sau, Dương Vân Phàm sẽ thành trong vũ trụ tối đỉnh cấp một nhóm người. Thục Sơn, Thuần Dương cung phía dưới diễn võ trường, một mảnh tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số người ngưng thần bế tức, trông mong mà đối đãi. Trên đỉnh núi hư không, màu đen kiếp vân đã nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ là muốn nhỏ ra trí thức tới. Lôi đình văn không ngừng lấp lóe, hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cơ hồ có diệt thế dấu hiệu. Loại này tràng diện, mọi người tại đây đều không có được chứng kiến. Rốt cuộc, có rất ít cường giả sẽ chọn tại một cái nguyên thủy tinh bóng tới độ vĩnh hằng lôi kiếp. Đại bộ phận cường giả cũng sẽ ở một số thánh địa bố trí vô số cấm chế phòng ngự, lại mời đến tôn môn cường giả trấn thủ, tận lực làm đến không có sơ hở nào, sau đó mới đi độ kiếp. Như Dương Vân Phàm như vậy qua loa trăm ngàn vạn đến, cũng là duy nhất cái này một phần. Vô đúng lúc này, toàn bộ Thục Sơn kiếm cung phía trên sinh linh đột nhiên đều cảm ứng được một cỗ vô hình áp bách lực, như giang hà chảy ngược một dạng, trực tiếp nghiền áp xuống tới. Phù phù một số đạo tâm không đủ vững chắc đệ tử, càng là phù phù một chút, không chịu nổi quỳ ngồi dưới đất, linh hồn tiếp nhận phát run. Đến mức trong núi điểu thú tức thì bị dọa đến run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Đây là truyền thuyết bên trong đại đạo thiên uy tại chỗ trong mọi người, trừ ngay tại độ kiếp Dương Vân Phàm là thuộc tiểu lê thực lực mạnh nhất, đạt tới chí tôn cảnh, thì liền nàng tại uy thế như vậy phía dưới cũng cảm giác được hai chân run run, một chút sức lực cũng cầm lên không nổi. Soạt lúc này thời điểm Thục Sơn chi đỉnh, Dương Vân Phàm cảm ứng được một cỗ tối nghĩa khí tức đem hắn khóa chặt. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy ra trước người bàn trà, chậm rãi đứng lên. Đỉnh núi phong thoáng cái biến lớn, hắn nói bào bị điên cuồng quét lên, trong gió tung bay, bay phất phới. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm quanh thân, cái kia một cỗ tối nghĩa khí tức lưu chuyển đến cực hạn. Quanh một chút, cùng trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực kết hợp, bộc phát ra từng trận quang mang. Hư không đợi dưới đáy mọi người kịp phản ứng, thoáng qua ở giữa, những ánh sáng này liền hội tụ thành một đầu thầm trùm sáng màu vàng ấm, bay thẳng cửu tiêu, cùng cái kia thiên không phía trên kiếp vân trùng điệp đụng vào nhau. Oanh Dương Vân Phàm khí tức cùng bầu trời kiếp vân triệt để câu thông. Hoa lạp lạp lạp, sau một khắc, thiên địa biến sắc, vô tận khí tức khủng bố liên tục không ngừng theo ngân hà tinh vực hắn địa phương bị rút lấy tới, hội tụ tại địa cầu cách này nho nhỏ tinh cầu bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cầu linh vận cơ hồ là tăng vọt gấp mấy trăm lần. Tí tách, bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, hội tụ vào một chỗ, làm đến tại thời khắc này, trên địa cầu mỗi một góc nơi hẻo lánh đều rơi xuống một loại năm màu linh khí nước mưa. Những linh khí này nước mưa tiến vào khắp nơi về sau, trong thời gian ngắn có lẽ còn không rõ ràng, Có thể theo thời gian chuyển rời, các loại linh vận tích lũy, liền rất dễ dàng đản sinh ra một số thiên tài địa bảo. Những cái kia bị tẩm bổ sinh linh cũng lại càng dễ phát sinh huyết mạch thối biến, diễn hóa thành thái cổ thời đại thần cầm linh thú. Cái này một phần chỗ tốt, chính là vĩnh hằng lôi kiếp mang đến chúc phúc ầm ầm linh khí hóa mưa. Sớm rơi xuống, trên đỉnh núi mây đen không ngừng rung động, lôi đình phù văn ba động kịch liệt, khóa chặt dương vân phàm khí tức về sau. Đến cái nào đó cực hạn về sau, cũng nhìn không được nữa, ầm ầm một chút, hạ xuống một đạo chói mắt không gì sánh được lôi đình. Sáng chói đến cực hạn vĩnh hằng lôi kiếp vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời cũng vì đó ảm đạm một chút. Ong ong ong, một cỗ ẩm chứa thiên đạo khí tức pháp tắc ba động xen lẫn tại lôi kiếp bên trong, cùng nhau rơi xuống. Hoa sau một lát, vĩnh hằng lôi kiếp trực tiếp đánh trúng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức nhất thời một trận tuôn ra, kịch liệt nguyên khí ba động, làm đến hắn trên thân đạo bào không ngừng phồng lên lên, cơ hồ như một cái khí cầu một dạng. Ầm, đến sau cùng đạo bào trực tiếp nổ thành bụi phấn, lộ ra Dương Vân Phàm cường tráng thân thể. Hắn bên ngoài thân địa hỏa pháp các đạo văn không ngừng lưu chuyển, phát họa ra huyền vũ hư ảnh cùng phượng hoàng hư ảnh. Trong cơ thể hắn địa hỏa pháp các đạo ấm như thao thiết một dạng điên cuồng hấp thu vĩnh hằng lôi kiếp mang đến đạo vận khí tức. Đạo này vĩnh hằng lôi kiếp uy lực nguyên bản có thể để người độ kiếp, thể nội sinh ra một số biến hóa, nhưng lúc này vĩnh hằng lôi kiếp bên trong năng lượng hoàn toàn bị hai đại pháp các đạo ấm hấp thu mà đi. Cái này khiến Dương Vân Phàm thân thể bình yên vô sự, căn bản không có bị tổn thương gì. Trừ hắn ra, thịt phía trên ngẫu nhiên có lôi văn mơ hồ lóe ra, còn có hắn tóc bởi vì lôi đình khí tức đập nện, hồ quang điện dưới tác dụng từng cây đếm ngược lấy. Trừ cái đó ra, cái này đạo thứ nhất vĩnh hằng lôi kiếp hoàn toàn không có đối Dương Vân Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến Dương Vân Phàm sinh ra một loại hoang đường cảm giác, tựa hồ để ma tộc cường giả sợ như sợ cọp vĩnh hằng lôi kiếp cũng không gì hơn cái này đi. Chỉ là không thích hợp a, trên người của ta tại sao không có thế giới chi lực sinh ra? Dương Vân Phàm cúi đầu cảm ứng một chút thân thể, phát hiện kinh lịch một lần lôi kiếp tẩy lễ về sau, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực như cũ nồng đậm không gì sánh được, cũng không có nửa phần muốn thối biến dấu hiệu. Tối cường thần ý hỗn đô thì 225 chương 4510 thế giới chi lực. Cách này cùng Dương Vân Phàm trong tưởng tượng độ kiếp hoàn toàn không giống. Vĩnh hằng lôi kiếp trừ cho tu sĩ tạo thành ma luyện bên ngoài, tác dụng lớn nhất cũng là giúp tu sĩ đem thể bên trong hỗn độn chi lực chuyển hóa thành thế giới chi lực, trợ giúp tu sĩ rút đi phàm thể, ngưng tụ ra vĩnh hằng thần thể. Chẳng lẽ là bởi vì... Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, hai đầu lông mày lộ ra vẻ lúng túng. Hắn thân thể cùng hắn chí tôn cảnh giới tu sĩ không giống nhau. Hắn thân thể đã bước vào vĩnh hằng cảnh, huyết nhục diễn hóa, tích huyết trọng sinh, hầu như bất tử. Mỗi một tế bào đều lạc ấm lấy hắn sinh mệnh ấm ký, một ý niệm có thể phân liệt, lại có thể ngưng tụ. Dạng này thân thể quá mức cường đại. Bình thường thời điểm thân thể cường đại tự nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng là bây giờ tại vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới, hắn thân thể đưa đến tác dụng bảo vệ, chống cự tác dụng cũng so với hắn tu sĩ muốn cường đại rất nhiều, tùy tiện không cách nào bị luyện hóa. Lại thêm trong cơ thể hắn có hai cái đạo ấm, trực tiếp đem vĩnh hằng lôi kiếp bên trong đạo vận khí tức hoàn toàn hấp thu. Hiện tại dẫn đến tình huống là một đạo vĩnh hằng lôi kiếp năng lượng tựa hồ không đủ đánh tan hắn thân thể, đưa đến ma luyện tác dụng, càng không cách nào trợ giúp hắn tại thể nội ngưng tụ ra thế giới chi lực hạt giống. Mặt trời phủ cận hư không. Tiểu tử này thấy cảnh này Không Tang tiên tử tại hơi xứng sờ về sau cũng là có một ít sở khóc sở cười. Lấy nàng ánh mắt, đương nhiên có thể nhìn ra được. Dương Vân Phàm cơ sở kiên cố không gì sánh được. Tuy nhiên Dương Vân Phàm là dựa vào lấy cơ duyên, một đường đột nhiên tăng mạnh, cùng cưới tên lửa một dạng tu luyện tới cảnh giới này. Có thể Dương Vân Phàm bản thân ngộ tính cùng thiên phú, tại nàng thấy qua vô số người bên trong, cũng là tối cao cấp một nhóm. Chỉ bất quá, Không Tang tiên tử cũng không ngờ rằng, Dương Vân Phàm độ kiếp, gặp được loại tình huống này. Đạo thứ nhất Vĩnh Hằng Lôi kiếp, vậy mà bổ không mở hắn thân thể phòng ngự. May ra, Vĩnh Hằng Lôi kiếp cùng Chí Tôn Lôi kiếp không giống nhau, theo bắt đầu đến kết thúc, có trọn vẹn 9 đạo. Đạo kiếp lôi thứ nhất bổ không mở Dương Vân Phàm thân thể, không cách nào luyện hóa trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực. Đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba rơi xuống, luôn có một đạo có thể bổ ra Dương Vân Phàm thân thể. Nếu như 9 đạo kiếp lôi rơi xuống đều không có trợ giúp Dương Vân Phàm luyện hóa thể nội hỗn độn chi lực, như vậy Không Tang tiên tử ngược lại muốn chúc mừng Dương Vân Phàm. Bởi vì cường đại như vậy thân thể, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ linh hồn pháp tắc chứng đạo bất hủ đường, đi đi mặt khác một đầu, lấy thân thể chứng đạo bất hủ đường rốt cuộc tại vũ trụ vô số kỷ nguyên bên trong có thể ngạnh kháng 9 đạo Vĩnh Hằng Lôi kiếp, thân thể không tổn hại tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa, ngang áp một thời đại đại nhân vật. U Vinh Quy Quy Mơ. Đạo kiếp lôi thứ hai đến đạo này lôi kiếp, nếu là có thể bổ ra Vân Phàm thân thể phòng ngự, khóa chặt Vân Phàm linh hồn khí tức, như vậy La Kính ma chủ nếu là thật sự giấu ở phủ cận, cũng nên hiện thân a. Lúc này Không Tang tiên tử cảm ứng được Thục Sơn chi đỉnh lôi kiếp khí tức, lại lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Nàng tập trung ý chí, phân ra đại bộ phận linh hồn chi lực quét mắt địa cầu phủ cận tinh không, vì Dương Vân Phàm cảnh giới. Địa cầu Thục Sơn kiếm cung, đạo kiếp lôi thứ nhất chỗ tốt, toàn bộ bị địa hỏa pháp các đạo ấm thôn phệ. Ta thân thể cùng linh hồn, một chút cũng không có được đến tầm bổ. Tiếp tục như vậy, không thể được a. Một đạo kiếp lôi rơi xuống, trong dữ liệu thân thể biến hóa, căn bản không có đến, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn. Phật môn đạo ấm cùng quân thiên đạo ấm tại hắn rời đi đạo cung di tích về sau trực tiếp thì vỡ vụn. Nếu là lúc này còn tồn tại lời nói, tứ đại đạo ấm cùng một chỗ hấp thu Vĩnh Hằng Lôi kiếp bên trong đạo vận. Hắn hoài nghi, phía trước nhất 4-5 đạo kiếp lôi bên trong đạo vận khí tức, hắn sợ là một chút cũng hấp thu không đến. Dương Vân Phàm còn muốn dựa vào lôi kiếp bên trong tẩy lễ, để hắn linh hồn được đến thuế biến đây. Nếu là bị đạo ấm hấp thu, tuy nhiên cuối cùng những chỗ tốt này vẫn là sẽ từ từ phản hồi cho hắn. Thế nhưng là trong thời gian ngắn, hắn linh hồn chi lực lại không cách nào tăng lên trên diện rộng. Có lẽ không đuổi kịp Ma Vân Nhai mở ra. Ầm ầm, đang lúc Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, đen nhánh vòng xoáy kiếp vân bên trong, vô cùng lôi đình khí tức lần nữa quay cuồng lên. Một đạo uy lực càng thêm cường đại lôi kiếp bắt đầu thai nghén. Bên trong dao động pháp tắc khí tức, so với vừa mới, lại nồng đậm mấy phần. Lần này cần phải có thể phá vỡ ta thân thể á. Dương Vân Phàm trong mắt có một ít chờ mong. Đồng thời, hắn yên lặng quan sát một chút chính mình linh hồn hạch tâm bên trong địa hỏa đạo ấm. Cái này hai đại đạo ấm đang hấp thu lần thứ nhất lôi kiếp chỗ tốt về sau, rơi vào ngắn ngủi yên lặng bên trong, tựa hồ tại tiêu hóa lôi kiếp mang đến chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, cái này hai đại đạo ấm hẳn là ăn no, sẽ không lại đi ra làm sự tình. Tới đi, Dương Vân Phàm trong lòng buông lỏng một hơi. Vì muốn tốt cho càng thể ngộ lôi kiếp bên trong đại đạo khí tức, lúc này hắn bóng người nhảy lên, vậy mà hướng thẳng đến vòng xoáy kiếp vân phương hướng bay đi. Trưởng giáo, quá uy mãnh, đây là muốn đối cứng thiên kiếp sao? Dưới đáy đông đảo đệ tử thấy cảnh này, từng cái cảm xúc bành trướng, trên mặt vô cùng kích động, trong hai mắt tràn đầy đều là đối Dương Vân Phàm sùng bái. Người khác độ kiếp, phần lớn tại độ kiếp chỗ bố trí xuống vô số pháp trận phòng ngự. Còn có một số tu sĩ hận không thể ở trên người khoác cái 7-8 tầng phòng ngự pháp y, sợ bị lôi kiếp một chút đánh chết. Trong thiên hạ, như bọn họ Thục Sơn Kiếm Cung trưởng giáo như vậy, sợ lôi kiếp uy lực không đủ, tại nửa đường tiêu hao năng lượng. Vì muốn tốt cho càng độ kiếp thể nghiệm, cưỡng ép hướng nhập kiếp vân bên trong. Quả thực là thiên cổ hiếm thấy, quá ngưu bức đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Xoát xoát xoát, một số thông minh đệ tử ào ào lấy ra ngọc giản ốm, đem lúc này tình cảnh này dùng thần thức hình ảnh ghi chép lại, làm chân quý lịch sử ghi chép. Chờ cách mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau, bọn họ trở thành Thục Sơn Kiếm Cung lão nhân, liền có thể lấy ra cái này một phần ghi chép. Đối kẻ đến sau nói khoác, năm đó bọn họ cũng là chứng kiến qua trưởng giáo độ kiếp phong cảnh. Oanh, giữa không trung, Dương Vân Phàm bay đến một nửa, còn chưa tiến nhập kiếp vân bên trong, đạo kiếp lôi thứ hai, cơm hộp hư không rơi xuống. Răng rắc, cái này lôi quang đem Dương Vân Phàm chôn vùi. Vô tận hồ quang điện, tựa như là hạt mưa một dạng, tại Dương Vân Phàm trên thân nhảy loạn. Mỗi một cách đều giống như thần binh đâm trúng hắn thân thể, rèn luyện hắn thân thể. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm thân thể loạn chiến, toàn thân màu tím lôi quang du tẩu, sét đánh nổ vang, không ít da thịt đều bị lôi đình nổ cháy đen một mảnh. Dạng này quá trình duy trì liên tục chỉnh một chút 10 giây đồng hồ, cái kia hồ quang điện mới hoàn toàn biến mất không thấy. Lôi đình khí tức cũng theo chui vào đến Dương Vân Phàm trong thân thể. Nguyên lai, chánh thức vĩnh hằng lôi kiếp là loại cảm giác này. Giữa không trung, Dương Vân Phàm toàn thân tựa như là than cốc một dạng, da thịt tựa như là khô cạn khắp nơi, da chóc thịt bong, chảy ra từng sợi máu tươi. Hắn cảm giác mình chơi lớn, giờ khắc này toàn thân hắn đều tê liệt, thể nổi mỗi một tế bào sinh mệnh ấm ký toàn bộ đều bị đánh nát, thân thể càng là ở vào một loại hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Thể bên trong hỗn độn chi lực triệt để bị rảo loạn, căn bản là không có cách vận dụng. Linh hồn chi lực cũng như một đoàn đay rối tại hắn trong linh đài, như nước sôi một dạng, không ngừng phập phồng. Bất quá u, vinh, quy, quy, mơ, thân thể bắt đầu thối biến. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm phát hiện vô tận lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi, sau đó hắn đan điền triệt để hư không, mà tại trống giống trong đan điền, một sợi bừng bừng sinh mệnh chi lực bắt đầu cùng lôi kiếp mang đến hủy diệt lực lượng không đoạn giao quấn cùng một chỗ, phúc phúc tựa như là một cái hạt giống phá vỡ bùn đất. Lúc này, một sợi năm màu rõ ràng không gì sánh được thế giới chi lực bắt đầu ở trong đan điền của hắn bắt đầu biến hóa ra. Tuy nhiên cái này thế giới chi lực hạt giống chỉ có to bằng móng tay, thế nhưng là cái kia một cỗ dồi dào lực lượng so với hỗn độn chi lực năng lượng ba động lại là cưỡng hiếp hơn trăm lần. Tối cường thần ý hỗn đô thì 225 chương 4511 vĩnh hằng thần thể tại thuế biến phần Phật. Thế giới chi lực vừa xuất hiện, tựa như một cỗ gió xoáy tràn vào Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong, sau đó hướng về hắn toàn thân mà đi. Bước vào vĩnh hằng chí tôn, bước đầu tiên chính là muốn đem chính mình nhục thể phàm thai lột xác thành vĩnh hằng thần thể. Vĩnh hằng thần thể chính là một loại kỳ diệu năng lượng thần thể. Nó sẽ không cải biến tu sĩ nguyên bản huyết mạch tiềm lực, lại có thể để tu sĩ sinh mệnh bản chất phát sinh một lần triệt để thuế biến, để tu sĩ biến đến càng thêm thích ứng vũ trụ hoàn cảnh. Nhục thể phàm thai suy yếu quá nhanh, tại thiên đạo pháp tắc phía dưới, mạnh hơn thân thể thời đỉnh cao cũng bất quá trăm vạn năm. Tại bình thường thân thể bên trong, linh hồn được đến tẩm bổ cũng không nhiều, suy hiệt rất nhanh, cực hạn liền cũng là trăm vạn năm. Hai bên muốn truy tìm càng cao cảnh giới, sinh mệnh bản chất nhất định phải thối biến một lần. Mà vĩnh hằng thần thể cơ hồ là vũ trụ ở giữa hoàn mỹ nhất thần thể, kiêm dung các đại tộc quần tất cả huyết mạch. Mà lại, nó thọ mệnh cơ hồ không có cực hạn. Đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn vẫn lạc, đều không phải là bởi vì thân thể duyên cớ, hoặc là bị người lấy linh hồn bí thuật giết chết, hoặc là bị thiên kiếp đánh chết. Vĩnh hằng thần thể đơn thuần theo thọ mệnh góc độ mà nói, cơ hồ là không kém cỏi bất hủ đạo thể. Chỉ là tại cảm ứng đạo vận phương diện kém một bậc. Ao ao ao, lúc này Dương Vân Phàm trong đan điền, cái kia một khối to bằng móng tay thế giới chi lực tràn ngập ra, rửa sạch hắn thân thể kinh mạch, để bụng dưới vị trí xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay năm màu ánh sáng. Nội bộ năng lượng tinh khiết nồng đậm đến cực hạn. Vĩnh hằng thần thể Dương Vân Phàm vô cùng kích động chờ đợi những thế giới này chi lực lưu chuyển toàn thân. Chỉ là qua một hồi, xấu hổ tình huống xuất hiện. Cái kia một khối to bằng móng tay thế giới chi lực tiêu hao hết về sau, hắn thân thể thuế biến cũng kết thúc. Hắn toàn thân trên dưới thì trên bụng như vậy lớn cỡ bàn tay một khối vị trí phát sinh thuế biến, biến thành lóng lánh sáng long lanh, phát ra ngũ thải quang mang thần thể. Còn lại bộ vị vẫn là cùng trước kia một dạng, chính là nhục thể phàm thai. Nhìn đến một lượt thiên kiếp tẩy lễ mang đến năng lượng không đủ để cho ta triệt để thuế biến. Trách không được vĩnh hằng lôi kiếp sẽ có lần chín xét đánh. Dương Vân Phàm rất nhanh hiểu được, đồng thời chờ mong lấy đạo thứ ba vĩnh hằng lôi kiếp buông xuống. Bất quá hưng phấn sau khi, Dương Vân Phàm còn không có quên dược sư cổ Phật cho hắn nhắc nhở. Hắn như cũ phân ra một bộ phận tinh lực đề phòng bốn phía, đề phòng vị kia La Kính ma chủ bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ là lời tuy như thế, hiện tại hắn dù sao đã diễn hóa ra thế giới chi lực, xem như nửa chân đạp đến nhập vĩnh hằng cảnh. La Kính ma chủ dù là giết ra đến, tựa hồ cũng không kịp. La Kính ma chủ duy nhất ngăn cản hắn bước vào vĩnh hằng cảnh cơ hội, thực giống như Không Tang tiên tử nói như vậy, là tại lần thứ nhất lôi kiếp rơi xuống về sau. Thế mà hắn hết lần này đến lần khác không có xuất hiện. Dương Vân Phàm hiện tại có lý do hoài nghi, cái kia ra hỏa khả năng chỉ là cố ý thả ra tiếng gió, để cho mình không dám đi độ kiếp, muốn cho bổn tỏa đạo tâm bất ổn cắt. Thật sự là quá xem thường bổn tỏa. Dương Vân Phàm nội tâm lạnh hừ một tiếng. Oanh, sau một khắc, hắn điều động trên thân chỉ có một tia thế giới chi lực, ầm vang một chút, cả người như đạn pháo một dạng, lại lần nữa phóng lên tận trời, phi tốc tới gần trên bầu trời vĩnh hằng lôi kiếp. Ầm ầm, tựa hồ phát giác được Dương Vân Phàm đối lôi kiếp khát vọng, đen như mực kiếp vân vòng xoáy kịch liệt quay cuồng lên, lôi điện văn thoáng cái gấp bội, phủ đầy toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là màu tím đen lôi đình xiềng xích, như từng cái cử long tại giống gào. Thiên đạo, xin ban cho ta thế giới chi lực đi. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng cái kia lôi kiếp trung ương lôi đình vòng xoáy. Trong hư không, hắn tóc đen phấn khởi, hai mắt trong vắt phát sáng, xem ra điên cuồng đến cực hạn. Dương Vân Phàm khát vọng lôi kiếp rơi xuống. Trên thực tế, lôi kiếp mang đến chỗ tốt so hắn tưởng tượng muốn nhiều không ít. Thân thể, linh hồn chi lực cùng thể nội đạo vận đều đang nhanh chóng tăng lên. Mà lại đây là một lần cùng thiên đạo pháp tắc tiếp xúc gần gũi, hắn có thể từ đó thăm dò đến một số thiên đạo pháp tắc quy tắc vận chuyển. Mặt khác, hắn hiện tại đã vượt qua hai đạo kiếp lôi, không những không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại càng ngày càng tinh thần, linh hồn ý chí, thân thể huyết mạch đều giống như tại kinh lịch lần lượt tẩy lễ, càng ngày càng cường đại. Độ kiếp cách này thực là một lần trèo thiên thê người bình thường, vô phúc tiêu thụ, sợ cắm đổ vào phía trên. Mà đối với Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại thiên kiêu mà nói, đây cũng là một lần cử đại cơ duyên. Dạng này cơ duyên thậm chí so với hắn trước kia bất kỳ lần nào thăm dò bí cảnh còn muốn đến thu hoạch to lớn. Dương Vân Phàm làm sao có thể bỏ lỡ. Ầm ầm, hư không bên trong lôi đình vằn vận chuyển tới cực hạn, lại lần nữa cùng nhau run lên. Ba đảo lôi đình đồng thời hiện hiện, dựa theo hình tam giác phương vị sắp xếp. Bên trong ầm ầm xuất hiện một thanh lôi thần chi kiếm hư ảnh. Sau một khắc xoẹt ngàn vạn lôi đình, hóa thành một đảo kinh thiên ánh kiếm, giữa trời rơi xuống. Đảo thứ ba vĩnh hằng lôi kiếp uy lực so với đảo kiếp lôi thứ hai trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. Ầm, lúc này, lôi kiếp tốc độ siêu việt hết thảy, tăng thêm Dương Vân Phàm linh hồn khí tức bị khóa định. Hắn căn bản là không có cách tránh né. Dù là thuấn di đến mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài cũng không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt, cái kia khủng bố lôi kiếp mang theo vô tận uy áp, cùng một cỗ thần bí đại đạo khí tức rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, trọn vẹn dừng lại 10 giây đồng hồ, đem hắn điện toàn thân loạn chiến, trên đầu toát ra suy suy khói đen. Cái này 10 giây đồng hồ, Dương Vân Phàm hoàn toàn ngạt thở. Đầu hắn trống rỗng, ý tưởng gì đều không có. Thân thể cũng không tự chủ được từ không trung phía trên bắt đầu thẳng tắp rơi xuống. Soạt, 10 giây đồng hồ kết thúc. Loại kia toàn thân giống như 100.000 con kiến tại cắn xé điện giật cảm giác, chậm rãi thối lui. Dương Vân Phàm khôi phục chi giác. Hắn tằng hắng một cái, theo trong miệng phun ra một số đốt cháy khét huyết nhục, thân hình đình trệ ở trong hư không. Moa, thật kích thích ạ. Giờ khắc này, hắn nửa người trên cơ hồ hoàn toàn thối biến. Cái kia năm màu thế giới chi lực theo hắn trong đan điền tràn ra, cấp tốc phủ đầy hắn eo, ở ngực. Chỉ là vài giây đồng hồ, hắn 1/3 thân thể thì triệt để lột xác thành vĩnh hằng thần thể. Hắn đứng lơ lửng trên không, ngực bụng kiếm theo hô hấp bắt đầu phát ra vạn trượng quang mang. Tại đen nhánh kiếp vân phía dưới, hắn loại này bộ dáng giống như một tôn từ từ bay lên mặt trời. Quả thực huyễn khúc không có bằng hữu. Ngân Hà tinh vực trung ương, một chỗ rồi rào bát ngát tinh không bên trong, một tòa phong cách cổ xưa thần bí nói cung vắt ngang ở chỗ này vô số năm. Ào ào trắng cùng đen hai loại khí tức thần bí quanh quẩn ra thái cực đồ bộ dáng, theo cái này một tòa đạo cung bên trong lan tràn ra, chậm rãi lưu chuyển lên, ảnh hưởng chung quanh vô số ngôi sao. Những cái kia ngôi sao lói lên tựa như là mạch đập nhảy lên một dạng. Ngôi sao sáng lên vừa diệt ở giữa, ẩm chứa không hiểu vận luật, lại là cùng đạo cung bên ngoài thần bí thái cực đồ lưu chuyển tần suất hoàn toàn ăn khớp. Đây là hắc bạch đạo cung, Ngân Hà tinh vực chấn thủ sứ Thái Hư chân nhân đạo trường, tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4512. Sau cùng một đạo kiếp lôi u vinh quy quy mơ. Chuyện gì xảy ra một phút đồng hồ trước đó? Ngân Hà tinh vực bên trong thế giới chi lực ba động đột nhiên nồng đậm gấp 10 lần. Người mặc một bộ hắc bạch đạo bào, dưới hàm ba sợi râu bạc trắng nhẹ nhàng phiêu đãng, tiên phong đạo cốt Thái Hư chân nhân lúc này chính ở một tòa đan lô trước đó, nhắm mắt ngồi bất động, luyện chế lấy một loại nào đó thần bí đan dược. Đột nhiên hắn ầm ầm cảm giác được có cái gì không đúng, chậm rãi mở mắt ra. Soạt, sau một khắc, Thái Hư chân nhân thần thức nhất động, tại trước người hắn cách đó không xa một cái thủy tinh cầu nhất thời trôi nổi lên. Ong ong ong, trong thủy tinh cầu trong suốt dịch giọt chậm rãi rung chuyển, không ngừng phát ra gợn sóng. Vài giây đồng hồ về sau, trong thủy tinh cầu xuất hiện một số kỳ lạ hình ảnh. Đây là một cái sinh mệnh tinh cầu nội bộ, trên bầu trời phủ đầy lôi đình khí tức, dưới đáy có vô số người trông mong mà đối đãi. Mà tại một dãy núi đỉnh phong thì là có một vị ở trần tu sĩ, ngay tại vô tận lôi đình bên trong lên tiếng cười như điên, phô tỏ ban thưởng ta thế giới chi lực, giống như điên. U vinh quy quy mơ. Đây là vĩnh hằng lôi kiếp Thái Hư chân nhân ánh mắt ngưng tụ, nhất thời phán đoán ra cái này một cỗ lôi đình không giống bình thường. Ngay sau đó hắn cũng phát hiện lôi đình bên trong cái kia người điên đồng dạng thanh niên tu sĩ chính là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, hắn tại độ kiếp sau một khắc, Thái hư chân nhân sắc mặt chậm rãi biến đến nổi lên nghi ngờ, có một ít mê mang. Rất nhanh, hắn lại cúi đầu, bóp lấy ngón tay bắt đầu tính toán. Còn vừa thì thảo không thôi, ta cái này một lò tử đan thuốc, đến cùng luyện bao lâu? 1000 năm, vẫn là 10000 năm? Làm sao Dương Vân Phàm tiểu tử này đã bắt đầu độ vĩnh hằng lôi kiếp? Thái hư chân nhân nhớ đến mấy năm trước đó, Dương Vân Phàm mới đến qua Hắc Bạch Đạo Cung, tham gia hắn thiết lập một cái khảo hạch. Lúc đó khen thưởng cũng bất quá là chỉ là một cái hư thiên tạo hóa đan, giúp người tiến vào chí tôn cảnh giới. Mà bây giờ, hắn mới mở một lò đan dược, mới vừa vặn luyện đến một nửa, Dương Vân Phàm lại tại độ vĩnh hằng lôi kiếp. Loại tu luyện này tốc độ thật sự là không thể tưởng tượng. Người tới nhiều lần tính toán mấy lần, phát hiện thời gian xác thực chỉ mới qua mấy năm. Thái hư chân nhân kinh ngạc sau khi, vẫn là đối hư không nhẹ nhàng hô hô một tiếng. Ông, sau một khắc, không gian chi lực hơi hơi ba động. Một vị thân thể mặc đạo bào, dáng người thẳng tắp, phong thần tuấn lãng nam tử xuất hiện tại cái này trong phòng luyện đan. Nam tử kia thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong, quanh thân lưu chuyển lên nhấp nhô tinh quang, mày kiếm mắt sáng, khí chất mười phần nho nhã, nhất cử nhất động ở giữa đều tràn ngập phong độ. Hắn đi đường như gió, tay áo tung bay, bước nhanh đi vào Thái hư chân nhân bên cạnh, hơi hơi khom người nói: tổ sư, có gì phân phó? Ngươi đi điển tàng trong phòng tuyển một cái thất tinh phẩm giai dục hoàng đan, tặng cùng Thục Sơn kiếm chủ nữ nhi. Thái hư chân nhân cùng Dương Vân Phàm không tính quen thuộc, trước kia không có gì kết giao. Bất quá Dương Vân Phàm một khi bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, như vậy thì là ngân hà tinh vực nhân vật đứng đầu. Làm tiền bối, Thái hư chân nhân cảm thấy chính mình cần phải có chỗ biểu thị. Đương nhiên, hắn tặng lễ, không biết hạn hẹp trực tiếp đưa cho Dương Vân Phàm. Tổ sư, ngài mới vừa nói là thất tinh phẩm giai đan dược, cái kia đạo sĩ hoài nghi mình nghe lầm, nhịn không được lại hỏi một lần. Thái hư chân nhân đem đan dược theo một phần đến chín tối đỉnh cấp, chính là cửu tinh phẩm giai. Cửu tinh phẩm giai thần đan, đối với vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, cũng là có bổ dưỡng hiệu quả, vô cùng hiếm thấy. Thái hư chân nhân chính mình cũng không nhất định luyện ra. Cái này thất tinh phẩm giai đan dược, đổi thành linh bảo lời nói, cơ hồ có thể cùng vĩnh hằng sơ giai chí bảo cùng đưa ra sánh ngang. Thái hư chân nhân cái này vừa mở miệng, chẳng khác nào là đưa ra một kiện vĩnh hằng chí bảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi không nghe lầm. Thái hư chân nhân cũng lý giải cái này để tử nghi hoặc. Hắn cười nhạt một tiếng, giải thích nói: Thục Sơn kiếm chủ bước vào vĩnh hằng chí tôn, ta ngân hà tinh vực lại nhiều một vị trấn thủ sứ cấp bậc cường giả. Lão phu trong lòng cao hứng, tự nhiên không thể không có biểu thị. Dương Vân Phàm không thiếu thần binh lợi khí, cũng không thiếu công pháp điển tịch. Thế nhưng là đan dược loại vật này, cùng bí bảo một dạng, đồng dạng người luyện chế, luyện chế ra đến hiệu quả là không giống nhau. Thái hư chân nhân làm vĩnh hằng chí tôn bên trong, dựa vào đan dược ăn cơm tồn tại, luyện đan thế nhưng là nhất tuyệt. Mà lại, Thái hư chân nhân luyện đan, đó là đã tốt muốn tốt hơn. Tựa như là đối đãi tác phẩm nghệ thuật, tùy tiện cũng sẽ không chảy tới trên thị trường đi. Không giống như là Trích Tinh phủ như thế, toàn tộc trên dưới cùng một chỗ bắt đầu làm việc, luyện chế ra đến đan dược tốt xấu lẫn lộn, chỉ là hư không có danh thanh, lại không cái gì dư luận. Thái hư chân nhân đan dược tại vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tu sĩ bên trong, đây chính là tinh phẩm đại danh từ. Thì ra là thế. Đệ tử kia nghe đến Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nhất thời hiểu được, gật đầu nói: tổ sư yên tâm, đệ tử nhất định thật tốt chọn lựa, để Thục Sơn kiếm chủ minh bạch tổ sư có ý tốt. Đi thôi. Thái hư chân nhân khẽ gật đầu, phất phất tay ra hiệu đệ tử kia có thể đi xuống. hắn là một cái ngàn vạn năm lão trạch nam, không thế nào ra thích ra ngoài xuất đầu lộ diện. Đến mức tu luyện, hắn cùng Dương Vân Phàm hoàn toàn không giống. Không cần đi các loại bí cảnh, quyết đấu sinh tử, tìm kiếm cơ duyên, càng không cần tìm cái gì truyền thừa công pháp. Hắn linh hồn hết sức đặc thù, dựa vào luyện chế đan dược, liền có thể minh bạch rất nhiều thiên địa đại đạo. Một đường tu hành đến vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong, Thái Hư chân nhân đều không có gặp phải cái gì bình cảnh. Hắn duy nhất tiếc nuối là thế gian này tựa hồ không tồn tại bất hủ đan kinh. Không phải vậy, hắn có lẽ có thể dựa vào luyện chế đan dược bước vào bất hủ. Địa cầu, Thục Sơn kiếm cung. Rầm rầm rầm, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo kiếp lôi thứ tám. Liên miên bất tuyệt rơi xuống. Mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, Dương Vân Phàm thân thể đều sẽ run rẩy một trận. Thể nội phiên giang đảo hải một dạng, ho khan ra không ít màu đen huyết bẩn, mà lại một lần so một lần nhiều. Hắn thân thể cũng bị kiếp lôi đánh cháy đen một mảnh, xem ra vô cùng chật vật. Bất quá, hắn thể nội thế giới chi lực càng ngày càng nhiều, cả người cũng là toàn thân phát sáng, năm màu rực rỡ, giống như là trong suốt đồng dạng. Tám đảo kiếp lôi sau đó, Dương Vân Phàm toàn thân trên dưới chỉ có cái trán linh đài vị trí còn vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Không nóng này, miễn là vượt qua đảo kiếp lôi thứ 9, ta thân thể đem toàn bộ chuyển hóa thành vĩnh hằng thần thể. Cảm thụ lấy trên trán đồng hư chi nhãn vị trí huyết mạch gông xiềng không gì sánh được kiên cố, Dương Vân Phàm biết chính mình cách môn này huyết mạch bí thuật quá mức cường đại, liền vĩnh hằng lôi kiếp trong lúc nhất thời đều không thể đem luyện hóa. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen lần nữa bắt đầu biến hóa, tất cả kiếp vân cuồn cuộn lật qua lật lại, ngưng tụ đến cùng một chỗ, dựng dục cường hãn vô địch lôi kiếp. Đây là sau cùng một đạo vĩnh hằng lôi kiếp, một khi rơi xuống, Dương Vân Phàm lần này độ kiếp liền xem như hoàn mỹ kết thúc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 225 chương 4513 lộ ra kế hoạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không thích hợp, đúng lúc này. Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát giác được một tia âm lãnh khí tức. Ông. Sau một khắc, hắn trên trán ám kim sắc thần văn lưu chuyển. Động hư chi nhãn chậm rãi mở ra. Hai đạo thế giới chi lực bị điều động, dâng lên hắn cái trán. Một đạo vận chuyển thành đại địa pháp tắc, một đạo khác vận chuyển hỏa diễm pháp tắc, sau đó chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ. Oanh động hư chi nhãn triệt để mở ra. Xoát xoát xoát, ám kim sắc là dựng thẳng mắt bên trong, pháp tắc phù văn gấp gáp lưu chuyển. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thông qua màu đen kiếp vân, phát hiện có một đạo màu đen cái bóng giấu ở địa cầu phủ cận không gian hư không bên trong. Đó là một đoàn hắc sắc ma ảnh, âm lãnh ảm đạm, tràn ngập hủy diệt khí tức, khiến người ta run sợ. Bởi vì cái này một đoàn ma ảnh giấu ở không gian hư không bên trong, có lấy trùng điệp không gian chi lực trở ngại. Dù là Dương Vân Phàm mở ra động hư chi nhãn, cũng thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Bất quá, Dương Vân Phàm có thể xác định đây là một vị đạt tới vĩnh hằng cảnh giới ma chủ cường giả. Hắn khí tức nếu là toàn lực tràn ngập ra, chỉ sợ có thể bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ. Thế mà lúc này cái này một vị ma chủ cường giả lại là đem chỗ có khí tức đều ngưng tụ thành một đoàn đường kính không đến 10 mét hắc sắc ma bóng. Hiển nhiên là vì ẩn tàng khí tức, không muốn để cho người phát hiện. La Kính ma chủ cái này ẩn núp trong bóng tối tiểu nhân hèn hạ, nhất định là La Kính ma chủ. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền nghĩ đến một người. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn run sợ một hồi, có một cỗ đến từ ở sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi không hiểu hiện ra tới. La Kính ma chủ rốt cuộc muốn làm gì giờ khắc này? Dương Vân Phàm trong lòng vạn phần không hiểu. La Kính ma chủ hành động xem ra rất không hợp lý. Gia hỏa này không có ở đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống thời điểm công kích Dương Vân Phàm, mà chính là lựa chọn tại sau cùng một đạo kiếp lôi thời điểm bắt đầu hiện ra khí tức. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ sau cùng một đạo kiếp lôi uy lực to lớn, hắn cho rằng Dương Vân Phàm chịu đựng được cũng muốn trọng thương, cho nên chuẩn bị cùng lôi kiếp cùng một chỗ điệp ra động thủ, cho Dương Vân Phàm nhất kích chí mệnh hẳn là sẽ không đi. Lôi kiếp tinh khiết không gì sánh được, bất luận cái gì công kích một khi cùng lôi kiếp dung hợp đều sẽ bị tình hóa. La Kính Ma Chủ dù là muốn giết ta cũng không có khả năng sử dụng tích lũy động thủ với ta. Dương Vân Phàm không nghĩ ra. Rất rõ ràng hẳn không phải là lý do này. Không phải tại lôi kiếp bên trong động thủ. Chẳng lẽ muốn chờ ta bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn lại động thủ? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Cảm thấy lý do này càng thêm không có khả năng. Miễn là độ kiếp thuận lợi kết thúc, Dương Vân Phàm thì hoàn toàn chuyển hóa thành vĩnh hằng thần thể, cơ hồ là giết không chết tồn tại. Huống chi Dương Vân Phàm còn có rảnh rỗi cây dâu tiên tử ở một bên thủ hộ. La Kính Ma Chủ dựa vào cái gì tin tưởng hắn có thể giết chết vĩnh hằng cảnh Dương Vân Phàm? Oanh! Lúc này thời điểm, giấu ở mặt trời phủ cận Không Tang tiên tử tựa hồ cũng phát giác được một tia âm lãnh khí tức. Bất quá nàng không có gì lo lắng. Dù sao Dương Vân Phàm độ kiếp sắp kết thúc, Không Tang tiên tử cũng không cần tiếp tục ẩn giấu đi. Nàng thẳng thắn chủ động bại lộ, đồng thời thi triển thuấn di chi thuật, trực tiếp buông xuống tới địa cầu phủ cận. Một đôi kim sắc phượng đồng tử trong vắt phát sáng, trên thân tràn ngập ra khủng bố cánh vàng phượng hoàng diễm, bao phủ tại địa cầu phủ cận. La Kính Ma Chủ rốt cuộc không nín được, muốn xuất hiện sao? Không Tang tiên tử suy đoán, cái kia một đạo âm lãnh khí tức cũng là La Kính Ma Chủ. Bất quá trong nội tâm nàng lạnh hừ một tiếng, lại là không thế nào quan tâm. La Kính Ma Chủ nếu là dám xuất hiện, nàng liền trước hết giết La Kính Ma Chủ. Vân Phàm nắm chặt thời gian, trước độ kiếp, miễn là ngươi độ kiếp thành công, hết thảy âm mưu dù kế đều đem tan thành mây khói. Không Tang tiên tử hóa thành bản thể, một cái hình thể rồi rào cánh vàng phượng hoàng xuất hiện ở địa cầu bên ngoài, cơ hồ đạt tới toàn bộ địa cầu 1/3 lớn nhỏ, ra thiên tế nhật, tràn ngập ra vô tận thần hỏa, để người nhìn mà phát khiếp. Loại kia cao quý thần bí khí tức, dù là ngăn cách bầu khí quyển, cũng để cho Thục Sơn mọi người vô cùng kích động. Thu Không Tang tiên tử dương cánh vung lên, trên 9 tầng trời từng trận phượng minh thanh âm lan truyền xuống. Trời ạ, trưởng giáo độ kiếp, hữu phượng lai nghi hôm nay, tuyệt đối là ta Thục Sơn kiếm cung khai phái đến nay lớn nhất uy phong một ngày. Nhìn đến Không Tang tiên tử lộ diện, lại nghe được cái kia từng đạo âm thanh chấn cửu tiêu phượng minh thanh âm, Thục Sơn kiếm cung nội đệ tử nhóm kích động hai mắt đỏ thấm, từng cách ngao ngao kêu to. Thục Sơn kiếm cung các đệ tử vô cùng kích động, nhưng làm người trong cuộc, Dương Vân Phàm tình huống lại rất không ổn. Tam tổ, rất không thích hợp. Ta cảm giác linh hồn khí tức bị cái gì bí bảo khóa chặt. Lúc này Dương Vân Phàm vốn chuẩn bị trùng kích kiếp vân, để đạo kiếp lôi thứ 9 lập tức rơi xuống. Thế nhưng là đột nhiên, đáy lòng của hắn trầm xuống, cảm giác được chính mình linh hồn chi lực tựa hồ bị một loại nào đó âm lãnh khí tức để mắt tới. Loại cảm giác này quá tệ, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất hắn gặp phải loại này dường gì tình huống. Hắn hoài nghi La Kính Ma Chủ có cái gì linh hồn công kích bí bảo khóa chặt hắn, muốn ở chỗ này đem hắn chém giết. Không có khả năng. Không Tang tiên tử lại là truyền âm hồi đáp La Kính Ma Chủ, hắn thực lực chỉ có vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, dù là hắn có một kiện linh hồn công kích bí bảo cũng nhiều lắm là đem linh hồn ngươi kích thương, giết không chết ngươi. Vĩnh hằng chí tôn linh hồn phi thường cường đại, không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Đón đến Không Tang tiên tử thần nhãn biến đổi, suy đoán nói, trừ phi La Kính Ma Chủ thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh để thất trọng trở lên, mà lại hắn nghiên cứu ra một loại lợi hại linh hồn bí thuật, có thể phối hợp chính mình vĩnh hằng chí bảo cùng một chỗ thi triển. Cái kia dạng có lẽ có thể giết chết ngươi thế mà. La Kính ma chủ căn bản không có mạnh như vậy thực lực. Không Tang tiên tử làm vĩnh hằng chí tôn cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch tồn tại. Đối với loại chuyện này, có quyền lên tiếng nhất. Muốn giết chết một cái vĩnh hằng chí tôn, độ khó khăn cực lớn. Cho dù là bất hủ đạo cảnh cường giả xuất thủ, đều không nhất định có thể hoàn toàn giết chết một cái vĩnh hằng chí tôn. Đừng nói là La Kính ma chủ loại này cấp bậc nhân vật. Đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn vẫn lạc đều là tại một số viễn cổ bí cảnh bên trong. Những thứ này bí cảnh bên trong sát cục rất nhiều đều là các đại kỷ nguyên bất hủ cường giả bố trí xuống. Kinh lịch vô số năm tháng mà uy lực không giảm. Trên địa cầu, âm âm đạo thứ 9 vĩnh hằng lôi kiếp ập ù rất lâu. Rốt cuộc tại thời khắc này, không nín được, chiếu vào Dương Vân phàm phủ đầu rơi xuống mặc kệ trước độ kiếp các loại sau khi độ kiếp. Lại đối phó La Kính ma chủ Dương Vân phàm cảm giác được chính mình linh hồn khí tức bị kiếp lôi triệt để khóa chặt. Hắn nghĩ nhiều nữa cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể kiên trì phóng lên tận trời. Nghênh đón đạo kiếp lôi thứ 9 buông xuống. Miễn là thành công độ kiếp. Từ nay về sau, hắn cũng là vĩnh hằng cảnh cường giả còn sợ cái rắm. Địa cầu bên ngoài. Thấy cảnh này, Không Tang tiên tử trên mặt cũng lộ ra một tia ôn nhu. Tiểu tử này, rốt cuộc bước vào vĩnh hằng cảnh. Mình cùng hắn ngàn năm ước hẹn, xác suất thành công hẳn là cũng càng cao một phần. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là cái gì? Chỉ là lúc này thời điểm, Không Tang tiên tử thần nhãn quét qua, bỗng nhiên cảm giác được tại địa cầu mặt khác một bên, mặt trăng phương hướng hư không bên trong xuất hiện một tia để cho nàng toàn thân phát lạnh khí tức. Ông mặt trăng phương hướng, lúc này một cái đứt gãy huyết sắc bia đá hư ảnh chậm rãi nổi lên. Tấm bia đá này bộ dáng thật sự là vượt dị. Nó không phải hoàn chỉnh, tựa hồ bị một loại nào đó cường đại thần binh chặt đứt một nửa. Phía trên phủ đầy rạn nứt dấu vết. Mà giờ khắc này, theo ánh trăng ba động, trên tấm bia đá đứt gãy chỗ chậm rãi lan tràn ra từng đạo huyết sắc ma văn. Này huyết sắc ma văn dữ tợn mà khủng bố, tản mát ra ánh sáng, làm đến mất cả tháng bóng đều nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Yêu gì không gì sánh được. Mà tại cái kia huyết sắc ma văn phía trên, Không Tang tiên tử nhìn đến một đóa yêu dị kinh cức hoa chậm rãi nở rộ, mạch lạc rõ ràng có thể gặp. Không lâu sau đó, tại mặt trăng hình chiếu phía dưới, tư không bên trong lại xuất hiện thương không hai cái chữ cổ. Hai cái này chữ cổ tựa như là khô đằng quấn quanh mà ra, tràn ngập tang thương khí tức. Đồng thời có một cỗ khó có thể ngăn chặn tử vong khí tức theo mặt trăng phía trên lan tràn ra, hướng lấy địa cầu nhanh chóng đánh tới. Tựa như là thủy triều một dạng, không thể ngăn cản.